Nãi nãi. Quỳnh Hoa phản ứng đầu tiên là đoạn gia nãi nãi như vậy thời thượng, sau đó mới nhớ tới, kiếp trước hiện đại nhưng còn không phải là hiện tại hơn 100 năm trước sao. Đoạn gia nãi nãi khả năng thật ghét bỏ cốt chuyện này. Nàng nhún nhún vai, ta đây cũng không biết, ta có ý thức sau chính là như vậy, nguyên bản vẫn luôn cảm thấy chính mình là người, nào biết thế nhưng là cá nhân công trí năng. Đoạn Dục nghe xong, không hề nhiều lời, buông xuống cái này đề tài. Đi ra ngoài đi một chút sao? Đi a. Quỳnh Hoa vui vẻ đáp ứng. Nói là đi ra ngoài, kỳ thật cũng không có ra viện nghiên cứu. Bởi vì nàng còn có hậu tục một loạt kiểm tra, còn muốn phối hợp nghiên cứu viên nghiên cứu, nàng bản thân cũng đang đứng ở bảo mật giai đoạn, cho nên Đoạn Dục cuối cùng chỉ mang theo nàng ở viện nghiên cứu hoa viên nhỏ đi rồi một vòng. Hoa viên nhỏ không có hiện đại như vậy xanh um tươi tốt, càng thêm so ra kém trò chơi, bên trong sinh trưởng thực vật phần lớn đều là sinh mệnh lực cực cường giống loài. Đoạn Dục nói, này hoa viên xanh hóa đã thuộc về thực không tồi. Hai người ngồi ở hoa viên trường bước lên, Đoạn Dục xa xa chỉ vào nơi xa, cho nàng giảng giải viện nghiên cứu địa hình, cái này là cái gì bộ môn, nơi đó là cái gì phòng thí nghiệm. Sau đó, liền thấy một cái râu ria xồm xoàm, một thân nản lòng nam nhân từ ngoài cửa lớn tiến vào. Đoạn Dục thanh âm đột nhiên im bặt. Quỳnh Hoa kỳ quái mà xem hắn, làm sao vậy? Đoạn Dục nhìn nhìn nàng, lại nhìn về phía càng đi càng gần người, nói, người này kêu Hạ Vũ, cũng chính là Hạ Vũ Thiên. Quỳnh Hoa lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trung đẳng thân cao, sắc mặt xanh trắng, má biên râu hỗn độn, khí chất suy sụp tinh thần nam nhân ở đường nhỏ thượng đi tới. Cùng trong trò chơi nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Hắn không phải ở các ngươi này công tác sao? Như thế nào giống dân thất nghiệp lang thang giống nhau? Đoạn Dục nói, tân thả xuống trí tuệ nhân tạo như cũ không thuận lợi, hắn đến bây giờ đều không có bất luận cái gì thành tích ra tới. Có lẽ ngươi thật là cái kỳ tích, chỉ là chính hắn không có quý trọng. Chỉ cần công bố Quỳnh Hoa tồn tại, bọn họ toàn bộ đoàn đội đều đem trên đời chú mục. Quỳnh Hoa nhìn lại hắn, trong mắt mang lên ý cười. Ta có thể là cái hàng tỷ phần có một người may mắn, nhưng là kỳ tích là ngươi sáng tạo, không có ngươi, ta may mắn đã cuối cùng, hoàn toàn diệt mất. Đoạn Dục nhìn nàng nhu hòa mặt mày, nhịn không được nói, cùng ngươi ở bên nhau ta tổng hội quên ngươi là cá nhân công trí năng. Bằng hữu gặp nạn, đương nhiên vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Kia có lẽ, nhất nên cảm tạ chính là Vân Mục Phong. Nếu không phải hắn làm nàng tâm sinh hoài nghi, thay đổi kiếp trước quỹ đạo, nàng khả năng ngộ không đến trọng tình trọng nghĩa Đoạn gia huynh muội. Bất quá không mừng không giận đã không tồi, cảm tạ là không có khả năng. Hạ Vũ hiện giờ chỉ có thể tính nửa cái viện nghiên cứu người, càng không có tham dự Đoạn Dục đoàn đội, cho nên hắn cũng không biết Quỳnh Hoa tồn tại. Một đường đi tới, tâm thần hoảng hốt hắn căn bản không chú ý tới bên cạnh người, mắt nhìn thẳng đi vào đại lâu. Quỳnh Hoa thấy hắn như vậy, trong lòng càng thêm bình thường trở lại, lược quá không hề nghĩ nhiều. Ra cửa đi rồi một vòng, Đoạn Dục lại nghĩ tới rất nhiều sự tình. Hắn đem một đài máy tính bảng bộ dáng đồ vật phóng tới tay nàng thượng, ngươi thích cái dạng gì quần áo có thể ở chỗ này tuyển mua, hạ đơn sau chỉ định thời gian, sẽ có hậu cần đúng giờ đưa tới. Hiện đại quần áo cũng thật xinh đẹp, ngươi có thể nếm thử hạ bất đồng phong cách xiêm y đi. Quỳnh Hoa nhìn nhìn chính mình phức tạp váy áo, này xiêm y cùng trong trò chơi giống nhau, Đoạn Dục khẳng định Hoa không ít tâm tư, rất đẹp. Chính là đứng ở trong đám người có vẻ có chút đặc thù, còn có hành động không quá phương tiện. Đoạn Dục là tinh tế mà suy xét nàng ở xa lạ hoàn cảnh, xa lạ thân thể khả năng phát sinh không thích ứng. Hiện tại khuyên nàng thay đổi giả dạng, lời nói lại nói được uyển chuyển vô cùng. Quỳnh Hoa có tiền, cho nên nửa điểm không có khách khí, cầm lấy cái kia máy tính bảng liền vui vẻ mà mua sắm lên. Đoạn Dục ở bên cạnh cho nàng phổ cập khoa học. Hiện tại mua trang phục đều là ở nhà tuyển mua, thương gia sẽ tự động giao hàng tận nhà, trong trò chơi như vậy đi dạo phố cũng không phải không có, nhưng là phần lớn đều là nữ sĩ, vì đi dạo phố mà đi dạo phố, thật sự có yêu cầu, ở nhà hạ đơn, thứ gì đều có thể mua được cũng đưa lại đây. Quỳnh Hoa xem đến đôi mắt sáng lên, bên trong đồ vật thật sự cái gì cần có đều có, các loại nhãn hiệu các loại phong cách, còn có thí xuyên phục vụ. Đưa hóa đều là người máy. Cho nên sẽ chờ khách hàng thí xuyên không có vấn đề sau mới tính tiền rời đi. Đồng thời cũng tiêu trừ an toàn thai hoàng ẩm. Quỳnh Hoa gật đầu, kiếp trước nhân công chuyển phát nhanh liền ra quá rất nhiều sự cố, cho nên người máy đích xác có rất nhiều chỗ tốt. Nàng xoát xoát xoát hạ thật nhiều đơn, Đoạn Dục đều xem thẳng mắt, hắn còn tưởng rằng cổ nhân đi vào hiện đại, tổng hội có điểm thẩm mỹ sai biệt, không nghĩ tới nàng tiếp thu đến nhanh như vậy. Hạ đơn, nói chuyện phiếm bất quá nửa giờ nhiều điểm, Đoạn Dục liền thu được thu hóa tin tức, hắn đi ra cửa lấy chuyển phát nhanh. Quỳnh Hoa mua rất nhiều, không chỉ có chính mình, Đoạn Dục, A Tử tất cả đều mua. A Tử tan học lại đây, nhìn thấy xinh đẹp quần áo vui vẻ không thôi. Lần đầu tiên mua sắm lúc sau, Quỳnh Hoa phát hiện, hiện giờ, sở hữu vật phẩm đều đã nệ vợ, kiếp trước còn chỉ là khởi bước internet vật vật, ở chỗ này là cơ bản nhất trạng thái. Sở hữu thủ công nghiệp đều có các loại máy móc hoàn thành, nàng chỉ cần ở trên giường tuyên bố mệnh lệnh có thể, liền muốn ăn cái gì, đều có bồi hộ tiểu người máy đưa đến ngươi bên miệng. Quỳnh Hoa cảm thấy chính mình quá đến giống điều phơi khô ở trên giường cá mặn. Ngươi bị giải phóng sức lao động, liền nhịn không được muốn làm chút cái gì. Quỳnh Hoa trà trộn vào Đoạn Dục nghiên cứu nhiệm vụ, bắt đầu học tập trí tuệ nhân tạo tri thức. Trí tuệ nhân tạo học tập trí tuệ nhân tạo, hiện giờ đoàn đội người đều cùng Quỳnh Hoa quan hệ không tồi, nghe nói sau tất cả đều trở thành chê cười cùng chuyện cười, cảm thấy thập phần thú vị, còn nghĩ xem kế tiếp kết quả. Nhưng cũng có cẩn thận chặt chẽ người, đối một cái độ cao nhân cách hóa phi nhân loại, vẫn duy trì cảnh giác quan vọng thái độ. Hiện giờ này phi nhân loại còn muốn nghiên cứu nàng chính mình cơ mật, cái này người khác cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn. Quỳnh Hoa bị cấm tiến vào phòng thí nghiệm, trừ bỏ nàng chính mình bị coi như nghiên cứu đối tượng thời điểm, vô cớ không được nhập phòng thí nghiệm, không được thu hoạch bọn họ nghiên cứu tin tức. Đoạn Dục mở họp trở về sắc mặt phi thường không tốt, thậm chí một lần không dám nhìn Quỳnh Hoa sáng trong đôi mắt. Quỳnh Hoa trong lòng là để ý, không có khả năng một chút đều không ngại. Nhưng là nàng cùng với nguyên chủ cá tính đều không phải cực đoan hình. Như vậy đa nghi nhân loại, kỳ thị nàng nhân loại nàng không phải lần đầu tiên gặp gỡ, muốn bùng nổ, trong trò chơi liền bạo phát. Cho nên nàng không cao hứng trong chốc lát sau đã thấy ra. Nhưng là nàng cũng không phải mềm quả hồng, ai nói nàng liền phải vô điều kiện phối hợp bọn họ nghiên cứu đâu. Nàng phía trước dễ nói chuyện là nhớ ân tình, hiện giờ đã có người đối nàng lòng mang địch ý, kia nàng tự nhiên không cần khách khí. Quỳnh Hoa đưa ra rời đi viện nghiên cứu. Phần 295. Chương 295 tìm tiên cốc tìm tiên 14 thê tử của ta là. Quỳnh Hoa yêu cầu, làm nghiên cứu đoàn đội đột nhiên không kịp phòng ngừa, bao gồm Đoạn Dục ở bên trong sở hữu nghiên cứu viên, đều không hy vọng nàng cứ như vậy rời đi. Nhưng là Đoạn Dục kinh ngạc lúc sau, cuối cùng đứng ở nàng bên này. Quỳnh Hoa đã làm tốt Đoạn Dục khuyên bảo nàng chuẩn bị, không nghĩ tới, hắn căn bản không có làm như vậy. Mà là đạo nghĩa không thể chối từ mà đứng ở nàng trận doanh. Bởi vì Đoạn Dục động thân mà ra, cùng viện nghiên cứu đàm phán bị hắn toàn bộ tiếp qua đi, Quỳnh Hoa cảm thấy chính mình phảng phất thành á tử, chỉ cần đưa ra thiên mã hành không ý tưởng, mà Đoạn Dục sẽ nhất nhất đi vì này chứng thực. Rốt cuộc có chút lý giải á tử ở trước mặt hắn không kiêng nể gì. Cùng thượng cấp đàm phán cũng không dễ dàng, Đoạn Dục vẫn luôn ở nỗ lực. Mà từ nàng đưa ra yêu cầu sau, mỗi ngày tới đối nàng tiến hành quan sát mặt khác thành viên đều sẽ thường thường hỏi nàng, vì cái gì muốn đi rồi. Thậm chí có người cùng nàng cùng chung kẻ địch. Nói thật, ta cũng thực chán ghét những cái đó cố thủ thành kiến người, nhưng mà không thể không nói, đây là nhân tính, có bảo thủ người, cũng có giống chúng ta như vậy mở ra hai tay nên đón hết thể tân sự vật người. Quỳnh Hoa, ta hy vọng, ngươi không cần bởi vì như vậy tiểu bộ phận người, mà quên mất chúng ta này đó thích ngươi. Muốn ôm người của ngươi. Đoàn đội duy nhất một cái nữ nghiên cứu viên đối Quỳnh Hoa nói. Ta biết Quỳnh Hoa nói, ta sẽ không quên các ngươi tốt đẹp, nhưng là ta càng muốn quá một cái chân chính người sinh hoạt. Ở chỗ này, các ngươi trước sau cảm thấy ta là một chuỗi vô pháp phá giải số liệu. Trên thực tế, bị thời thời khắc khắc giám thị sinh hoạt, như vậy nhật tử, ta đã nhẫn mại tới rồi cực hạn. Ta căn ở nhân loại, cho nên vĩnh viễn sẽ không đối nhân loại ôm có ác ý, nhưng là cũng thỉnh các ngươi có thể lý giải, ta, sở hữu cảm giác đều là cùng các ngươi giống nhau, ta muốn bình đẳng, tự nhiên mà sinh hoạt. Nữ nghiên cứu viên trầm mặc, đối bọn họ tới nói, vẫn là vô pháp hoàn toàn tin tưởng, một chuỗi số liệu, có một ngày thật sự trở thành một cái người, nhân loại quan trọng nhất tư duy, cảm xúc, nàng tất cả đều có được. Bọn họ đối mặt Quỳnh Hoa khi Tổng hội quên đối phương người máy thân phận, nhưng là lấy lại tinh thần, lại sẽ cảm thấy như ở trong ngộng. Không thể tin tưởng. Nhưng sự thật chính là sự thật, Quỳnh Hoa trừ bỏ huyết nhục chi thân, mặt khác hết thể đều đã cùng bọn họ giống nhau như lúc, mấy ngày nay hành vi quan trắc cùng câu thông giao lưu, mỗi một chỗ đều ở nghiệm chứng điểm này. Sợ hãi sao? Nàng không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, nhân thể cờ lổn đã thực hiện, nhân loại có được trọng tố thân thể năng lực, hiện giờ xuất hiện đắp nặn tư duy năng lực cũng không phải không có khả năng. Lúc ban đầu đem Quỳnh Hoa mang đến thế giới này, đoàn đội cùng nhau đứng ở đoạn dục phía sau, đề nghị làm Quỳnh Hoa rời đi viện nghiên cứu, dung nhập nhân loại tộc đàn sinh hoạt. Nàng đã là cá nhân, nàng có tự do lựa chọn quyền lợi. Đây là đại gia nhất trí đưa ra quan điểm. A Tử lục tục giúp Quỳnh Hoa đem trong trò chơi kiếm tiền đều nói ra, ở cuối cùng một bút khoản tiền đề hiện sau, dài đến 3 tháng đàm phán rằng co kết thúc, Quỳnh Hoa rốt cuộc đạt được tự do. Nàng bị cho phép rời đi viện nghiên cứu, yêu cầu duy nhất là, muốn định kỳ phối hợp viện nghiên cứu nghiên cứu. Rời đi ngày đó, Đoạn Dục giúp nàng thu thập hành lý. Thân phận của ngươi chứng 3 ngày sau mới có thể lanh đến, mấy ngày nay đi trước nhà ta đi. A Tử ôm nàng say mê trạng, rốt cuộc có thể cùng đại tiên nữ ngủ một cái giường. Quỳnh Hoa cười ôm lấy A Tử, cảm thấy ngoài cửa sổ dương quang đặc biệt tươi đẹp. Quỳnh Hoa rời đi sau, viện nghiên cứu triệu khai cuộc họp báo, công bố trí tuệ nhân tạo lớn nhất tần đột phá. Bọn họ không có công bố Quỳnh Hoa tồn tại, mà là công bố trong khoảng thời gian này, ở Quỳnh Hoa trên người nghiên cứu ra tân thành quả. Quỳnh Hoa thật giống như một tòa thật lớn bảo tàng, bọn họ nỗ lực mà khai quật, chẳng sợ đào một góc nhỏ, cũng đủ bọn họ nghiên cứu được lợi vô cùng. Nay đã không phải nhân loại sáng tạo người máy, nàng tựa hồ là dựa vào chính mình trưởng thành, đột phá vô số nhân loại chưa tiết lộ hạn chế, trở thành hiện giờ dáng vẻ này. Công ty game không có chờ tới Quỳnh Hoa công bố, ngược lại nhận được bảo mật tin tức, thất vọng rất nhiều. Tẫn hiện thương nhân bản sắc mà vì chính mình tranh thủ tới rồi mới nhất kỹ thuật, toàn diện đổi mới nở tờ cờ, làm trò chơi càng thêm chân thật hóa, công trạng phi thăng. Lúc đó, Quỳnh Hoa đã trụ tới rồi đoạn ra, thể nghiệm một phen công nghệ cao tương lai sinh hoạt. A Tử đã từng oán giận người hầu nguyên lai là các tư này trước người máy, nhất trí năng cái kia là bảo mẫu người máy, hắn sẽ nấu cơm, sẽ kêu ngươi rời giường, sẽ dặn dò ngươi hàng ngày việc nhỏ. A Tử không làm bài tập hắn đều có thể nhìn rõ mọi việc mà đứng ở bên người nàng một lần lại một lần nhắc nhở. Khó trách tiểu cô nương không thích nó. Quỳnh Hoa lần đầu tiên nhìn đến, cười đến không được. Đoạn gia phòng ở không tính đại, nhưng là thật sự không hề có nhân khí. Đoạn Dục cha mẹ ở quê quán, hai vợ chồng già có chính mình lúc tuổi già sinh hoạt, không dễ dàng tới tìm nhi tử. A Tử cha mẹ thường xuyên đi công tác, nữ nhi thường xuyên là gửi nuôi ở thân thích gia. Đặc biệt Đoạn Dục ra. Cho nên A Tử cùng Đoạn Dục huynh muội cảm tình phi thường hảo, giống như đồng bào huynh muội. Quỳnh Hoa nghỉ ngơi 2 ngày, chuyện thứ nhất, chính là tìm phòng ở nàng không có khả năng vẫn luôn ở tại Đoạn gia. Đoạn gia huynh muội cũng không vui đến tận tâm tận lực bồi nàng cùng nhau tìm. Cuối cùng định ra tới một cái ly Đoạn Dục ra một cái phố chung cư. Chung cư sở hữu đồ dùng nguyên bộ trang bị, nàng chỉ cần trực tiếp dọn đi vào là được, dọn nhập tân gia ngày đầu tiên. Ba người cùng nhau ở Quỳnh Hoa tân gia ăn một cái cơm chiều. Quỳnh Hoa thân thủ làm một cái chân chân chính chính cái lẩu, dùng tới trên thị trường có thể có sở hữu tài liệu, Đoạn Dục cùng Á Tử ăn đến thiếu chút nữa uống quang canh đế. Thiên A, so trong trò chơi ăn ngon một vạn lần. Á Tử đĩnh bụng cảm thán. Đoạn Dục tuy rằng chưa nói, nhưng là bối định đến thẳng tắp, tay không giấu vết mà xoa bụng, đôi mắt còn nhìn chằm chằm trong nồi sôi trào lát thịt. Quỳnh Hoa bị hai cái đồ tham ăn sức chiến đấu kinh ngạc đến ngây người, cũng thành công vì chính mình đưa tới hai cái da mặt dày cọ cơm giả. Nhật tử chậm rãi đi vào quỹ đạo, Quỳnh Hoa quá thật sự là bình yên. Nàng phát hiện cái này thời không, khoa học kỹ thuật phát triển cao độ đồng thời, cổ văn hóa hoàn toàn cô đơn. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm xa xôi văn hóa ngọn nguồn, nhưng là bởi vì thế giới vài lần biến đổi lớn, đã từng văn minh đã rơi dụng thế gian không chỗ có thể tìm ra. Nhìn thấy cái này tình huống, nàng bắt đầu rồi cổ văn hóa nghiên cứu. Đem chính mình biết đến lịch sử nói cho đại gia, này đối nàng tới nói cũng không phải một kiện cỡ nào chuyện khó khăn, ở nghiên cứu quá khứ đồng thời, nàng còn học tập tương lai. Tuy rằng bị viện nghiên cứu cấm, nhưng là nàng như cũ tự học trí tuệ nhân tạo, ngẫu nhiên thỉnh Đoạn Dục biết, muốn đầy đủ hiểu biết thế giới này nhất xông ra khoa học kỹ thuật. Cho nên, Quỳnh Hoa bận rộn lại phong phú. Ở cổ văn hóa lĩnh vực sông ra thành tựu làm Quỳnh Hoa càng ngày càng nổi danh, đương nàng dung mạo lần đầu tiên cho hấp thụ ánh sáng ở phỏng vấn, nguyên bản chỉ ở nghiên cứu lĩnh vực nổi danh người đột nhiên hồng thấu nửa bầu trời. Thích Quỳnh Hoa người càng ngày càng nhiều, thậm chí có chính mình tổ chức, chuyên môn tới duy trì Quỳnh Hoa. Cái này làm cho đối Quỳnh Hoa thân phận cảm kích mọi người sợ ngây người. Chẳng lẽ nhân loại sáng tạo trí tuệ nhân tạo, chỉ số thông minh một khi đột phá, là có thể phá giải càng nhiều nhân loại vô pháp phá giải không biết sao? Đồng dạng cương vị, có phải hay không trí tuệ nhân tạo càng thêm có tiềm lực? Đoạn Dục nói, bởi vì thành công của nàng, làm vô số giới tiện nội sĩ điên cuồng. Quỳnh Hoa lắc đầu chưa nói cái gì, nàng tồn tại nếu thật sự có thể xúc tiến khoa học kỹ thuật tiến bộ, nàng là rất vui lòng. Theo nàng dung mạo cho hấp thụ ánh sáng cùng nổi danh, có người phát hiện nàng cùng trò chơi nở tờ cờ tương tự chỗ. Hoặc là nói, là giống nhau như lúc. Thứ nhân vật tên đến bề ngoài, giống nhau như lúc. Nở tờ cờ còn có thể là chân nhân giả trang sao. Tất cả mọi người đưa ra cái này nghi vấn. Công ty game lúc trước vì ích lợi công khai nở tờ cờ, hiện giờ không nghĩ tới vác đá nện vào chân mình, ở suốt đêm mở họp sau tuyên bố thanh minh, tỏ vẻ, trong trò chơi nở tờ cờ hiện thực có nguyên hình chính là Quỳnh Hoa. Trò chơi trong ngoài, một cái là cổ trang một cái là hiện đại trang, một cái là mặt đối mặt tiếp xúc, một cái là cách nghệ được màn hình xem phỏng vấn, sai biệt vẫn là man đại, tuy rằng khắp nơi thanh âm rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi đi qua. Chẳng qua Quỳnh Hoa thanh danh lại lớn một chút, mà trò chơi cũng đi theo phát hỏa một phen. Mọi người đều chỉ làm như là internet tầm thường phong ba, chỉ có một người, ngồi ở màn hình trước, cứng đờ thân mình. Hạ Vũ đều nhớ không rõ chính mình cùng Triệu Nham nháo bẻ sau bao lâu không liên hệ, nhìn đến Triệu Nham điện báo nhắc nhở, lập tức kích động mà lựa chọn thông qua. Trước mắt xuất hiện Triệu Nham video, hắn cảm xúc kích động, chất vấn hắn, Hạ Vũ. Ngươi không phải nói Quỳnh Hoa là nở tờ cờ sao? Vì cái gì hiện tại lại có cái nguyên hình? Hạ Vũ trong lòng hiểu rõ lại thất vọng, cuối cùng bị tràn đầy áy náy bao trùm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, kia một ngày, hắn là như thế nào đầu góc vừa kéo, nghĩ ra như vậy trò đùa dai. Cái này vui đùa, thay đổi bọn họ huynh đệ cả đời. Triệu Nham Hạ Vũ thanh âm gian nan, nàng thật sự không phải người. Người đều ở toàn vong phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Ngươi còn ở gạt ta. Triệu Nham giống to, tựa hồ muốn phát lại đây đánh hắn giống nhau. Thật sự Hạ Vũ sắc mặt tăng thương, trên người tràn đầy nản lòng chi khí. Quỳnh Hoa là ta sáng tạo, có hay không nguyên hình ta sẽ không biết sao. Nàng là cái người máy, bị đoàn đội từ trong trò chơi mang ra tới. Triệu Nham sửng sốt, trên mặt là trải qua hy vọng lúc sau thật lớn thất vọng, thực mau liền cắt đứt video đối thoại. Hạ Vũ nhìn trống rông phía trên, cười khổ một tiếng. Quỳnh Hoa cũng không biết phát sinh một chuyện nhỏ, nàng bởi vì nhân khí dâng lên, thu được rất nhiều mời, hoặc thỉnh nàng tham gia tiết mục, hoặc thỉnh nàng làm một hồi tọa đàm. Quỳnh Hoa chọn thích hợp, bắt đầu chạy ngược chạy xuôi. Đoạn Dục làm nàng không cần như vậy bận rộn, không cần mệt chính mình, liền tính là người máy, cũng có năng lượng hao hết kia một ngày đi. Quỳnh Hoa lại không nghĩ dừng lại, kỳ thật có đôi khi, nàng một bên siêng năng mà hấp thu khổng lồ tân tri thức, một bên nội tâm trống rỗng. Không biết nàng tại đây thế gian ý nghĩa. Cho nên nàng không thể dừng lại, chỉ nghĩ vội một chút, lại vội một chút, vội đến quên những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Đoạn Dục xin một cái hạng mục, chuyên môn nghiên cứu Quỳnh Hoa. Bởi vì hắn là Quỳnh Hoa nhất nguyện ý tiếp thu, thân cận nhất người, hắn hạng mục thực mau liền đạt được thông qua. Quỳnh Hoa nghe thấy cái này tin tức thời điểm, phản ứng đầu tiên là, ngươi là vì đi theo ta chạy, vẫn là thật sự vì nghiên cứu khoa học. Đoạn Dục không lắm để ý mà cười, này có cái gì khác nhau sao? Tóm lại về sau ngươi đi đâu ta cũng sẽ đi theo đi đâu, mà trên người của ngươi những cái đó bí ẩn, chẳng sợ giải ra tới một cái, đối chúng ta nghiên cứu cũng có thật lớn cống hiến. Sự thật chính là như vậy, mấy năm nay, đoàn đội ở Quỳnh Hoa trên người, được đến không ngừng hạng nhất kỹ thuật đột phá. Quỳnh Hoa nhìn hắn, A tử trưởng thành, có thích người, ngươi đâu? Như vậy chạy ngược chạy xuôi. Khi nào có thể yên ổn xuống dưới? Đoạn Dục chậm rãi thu hồi cười, nhìn lại nàng ánh mắt, phút chốc ngươi cười khẽ, ngươi như thế nào cũng cùng ta mẹ giống nhau thúc giục hôn. Ta cảm thấy ta hiện tại liền rất yên ổn. Có chút lời nói, Quỳnh Hoa chỉ có thể điểm đến mới thôi, hắn như vậy mãn không thèm để ý thái độ, nàng tuy rằng lòng có phản bác chi ý, nhưng không dám thâm nói. Ngược lại là Đoạn Dục chính mình lại bổ sung một câu, hiện tại đều thời đại nào, không hôn. Đinh khác đều là thái độ bình thường, ta như vậy độc thân quý tộc, mãn đường cái đều là. Quỳnh Hoa A, ngươi có phải hay không nghiên cứu cổ văn hóa, nghiên cứu đến bị tẩy não? Quỳnh Hoa cho một cái xem thường, ai nói truyền thống văn hóa chính là như vậy? Ngươi đây là phiến diện lý giải. Còn có, ngươi mới là bị tẩy não, đầu óc không hảo. Tiên nữ chính là tiên nữ, trận trắng mắt đều như cũ đẹp, Đoạn Dục không cãi lại, chỉ buồn cười, ánh mắt lại không rời đi nàng sinh động biểu tình. Phần 296. Chương 296 tìm tiên cốc tìm tiên 15 thê tử của ta là. Bên ngoài thượng, Đoạn Dục trở thành Quỳnh Hoa trợ lý. Hắn vì nàng xử lý ngoại giới rất nhiều việc vặt vãnh, làm nàng tiết kiệm được tinh lực tiếp tục viết thư, khôi phục cổ văn hóa. Mà chính hắn công tác. Từ Quỳnh Hoa trung tâm rời đi ra tới sau, hắn cũng không dám nữa tự tiện động nàng phần đầu bất luận cái gì trang bị, e sợ cho một cái vô ý, làm nàng cứ như vậy biến mất, không chỉ có chính hắn bất động, cũng kiên quyết phản đối tân thực nghiệm thất bại đồng hành muốn đối Quỳnh Hoa trung tâm tiến hành nghiên cứu. Chính hắn nghiên cứu chế tạo rất nhiều công cụ, ở Quỳnh Hoa có rảnh khi, làm nàng liên tiếp thượng hắn công cụ, đem nàng não bộ vận hành quá trình ký lục ở hắn trên máy tính. Đoạn Dục ở viện nghiên cứu địa vị bởi vì thành công rời đi Quỳnh Hoa mà không ngừng bay lên, rất nhiều người đều đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, bởi vì muốn nói hiểu biết Quỳnh Hoa cái này người máy, phi Đoạn Dục mặc trúc. Quỳnh Hoa nguyên bản cho rằng nguyên chủ hẳn là thuộc về tinh quái, khả năng vô pháp ở khách quan thượng có cái gì nghiên cứu thu hoạch, nhưng mà Đoạn Dục lần lượt dùng hắn chuyên nghiệp đột phá nàng nhận chi. Là Đoạn Dục làm nàng thấy được một cái khoa học hành nghề giả nghiêm cẩn, trí tuệ, cũng làm nàng thấy được loại người này mang cho xã hội này biến đổi lớn. A Tử đã vào đại học, rốt cuộc cùng nàng thích nam hải tử đi ở cùng nhau, nàng gọi điện thoại cùng Quỳnh Hoa chia sẻ chính mình kích động cùng hưng phấn. Quỳnh Hoa nhìn màn hình tươi cười như hoa nữ hài tử, liền cảm thấy thật tốt ta. Đoạn Dục nhìn gương mặt phấn hồng, thẹn thùng lại hưng phấn muội muội, bên thai nghe được Quỳnh Hoa cảm thán, chỉ dặn dò nói, ở bên ngoài bảo vệ tốt chính mình. A Tử miệng đầy, đã biết đã biết. Đôi mắt sáng lấp lánh. Treo điện thoại, Quỳnh Hoa thấy hắn sắc mặt không vui, tưởng huynh không phát tác, buồn bực muội muội bị đoạt đi rồi, còn cảm thấy hắn có điểm đáng yêu, yên tâm đi, có ngươi cái này ca ca ở, ai cũng khi dễ không được A Tử. Đoạn Dục nhìn khỏe miệng nàng ý cười, trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu, thở dài một hơi. Quỳnh Hoa nghi hoặc, A Tử luyến ái, ngươi thật sự như vậy khó chịu a? Đoạn Dục nằm ngửa ở trên sofa, nhìn trên không hỏi. Một đoạn cảm tình thất bại, có phải hay không sẽ không lại có tin tưởng đâu. Quỳnh Hoa cười, nguyên lai ngươi là sợ hãi cái này. Yên tâm đi, A Tử không phải là người như vậy, nàng tựa như một cái tiểu thái dương, không phải ai có thể dễ dàng tưới diệt nàng nội tâm dương quang. Đoạn Dục không nói chuyện nữa, Quỳnh Hoa tay chân nhẹ nhàng mà thăm qua đi xem, lại thấy hắn ngủ rồi. Hai ngày này hắn lại là làm trợ lý lại là làm nghiên cứu, thật sự mệt thật sự. Quỳnh Hoa sợ hắn ngủ ở phòng khách cảm lạnh, duỗi tay tưởng đem hắn ôm đến trên giường đi. Nàng hiện tại thân thể, chính là đau thương không xâm lực lớn vô cùng. Vừa muốn ôm người, Đoạn Dục đột nhiên tỉnh, sắc mặt đỏ bừng mà nhìn thấp hèn thân Quỳnh Hoa, ngươi. Quỳnh Hoa vội vàng giải thích, ta sợ ngươi cảm lạnh, tưởng đem ngươi ôm đi trên giường. Đoạn Dục mặt càng đỏ hơn, vốn dĩ liền trắng non da thịt, quả thực trong trắng lộ hồng, vạn phần ngon miệng. Quỳnh Hoa thiếu chút nữa bị này sắc đẹp sở mê. Ta chính mình đi. Nhanh chóng ném xuống một câu, Đoạn Dục nhảy dựng lên, bay nhanh mà chạy vào chính mình phòng. Quỳnh Hoa ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, đột nhiên cười ha ha lên. Ngày hôm sau, hai người phi phía nam. Mới nhất hình phương tiện giao thông, so hiện đại phi cơ còn nhanh, hai người bổ ăn một đốn bữa sáng thời gian, liền đến mục đích thành thị. Đây là một hồi truyền thống văn hóa tọa đàm. Từ nào đó cao giáo tổ chức, nhưng bởi vì Quỳnh Hoa nhân khí, cùng ngày tụ lại rất nhiều phi học sinh người nghe. Bọn họ phần lớn vì Quỳnh Hoa dung nhan mà đến, cuối cùng khuynh tâm với nàng miêu tả cái kia cổ đại thế giới. Tọa đàm kết thúc, đại gia chưa đã thèm. Đoạn Dục nhìn ở trên bục giảng rực rỡ lấp lánh Quỳnh Hoa, trong lòng rất là kiêu ngạo. Tọa đàm kết thúc, rời đi thời điểm, đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Đoạn Dục cùng ban tổ chức hàn huyên khi, Quỳnh Hoa phát hiện chính mình bút ký dừng ở giảng đường, cùng Đoạn Dục nói một tiếng sau quay trở lại tìm kiếm, Đoạn Dục cùng ban tổ chức lời nói đều nói xong, lại không gặp Quỳnh Hoa lại đây. Hắn cùng đối phương cáo biệt, một đường tìm về đi. Ai ngờ, nay một đường qua đi, mai cho đến giảng đường, trống rỗng, một bóng người đều không có. Đoạn Dục trong lòng quýnh lên, lại vội vàng chạy ra đi tìm người. Mới từ giảng đường cửa hông chuyển biến, liền nghe được hai thanh âm. Ngươi thật là người máy sao? Ngươi rõ ràng có nhiệt độ cơ thể, có máu có thịt, cùng chúng ta giống nhau. Ngươi như thế nào sẽ là người máy? Một cái giọng nữ thanh lãnh hỏi, này quan trọng sao? Là Quỳnh Hoa, nhưng Đoạn Dục chưa bao giờ có nghe qua nàng như vậy lãnh đạm thanh âm. Đương nhiên quan trọng. Ta lúc trước ở trò chơi liền thích ngươi, không phải bởi vì trò chơi kia hết thảy, mà là thích ngươi người này, ngày đó ta muốn thông báo, ngươi biết đến đi. Cho nên vẫn luôn không cho ta nói ra. Nhưng ngươi có biết hay không, ở quyết định thông báo thời điểm, ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị, chẳng sợ hiện thực Quỳnh Hoa khó coi, chẳng sợ không khỏe mạnh, chỉ cần là ngươi, ta đều nguyện ý. Mặc kệ bần cùng phú quý, mặc kệ khỏe mạnh bệnh tật, ta đời này đều là nhận chuẩn ngươi. Đoạn Dục nghe được đứng thẳng bất động tại chỗ, Vân Mục Phong kỳ thật đối Quỳnh Hoa cảm tình rất sâu. Nhưng là giọng nữ cũng không có bởi vậy động dung, mà là nhẹ nhàng hỏi lại một câu, này hết thảy đều thành lập ở ta là một người, không phải sao? Triệu Nham cứng lại. Chẳng sợ hư ảo cùng hiện thực sai biệt cỡ nào thật lớn, ngươi đều không thèm để ý, bởi vì ngươi thích chính là thú vị linh hồn, chính là chẳng sợ hiện thực cùng hư ảo cỡ nào tương đồng, ngươi cũng vô pháp tiếp thu một cái thú vị phi nhân loại linh hồn. Ngươi lôi kéo ta tưởng biểu đạt cái gì đâu? Ngươi tưởng nói ngươi tình yêu là cao quý, là yêu ta linh hồn. Ta linh hồn vẫn luôn không thay đổi, nhưng ngươi không cũng vô pháp tiếp thu sao? Ta vẫn luôn đều thực lý giải ngươi lựa chọn, cũng chúc phúc ngươi về sau có thể tìm được một cái linh hồn tương khế bạn lữ, nhưng là, hiện tại ta không rõ, ngươi vì cái gì lại tìm tới ta, nói như vậy một phen lời nói. Ngươi tưởng được đến cái gì? Triệu Nham cương tại chỗ, hắn bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được, hồi lâu, mới lắp bắp mà nói, ta không tin. Ngươi rõ ràng có máu có thịt, như thế nào sẽ là người máy? Ngươi có phải hay không vì tránh né ta, cố ý gạt ta? Quỳnh Hoa cười khẽ một tiếng, mang theo nhẹ trào, ngươi hà tất lửa mình dối người đâu? Triệu Nham sắc mặt nàng kham, túi đầu không dám đối mặt nàng thấu triệt đôi mắt, nhắm lại mắt thống khổ mà nói, ta cũng không nghĩ lửa mình dối người, chính là ta không thể quên được a. Trừ bỏ ngươi, ta vô pháp thích bất luận người. Ngươi vì cái gì không gạt ta một chút? Gạt ngươi cũng yêu cầu cảm tình. Ta đối với ngươi không có bất luận cái gì cảm tình. Triệu Nham đột nhiên lui về phía sau, trận to mắt nhìn nàng, những cái đó trong sơn cốc nhật tử rõ ràng trước mắt, nàng lại nói không có bất luận cái gì cảm tình. Quỳnh Hoa trên mặt trào phúng càng đùng, ở ngươi khoanh tay đứng nhìn Hạ Vũ giết ta thời điểm, ngươi nghĩ tới giả ngu đi xuống sao? Ngươi nghĩ tới ngăn cản sao? Triệu Nham á khẩu không trả lời được, chột dạ ấy nấy bao phủ hắn toàn thân. Đối mặt một chuỗi số liệu bị mạt sát, cùng đối mặt trước mắt sống sờ sờ người bị giết chết, loại cảm giác này hoàn toàn không giống nhau. Lúc ấy, hắn thống khổ, lại không có trước mắt lực đánh vào. Đoạn Dục nghe không đi xuống, tăng thêm bước chân đi qua. Hai người cùng nhau nhìn về phía người tới. Đoạn Dục đi đến Quỳnh Hoa bên người, nắm lấy tay nàng, đi rồi, về nhà. Triệu Nham nhìn xem kia trương tiểu bạch kiểm, nhìn nhìn lại cặp kia dắt ở bên nhau tay. Trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, hỏi, ngươi là Đoạn Dục. Đoạn Dục mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Triệu Nham quả thực không thể tin tưởng, hắn cho rằng, Đoạn Dục cùng Quỳnh Hoa buôn hiện, chính là Quỳnh Hoa, Hạ Vũ nói qua, nàng chính là một cái người máy. Trường Kỳ chưa liên hệ Hạ Vũ hắn, căn bản không biết Đoạn Dục thân phận. Các ngươi sẽ không tin tưởng công ty game nói, cho rằng nàng là chân nhân đi. Đoạn Dục cảm thấy Triệu Nham không thể hiểu được. Trong chốc lát hy vọng Quỳnh Hoa là người, không tin nàng là người máy, trong chốc lát lại một bộ hiểu rõ bộ dáng tới khuyên hắn, lặp đi lặp lại, dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng, một người nam nhân không có nửa điểm quả quyết. Nàng cái dạng gì ta nhất rõ ràng, không cần ngươi tới nói. Triệu Nham tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn, muốn biết hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự cảm kích, chính là Đoạn Dục mặt vô biểu tình, nhìn không ra cái gì tới. Trong trò chơi cũng là như thế này. Đoạn Dục luôn là một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, mặc kệ hắn khuyên như thế nào nói, vẫn luôn lưu tại Quỳnh Hoa bên người, nhìn bọn họ nói cười yến yến, hắn nội tâm khó có thể khắc chế mà nảy sinh ra đố kỵ. Ghen ghét xúc động hướng hủy hoại hắn lý trí, hắn đột nhiên tiến lên giữ chặt Quỳnh Hoa tay, Quỳnh Hoa, ta sai rồi, ta không ngại. Mặc kệ ngươi là người vẫn là người máy, ta đều tiếp thu, ngươi nói rất đúng, ngươi linh hồn vẫn luôn không có biến quá, ta ái chính là ngươi linh hồn A. Mặc kệ ngươi ở trò chơi vẫn là hiện thực, mặc kệ ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ta cả đời này duy nhất ái, chính là ngươi A. Nói xuất khẩu nháy mắt, Triệu Nham cảm thấy thiên đều sáng, hắn mới phát hiện, nguyên lai chính mình thật sự không quên đi Quỳnh Hoa, vẫn luôn đều không có. Đoạn Dục thấy hắn tình ý chân thành, chậm rãi buông ra tay, thối lui. Quỳnh Hoa lại không có hai người dự kiến phản ứng, nàng ngoài dự đoán mà dùng sức đẩy ra Triệu Nham. Nhưng là ta không yêu ngươi, ở ngươi làm hạ lựa chọn thời điểm, lúc ban đầu về điểm này thích cũng hoàn toàn tiêu tán. Ngươi đối ta mà nói chỉ là một người bình thường. Triệu Nham nước mắt đọng lại ở hốc mắt, Đoạn Dục cũng đẩy mặt kinh ngạc. Quỳnh Hoa không nghĩ nhiều cùng hắn dây dưa, kéo lên Đoạn Dục chạy lấy người. Lúc này đây, Triệu Nham không còn có dũng khí đuổi theo đi. Đoạn Dục ngơ ngác, đi rồi thật dài một đoạn đường, mới nhỏ giọng nói, vì cái gì? Hắn đã tiếp thu thân phận của ngươi, ta xem hắn là thiệt tình. Hắn là thiệt tình, ta liền phải tiếp thu sao? Đoạn Dục bị đổ trở về, phát hiện nàng tâm tình thật không tốt, sờ sờ cái mũi, không nói chuyện nữa, chỉ là bước chân mạc danh nhẹ nhàng. Đường dài buôn ba, về đến nhà. Quỳnh Hoa không có ngủ ý, ban ngày Triệu Nham còn ở nàng trước mắt truyền phát tin, kỳ thật Triệu Nham cũng coi như là người bị hại, chỉ là hắn tính cách, hơn nữa nguyên chủ tao ngộ, Quỳnh Hoa tâm tình phức tạp. Nàng đổ một ly rượu vang đỏ, không thể uống, liền cầm ở trong tay thưởng thức nhìn. Đoạn Dục cũng không ngủ, nghe được bên ngoài động tĩnh, mở cửa ra tới. Hắn cho chính mình đổ một ly, nhấp một ngụm, ngồi ở bên người nàng. Trong lòng suy đoán, lời tuy nhiên nói được quyết tuyệt, nhưng là nàng khả năng vẫn là để ý. Nghĩ vậy, lại uống một hớp lớn. Quỳnh Hoa thấy hắn uống đến cấp, quan tâm một tiếng, ngươi có thể uống sao? Đừng say. Đoạn Dục chỉ rót rượu, không nói lời nào. Quỳnh Hoa chính mình tâm tình không tốt, đêm khuya tĩnh lặng khi cả người mỏi mệt thật sự, liền không nói nhiều. Quỳnh Hoa nhìn ngoài cửa sổ tưởng tâm sự, Đoạn Dục ngồi ở bên cạnh, một ly lại một ly. Uống đến càng ngày càng cấp, một lọ rượu đảo mắt biến mất hơn phân nửa. Hắn đột nhiên ra tiếng, mang theo nồng đậm men say. Đừng nghĩ, liền tính hắn là thiệt tình, này phân thiệt tình có thể duy trì bao lâu đâu. Hắn từ nội tâm liền không tiếp thu thân phận của ngươi. Quỳnh Hoa quay đầu lại, kinh ngạc hắn nhanh như vậy uống say, nghe được hắn nói, lại cảm thấy thú vị, người này ban ngày rõ ràng không phải nói như vậy. Ngươi ban ngày nói hắn là thiệt tình. Ta còn tưởng rằng ngươi là khuyên ta tha thứ hắn. Sao có thể? Đoạn Dục phanh mà đem cái ly phóng tới trên mặt bàn, chỉ vào Quỳnh Hoa giáo dục lên. Ngươi nghe một chút hắn nói làm, hắn không bỏ xuống được ngươi, nhưng là vô pháp tiếp thu ngươi là người máy. Từ khoanh tay đứng nhìn Hạ Vũ đuổi giết ngươi, đến nhìn thấy ngươi đi vào hiện thực sau làm ngươi lừa hắn nói chính mình là người. Đến cuối cùng, ta xuất hiện, hắn nhất thời xúc động nói không thèm để ý thân phận của ngươi. Nói trắng ra là, hắn không phải là thật sâu để ý. Không chiếm được mới là tốt nhất, được đến, thân phận của ngươi sẽ là hắn đúng lý hợp tình vứt bỏ ngươi lớn nhất lý do. Quỳnh Hoa lần đầu tiên xem hắn uống say, thấy hắn thái độ khác thường, thân mình siêu siêu vẹo vẹo, miệng bùm bùm mà thuyết giáo, có chút buồn cười, tâm tình đều tốt hơn một chút. Ta đương nhiên biết. Biết liền hảo. Cái loại này người, không đáng thương tâm. Không phải tất cả nhân loại đều là cái dạng này. Hắn chỉ là một đám lệ, chỉ là một cái người nhu nhược. Đoạn Dục nói được càng ngày cùng nhỏ giọng, Quỳnh Hoa mắt thấy hắn muốn oai ngã xuống đất, vội vàng đỡ hắn. Đoạn Dục cũng bắt được cánh tay của nàng, nỗ lực ngồi thẳng thân mình, ngẩng đầu nhìn đến nàng mặt, trong miệng lẩm bẩm, không phải sở hữu nam nhân đều như vậy yếu đuối. Quỳnh Hoa lòng có sợ cảm, phụ chính người tưởng bước ra rời đi. Phần 297 Chương 297 tìm tiên quốc tìm tiên 16 thê tử của ta là. Đoạn Dục tựa hồ cảm giác được Quỳnh Hoa muốn bứt ra ý tưởng, chảo một cái đã bắt được nàng bả vai, đầu như cũ vượng thật sự, đành phải để ở nàng trên vai, trong miệng hàm hồ mà nói, ta nhìn đến quá các ngươi ở chung, vì cái gì, liền vì như vậy một người, không bao giờ mở ra trái tim. Quỳnh Hoa hỏi, ngươi thấy thế nào đến? Kia hẳn là nguyên chủ ở thời điểm đi. Ngươi ở Hạ Vũ kia số liệu tất cả đều giao cho ta, ta thu được ngày đầu tiên liền thấy được. Các ngươi ở bên nhau thực vui vẻ. Trong mắt là tràn đầy thích. Cùng A Tử giống nhau. Hiện tại không còn có. Ta nhận thức ngươi sau chưa từng nhìn đến quá. Quỳnh Hoa nghe được chua xót, đó chính là nguyên chủ A. Si ngốc mà toàn tâm toàn ý thích một người, kết quả chính mình bên gối người khoanh tay đứng nhìn nàng chết thảm. Đoạn Dục ngửa đầu, vuốt nàng mặt, đây là hắn thân thủ một tấc làm được dung nhan, mỗi một cái chi tiết hắn đều hiểu rõ ở ngực, không biết là ở chế tác thời điểm, này phó dung mạo khắc vào hắn tâm, vẫn là, bởi vì nàng bộ dáng đã sớm trụ vào hắn trong lòng, cho nên hắn mới có thể chế tạo ra như vậy rất thật dung mạo. Quỳnh Hoa nhẹ nhàng rời đi mặt, ngươi uống say, trở về ngủ đi. Đoạn Dục buông xuống tay, chậm rãi ngồi dậy. Quỳnh Hoa trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giây tiếp theo lại mở to hai mắt nhìn. Đoạn Dục ngồi thẳng thân thể, thần xác tựa hồ đều thanh minh một chút, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên tiến đến Quỳnh Hoa trước mặt, môi đụng phải nàng môi. Quỳnh Hoa nhìn hắn tô hồng say nhan, rõ ràng đặc biệt nữ tương mặt, giờ phút này mang theo kiên quyết cùng cương nghị, hắn không có say, ít nhất giờ phút này, thần trí hắn là thanh tỉnh. Tâm tình phức tạp không kể. Đột nhiên có điểm minh bạch Triệu Nham do dự cùng lùi bước. Quỳnh Hoa phản ứng đầu tiên là lùi bước. Đoạn Dục trước một bước ôm lấy nàng eo, cái chán chống cái chán của nàng, trong mắt thấy không rõ là men say vẫn là thanh minh, hắn thanh âm thực nhẹ, nhưng là Quỳnh Hoa lại nghe đến tự rõ ràng. Đừng chạy. Ta Quỳnh Hoa muốn nói cái gì, rồi lại cảm thấy quá đơn bạc. Tại đây một khắc phía trước, nàng còn đối Vân Mục Phong hành động rất có phê bình kín đáo. Giây tiếp theo, nàng như thế nào dùng Vân Mục Phong lý do tới cự tuyệt Đoạn Dục. Quỳnh Hoa, không cần vì một người phủ định toàn bộ quân thể, ta không có phủ định. Quỳnh Hoa cắt đứt hắn nói, nàng quay mặt đi, Đoạn Dục chống đỡ không được, hoặc ở nàng đầu vai, chỉ nghe nàng nói, ta chưa bao giờ quái Vân Mục Phong vô pháp tiếp thu ta đoán chính là hắn cam chịu Hạ Vũ Thiên hành động. Ta đích xác cùng các ngươi nhân loại vô pháp yêu nhau thành ra, nhưng là, lâu như vậy cảm tình, ta thất vọng buồn lòng hắn lạnh nhạt. Cho nên, ta không có thất vọng, cũng không có phủ định, nhưng là ta từ biết chính mình là cá nhân công trí năng, liền lại không. Đừng nói nữa. Đoạn Dục đột nhiên bưng kín nàng miệng, lung lay mà đứng dậy. Quỳnh Hoa không dám nhìn hắn đôi mắt, duy trì quay mặt đi tư thế. Đoạn Dục không cho nàng trốn tránh, vẫn duy trì che miệng động tác, một tay kia rời qua nàng mặt, làm nàng trực diện hắn. Ta, ái, ngươi, linh, hồn. Hắn nhìn thẳng nàng hai mắt, không cho nàng trốn tránh không gian, gàn từng chữ một nói, trên người phát ra khí thế chưa bao giờ từng có cường thế. Quỳnh Hoa đôi mắt càng mở to càng lớn. Đoạn Dục một chút rời đi miệng nàng thượng tay. Nàng lại quên mất nói chuyện. Đoạn Dục thấy thế, nhắm mắt lại hôn lên đi. Quỳnh Hoa cảm nhận được trên môi khác thường, nhưng là chớp chớp mắt không biết nên đẩy ra hắn vẫn là. Thấp mắt thấy gần trong gang tấc mặt, thật dài lông mi run nhẹ nhẹ, trắng nón trên mặt mang theo rượu sau tô hồng, rõ ràng là cái nam, lớn lên so nữ hải tử còn tinh xảo. Quỳnh Hoa cũng không biết tại đây loại thời điểm, chính mình trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Nhưng là nàng không phản kháng cho Đoạn Dục dũng khí, hắn hôn đến càng thêm thâm nhập, lửa nóng hơi thở phun ở trên mặt nàng, nơi đi qua, một mảnh lửa nóng. Quỳnh Hoa dãy rủa, miễn cưỡng đẩy ra 1 cm khoảng cách, cùng một cái giả người hôn môi có ý tứ sao. Đoạn Dục hơi hơi thở dốc, trên mặt hồng chiều lui ra hơn phân nửa, yên lặng nhìn nàng, trong đó cảm xúc, xem đến Quỳnh Hoa tâm sinh không đành lòng. Ngay sau đó lại nghe hắn nói, chỉnh hình khắp nơi, có mấy cái không phải giả người. Quỳnh Hoa ngạnh một ngạnh, cả giận, ít nhất cũng có thật sự. Ta cái nào địa phương không phải giả. Hòa thân một cái giả hoa hoa có cái gì khác nhau. Đoạn Dục câu môi cười cười, khác nhau lớn, ngươi có linh hồn, ta thân ngươi, ta biết ngươi sẽ thẹn thùng, sẽ có phản ứng, hoa hoa sẽ có sao. Quỳnh Hoa phảng phất bị hắn chọc trúng cái gì yếu hại, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi. Ngươi nói bậy gì đó. Lại giống như thật sự, cũng là một cái ma nơ canh, căn bản sẽ không có phản ứng. Đoạn Dục cười đến ý vị thâm trường, cùng ban ngày ổn trọng so sánh với, giống như thay đổi một người, thân thể sẽ không có phản ứng, nhưng là ta biết ngươi linh hồn sẽ, ta ái chính là ngươi linh hồn, ta thân cũng là Quỳnh Hoa bên trong cái kia linh hồn. Ta biết ngươi sẽ xấu hổ ngầm đồng ý, ngươi sẽ hồi ôm ta, ngươi sẽ đáp lại ta hôn môi. Quỳnh Hoa bên trong linh hồn. Nếu nàng có lông thơ nói, hiện tại tất cả đều dựng thẳng lên tới, cái kia độc thuộc về nhan hoa ý thức, cái kia nỗ lực ở nguyên chủ trong trí nhớ giữ được tự mình nhan hoa. Lúc này đây, thật là toàn bộ linh hồn đều nóng lên. Đừng nói nữa. Căn bản không phải như vậy. Quỳnh Hoa một phen đẩy ra hắn. Đoạn Dục ngã vào trên sofa, còn làm hắn tứ chi không phối hợp, hắn đơn giản nằm ở đằng kia, mỉm cười nhìn nàng. Quỳnh Hoa chỉ cảm thấy từ linh hồn chỗ sâu trong nóng lên, mặc kệ hắn có thể hay không ở trên sofa qua đêm, ngày mai có thể hay không sinh bệnh, chỉ nghĩ hảo hảo bình tĩnh một chút, bước nhanh quay đầu chạy. Đoạn Dục vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng, mai cho đến trước mắt cái gì đều không có, sau đó lâm vào trong bóng đêm. Ngày hôm sau, Quỳnh Hoa ngốc tại chính mình phòng cũng không nghĩ ra đi đối mặt cái kia hoàn toàn xa lạ Đoạn Dục. Nàng cùng A Tử trò chuyện, hỏi nàng khi nào trở về, kỳ thật là tưởng nói, đem ngươi cái kia biến thân ca ca chạy nhanh lánh đi. Nhưng là A Tử đang ở tình yêu cùng nhật kỳ, điển hình thấy sắc quyến nghĩa, chẳng những không trở về nhà, còn nói sau đó không lâu tiểu nghỉ dài hạn cũng không trở lại, muốn cùng bạn trai du lịch đi. Quỳnh Hoa đành phải trong lòng khổ ngoài miệng cười mà treo trò chuyện. Mới vừa treo điện thoại, Đoạn Dục ở ngoài cửa gõ cửa, Quỳnh Hoa, nổi lên sao? Quỳnh Hoa trong lòng nhảy dựng, nhớ tới hắn ngày hôm qua theo như lời sở làm, chân tay luống cuống. Bên trong không có thanh âm. Đoạn Dục lại gõ gõ môn, nói, không phải vẫn luôn đều đúng giờ cái này đánh thức sao? Hôm nay còn không có khởi sao? Quỳnh Hoa nhớ tới chính mình hiện tại cái này người máy trạng thái, liền ngủ rời giường đều là đúng giờ, căn bản không thể giả bộ ngủ, tức khắc nhục trí, chậm gì gì đi qua đi mở cửa. Đoạn Dục thấy nàng ra tới, tiếp đón nàng ăn bữa sáng. Quỳnh Hoa không nhúc nhích, ta ăn không ăn bữa sáng đều giống nhau, ăn còn phải rửa sạch này đó vô dụng rắc rưởi, vừa không sẽ tiêu hóa cũng sẽ không hấp thu, chỉ là ở máy móc qua một lần, lãng phí lương thực. Đoạn Dục ngoài ý muốn nói, chính là ngươi không phải nói, mị thực lớn nhất mị lực liền ở chỗ vị sao. Quỳnh Hoa dư quang nhìn đến vẻ mặt của hắn, thế nhưng không có một chút khác thường, giống như tối hôm qua sự tình không có phát sinh quá giống nhau. Hắn xoa xoa tay, có điểm xin lỗi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm được bữa sáng không tốt lắm. Quỳnh Hoa hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi có nhớ hay không tối hôm qua uống nhiều quá. Đoạn Dục trên mặt càng thêm áy náy. Quên chính mình tiểu lượng không hảo, nghĩ tâm sự uống đến có điểm nhiều, ta ngày hôm qua làm ngươi bối rối sao? Quỳnh Hoa trong lòng buông lỏng, vội vàng lắc đầu, không có, ngươi không có việc gì liền hảo, ăn bữa sáng đi thôi. Đoạn Dục gật gật đầu, hai người một trước một sau mà đi vào nhà ăn. Không biết có phải hay không hôm nay buổi tối di chứng, tuy rằng Đoạn Dục giống như hoàn toàn uống nhỏ nhạt quên mất, nhưng là Quỳnh Hoa lại bắt đầu trở nên mẫn cảm. Hai người sớm chiều ở chung, thường xuyên sẽ có tứ chi tiếp xúc, lẫn nhau nâng thời điểm, trước kia Quỳnh Hoa vẫn luôn không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng đêm đó về sau, Đoạn Dục một chạm vào nàng, nàng tựa như bị nâng đến giống nhau, nhịn không được tưởng lùi về đi, không dám cách hắn thân cận quá, sau đó ở đối phương mạc danh trong tầm mắt duy trì chấn định. Nàng bắt đầu muốn kiệt lực bảo trì cùng Đoạn Dục khoảng cách, minh bạch hắn thiệt tình, cũng không dám lại làm phiền hắn cái gì, sợ thiếu hạ càng nhiều nợ tình. Hữu nghị nàng có thể còn, tình ý nàng vô pháp còn. Nhưng là Đoạn Dục lại làm được đương nhiên, nàng một người khiêng, hắn còn hoài nghi nàng có phải hay không có cái gì vấn đề. Quỳnh Hoa chính mình đều hồ đồ, Đoạn Dục rốt cuộc là cái gì tâm tư. Kia một ngày buổi tối, chẳng lẽ là nàng đang nằm mơ sao? Ở Đoạn Dục lại tự nhiên bất quá thái độ, Quỳnh Hoa chậm rãi quên mất một đêm kia tim đập cùng hoảng loạn, khôi phục nàng muốn bình tĩnh sinh hoạt. Đoạn Dục như cũ xuất hiện ở nàng sinh hoạt, một nửa ở nàng nơi này một nửa đi viện nghiên cứu. Quỳnh Hoa cũng phân không rõ hắn công sự việc tư, dù sao ở trong tay hắn đều là thành thạo. Để cho nàng an tâm, là hắn từng bước một, theo thời gian trôi qua, chậm rãi thối lui đến lúc ban đầu cái kia vị trí, nàng khuê mật tá tử ca ca. Hôm nay, Quỳnh Hoa mới từ nơi khác trở về, Đoạn Dục phát tới một cái địa điểm, chỉ viết hai chữ, tốc tới. Quỳnh Hoa cho rằng hắn gặp gỡ chuyện gì, vội vàng chạy tới nơi. Đi vào chế định địa điểm, lại là một cái nhà ăn, Đoạn Dục chờ ở nhà ăn cửa. Cứ như vậy cấp, làm sao vậy? Đoạn Dục đem tay nàng vãn nhập chính mình khuỷu tay, chậm rãi đi phía trước đi, không có việc gì, chính là đột nhiên nhớ tới nơi này không xác định, hoàng hôn phi thường xinh đẹp, ta muốn cho ngươi nhanh lên lại đây xem. Quỳnh Hoa nhìn hai người tay, tưởng rút ra. Mới vừa một động tác, Đoạn Dục liền quay đầu nhìn qua, làm sao vậy? Quỳnh Hoa không biết như thế nào cũng không dám động, đành phải cười cười nói, không có việc gì. Xoay mặt, liền nhìn đến một nữ hài tử yên lặng nhìn bọn họ, Quỳnh Hoa không quen biết, liền hiền lành mà hướng nàng cười cười. Nữ hài tử mặt đỏ lên lại một bạch, xoay người bay nhanh chạy. Quỳnh Hoa trong lòng nghi hoặc, nhưng là tiếp theo nháy mắt, đã bị Đoạn Dục đề tài mang đi suy nghĩ, đem cái kia xa lạ người qua đường quên ở sau đầu. Sau lại ngẫu nhiên vài lần, Đức Quãng cũng từng phát sinh chuyện như vậy. Đoạn Dục tổng hội mang nàng đi mấy cái xa lạ địa phương, sau đó mang nàng xem cảnh, du ngoạn. Tổng cương thế mà muốn nàng kéo hắn khuỷu tay, thậm chí có một lần dắt lấy tay nàng. Quá cố tình, trừ bỏ cái kia đã sớm lâm vào nơi sâu thẳm trong ký ức ai đều không nghĩ nhắc tới ban đêm. Thông thường Đoạn Dục thân sĩ lại khắc chế, vẫn luôn đều đứng ở an toàn giới hạn ngoại, cũng không sẽ như vậy. Lại một lần bị hắn cường ôm lấy vai xem xong giang cảnh, hai người bị một nữ hải tử theo một đường, thẳng đến bọn họ tính toán rời đi, người nọ mới quay đầu đi rồi. Về đến nhà, Quỳnh Hoa ngồi xuống bàn an biên, yêu cầu hắn ở đối diện ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện. Đoạn Dục yên lặng ngồi xuống. Hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Nàng hỏi. Đoạn Dục xoa nhẹ một phen tóc, thở dài một tiếng, cười khổ, bị ngươi phát hiện. Quỳnh Hoa nói, nữ hải tử kia theo chúng ta một đường. Đoạn Dục túi đầu nhìn chính mình bàn tay, nàng quá ngoan cường, ta đã minh xác cự tuyệt, nói có thể nói sở hữu lý do, nhưng là nàng đều chưa từ bỏ ý định, không có biện pháp, ta đành phải nói cho nàng, ta có bạn gái. Quỳnh Hoa bừng tỉnh, ngươi đem ta đương tấm mục. Đoạn Dục dương mắt nhìn về phía nàng, há mồm muốn nói cái gì. Lại thấp hèn mặt mày tự dễu mà còn con khỏe miệng, cái gì cũng chưa nói. Quỳnh Hoa bị hắn này biểu tình, làm cho có một cái chớp mắt ngữ trệ, mặc danh mà trổ dạ. Nhưng là thức mau, nàng lại đúng lý hợp tình lên, bởi vì, chuyện như vậy không ngừng một lần. Mấy năm nay, chuyện như vậy không ngừng một lần, cho nên ngươi vẫn luôn là trộm đem ta đương tấm mộc ở dùng. Đoạn Dục thừa nhận, cha mẹ ta giới thiệu quá hai lần, còn có thật sự vô pháp cự tuyệt, ta nói ta có bạn gái. Các nàng nói ta vừa thấy chính là người đàn ông độc thân, một hai phải ta tìm ra người tới mới tin. Trước kia sẽ làm A tử hỗ trợ, nhưng có biết A tử cùng ta quan hệ đành phải tìm người hắn vẻ mặt bị đè nén, ta liền giống như tìm không ra đối tượng. Kia các nàng coi trọng ta cái gì? Quỳnh Hoa thế nhưng không lời gì để nói. Các nàng không hảo sao? Hôm nay nữ hải tử kia là thật sự thích ngươi đi, trơ mắt nhìn ngươi dẫn ta nhìn cả đêm giang cảnh cũng chưa đi. Đoạn Dục ngẩng đầu, ta đây không hảo sao. Mấy năm, từ tương ngộ năm thứ ba bắt đầu ta liền quên thời gian. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Quỳnh Hoa không nghĩ tới Đoạn Dục sẽ nhắc lại việc này. Càng ngày càng bình tĩnh sinh hoạt, mỗi ngày canh giữ ở bằng hữu giới hạn, thậm chí từ từ kéo ra khoảng cách, nàng cho rằng, Đoạn Dục ở trầm mặc chậm rãi tiêu hóa kia một chút ngắn ngủi mê loạn cảm tình. Đêm khuya tĩnh lặng khi khả năng từng có mất mát, nhưng tiếp theo nháy mắt đã bị che giấu. Cuối cùng xác nhận hữu nghị là hai người tốt nhất quy túc, liền giống như nàng cùng A tử như vậy, trải qua di tân. Phần 298 Chương 298 tìm tiên quốc tìm tiên 17 thê tử của ta là Quỳnh Hoa có một cái chớp mắt đầu góc chỗ trống, không biết nên như thế nào đáp lại. Đoạn Dục trầm giọng nói, ái hoặc không yêu, không phải ngoại tại khách quan điều kiện quyết định, ta chính mình đều quản không được chính mình tâm. Quỳnh Hoa thế nhưng từ giữa nghe ra rất nhiều toan khổ. Bọn họ quen biết đã bao lâu? A tử từ đọc trung học tiểu cô nương, trưởng thành tìm được chân ái đi vào hôn nhân tân nương. Mấy năm nay, Đoạn Dục trừ bỏ công tác, tựa hồ nhiều nhất thời gian đều là bồi ở bên người nàng. Hắn công tác chính là nàng, hắn sinh hoạt. Hắn còn có chính mình sinh hoạt sao? Quỳnh Hoa lâm vào tự mình tỉnh lại, còn không có nghĩ đến cái gì kết quả. Giữa mày đã bị một cái ấm áp ngón tay ấn xuống. Đoạn Dục phủ ở nàng trước mặt, đầu ngón tay không nhẹ không nặng điểm ở nàng giữa mày, khi đó ở chế tác thời điểm liền tưởng, như vậy mỹ mặt, vĩnh viễn không nhíu mày mới hảo. Người một khi có ưu sầu tổng hội không tự chủ được mà nhíu mày, lâu rồi liền sẽ mặt ủ mày hê, ta không hy vọng ngươi như vậy, liền tưởng điều động nhíu mày cơ. Nhưng cuối cùng vẫn là luyến tiếc. Luyến tiếc ngươi khuyết thiếu bất luận cái gì một cái chi tiết. Quỳnh Hoa ngơ ngác mà nhìn hắn. Tuy rằng vẫn là cho phép nó tồn tại, nhưng là Đoạn Dục tạm dừng một chút, thở dài, Quỳnh Hoa, không cần nhíu mày. Kia thanh thở dài bao hàm quá nhiều tình cảm, còn có dày đặc thỏa hiệp, Quỳnh Hoa muốn nhất nhất phân biệt, còn chưa phân biệt, liền đã theo gió đi xa. Đoạn Dục chậm rãi buông lỏng tay ra, một chút túi xuống thân, giấu môi ở nàng giữa mày. Quỳnh Hoa tựa như bị định thân giống nhau, trơ mắt nhìn hắn động tác, không động đậy. Nói không nên lời lời nói. Đoạn Dục ở nàng giữa mày tạm dừng hồi lâu, mới không tha mà rời đi. Ngồi dậy, đối nàng cười cười, thời gian không còn sớm, ngươi nên ngủ, ta đi trước. Tiếng bước chân ở sau lưng đi xa, Quỳnh Hoa trong lòng dâng lên một cổ xúc động, nàng gần từng chữ một mà niệm ngực liền phải nhảy ra hai chữ, không biết là niệm cho chính mình nghe, vẫn là ở kêu hắn, Đoạn Dục. Đoạn Dục rời đi bước chân một đốn, rốt cuộc mại không khai. Hắn quay đầu lại, lại thấy nàng vẫn không nhúc nhích mà ngồi, không có bất luận cái gì biến hóa, trong lòng tự dễ ước, thế nhưng còn xuất hiện ảo giác. Quay người lại, mở cửa rời đi. Quỳnh Hoa chậm rãi xoay người lại, nhìn đến hắn liền phải rời đi bóng dáng, lý trí trở về, trong lòng kịch liệt dãy rủa, không biết có nên hay không gọi lại hắn. Mở cửa đóng cửa, khép lại môn nháy mắt, trong lòng không tha làm Đoạn Dục cuối cùng hướng Quỳnh Hoa phương hướng nhìn thoáng qua. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, lẫn nhau tầm mắt ở không trung tương ngộ. Đoạn Dục nắm chặt then cửa tay. Quỳnh Hoa đón hắn phát ra ra kinh hỉ tầm mắt, do dự tại chỗ, thân thể này quá đặc thù, nàng chưa bao giờ từng có cố kỵ. Một mình một người có thể tiêu sái thế gian, trêu chọc thượng người thứ hai. Đoạn Dục đột nhiên đóng sầm môn, đi nhanh vọt tới nàng trước mặt, ngươi ở không tha. Hắn khẳng định mà nói. Quỳnh Hoa hoảng loạn mà rời đi tầm mắt. Đoạn Dục thiệt tình thực lòng mà cười khai. Nguyên tưởng rằng hắn tìm được rồi lớn nhất đột phá khẩu, tất nhiên sẽ càng thêm cường thế mà thừa thắng xông lên, không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên mình kim thu binh. Quỳnh Hoa một hơi giật mình mà bị hắn đẩy đến phòng ngủ, đẩy ngã ở trên giường, đắp lên chăn, khép lại đôi mắt. Đã đến giờ, ngủ đi. Quỳnh Hoa không rõ tâm tư của hắn, một khắc trước còn ở kịch liệt thông báo, ngay sau đó, vì cái gì đột nhiên liền thu binh, thật giống như một đêm kia. Hắn cảm tình nùng liệt đến nàng muốn chạy trốn, nhưng thanh tỉnh sau, lại lui về an toàn khu. Trước mắt bị hắn bàn tay che khuất sở hữu ánh sáng, Quỳnh Hoa mặt khắc cảm quan càng thêm nhanh nhạy, nàng nghe được hắn hô hấp chậm rãi đi xa, tựa hồ cuối cùng không có trông cự quá dễ rủa nội tâm, lại đông nhiên tiến đến phụ cận. Hắn gần sát nàng bên hai, như vậy khoảng cách, còn sẽ muốn chạy sao? Cái gì? Ly ngươi như vậy gần, còn có thể hay không bài xích ta, tránh né ta? Nàng chưa từng có bài xích quá Đoạn Dục, có lẽ từng có tránh né tâm tư, nhưng là đó là đối mặt hắn thông báo sau hoảng loạn cùng vô thố. Ta không có. Ngươi có. Đoạn Dục thanh âm mang lên một chút ủy khuất, có lẽ là cảm thấy nàng nhìn không thấy, cho nên hắn cảm xúc càng thêm lộ ra ngoài. Chính là Quỳnh Hoa có thể cảm nhận được hắn mỗi một cái biến hóa. Kia một ngày tỉnh lại, ta lòng tràn đầy chờ mong ngươi đáp lại, chính là ngươi lại tưởng đuổi ta đi. Thậm chí không muốn lại đụng vào xúc ta. Ngươi thế nhưng chán ghét ta, ta rất khổ sở. Quỳnh Hoa há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì. Nguyên lai hắn cũng không có uống nhỏ nhặt, chỉ là phát hiện nàng cự tuyệt, vì thế dường như không có việc gì mà giả ngu, trang đến như vậy giống, hoàn toàn đã lừa gạt nàng. Chính là nàng nên như thế nào nói cho hắn, nàng cũng không có chán ghét hắn, cũng không có bài xích hắn, kia chỉ là nàng tâm hoảng ý loạn chung theo bản năng phản ứng đâu. Ta đành phải lui về nguyên lai vị trí, sau đó chờ a chờ, chờ a chờ, chờ ngươi không hề để phòng bài xích ta. Đoạn Dục nói được chua xót lại phát khổ. Ngốc tử, đó là để phòng ngươi rối loạn ta tâm, không phải để phòng ngươi người này a. Quỳnh Hoa tưởng nói chuyện, chính là Đoạn Dục lập tức ngăn trở nàng. Ngươi đừng nói chuyện. Nếu ngươi tiếp thu ta, liền chớp chớp mắt, chớp một chút là đồng ý, không nháy mắt là phản đối. Quỳnh Hoa ở trong bóng tối trợn tròn mắt thật lâu, muốn hay không chớp mắt. Nàng nội tâm kịch liệt dãy rủa. Đoạn Dục đợi thật lâu, chờ đến hắn trong lòng bốc cháy lên hy vọng lại lần nữa một chút mất đi. Hắn cười khẽ một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Ta đã quên, cái này điểm ngươi đã tiến vào giấc ngủ hình thức, như thế nào sẽ đáp lại ta? Lần sau có cơ hội rồi nói sau, vãn. Ngủ ngon. Quỳnh Hoa nghe được cái kia run rẩy thanh tuyến, sở hữu băn khoăn đều vứt đi. Mặc kệ tương lai hắn có thể hay không hối hận, mặc kệ tương lai nàng cái này độc đáo trí tuệ nhân tạo sẽ đi hướng cái gì kết cục, mặc kệ bọn họ một nhà khoa học một cái người máy kết hợp sẽ sinh ra cái gì ảnh hưởng, Đoạn Dục cực lực che giấu thương tâm cùng cuối cùng bi ai lừa mình dối người làm nàng quên mất sở hữu băn khoăn. Đoạn Dục sững sờ ở tại chỗ. Nàng nói, ta chưa từng có chán ghét ngươi bài xích ngươi, ta nguyện ý. Đoạn Dục cứng đờ xuống tay cánh tay. Một tấc rời đi hắn bàn tay, trên mặt tràn đầy nghe không nghe lầm dối rắm. Quỳnh Hoa xem đến buồn cười, một phen túm chặt hắn cổ áo đi xuống kéo, hai người đối mặt mặt, gần trong gang tấc. Nếu ngươi nói không thèm để ý, về sau không được lấy ta thân phận vì lấy cớ, ghét bỏ ta không phải nhân loại. Đoạn Dục trong mắt phát ra ra mừng như điên, đôi tay chống ở nàng bên thai, không. Vĩnh viễn sẽ không. Quỳnh Hoa kỳ thật cũng không có hoàn toàn lý giải Đoạn Dục cảm tình. Nàng mấy trăm năm ký ức, đánh mất sở hữu tình cảm, không có tình cảm ký ức chỉ là một bộ phim nữa, ngẫu nhiên quan khán khi mang đến một chút cộng tình thể nghiệm. Nhưng là nàng nhìn đến mỗi một người nam nhân, đều là ham thích với thân mật tiếp xúc, có thậm chí hận không thể thời thời khắc khắc cùng thê tử dính ở bên nhau. Chính là Đoạn Dục không như vậy. Hắn thích hôn môi nàng, nhưng càng nhiều thời điểm thích cùng nàng cùng nhau làm việc, chỉ cần dắt tay, ôm, thậm chí cùng nhau ngồi ở trên sofa các làm các, hắn liền một bộ nhân sinh trọn vẹn bộ dáng. Quỳnh Hoa tin tưởng nam nhân sẽ bởi vì nàng ngoại tại quá mức xông ra, hơn nữa cùng nhân loại giống nhau như lúc linh hồn mà nhất thời xúc động thích nàng, tựa như Vân Mục Phong nhất thời xúc động nói ra không thèm để ý nàng là người máy nói. Nhưng là nàng khó có thể tưởng tượng, hắn sẽ thủ một cái người máy thật sự quá cả đời. Nhưng là Đoạn Dục làm được. Viện nghiên cứu ở Quỳnh Hoa lúc sau, không còn có chế tạo ra cái thứ hai có được độc lập ý thức trí tuệ nhân tạo. Ưu tú nhất một cái, dùng bọn họ nói tới nói, như cũ không có linh hồn. Quỳnh Hoa Châu Ngọc ở trước, mặc dù này một cái người máy công bố sau sinh ra rất lớn doanh động, đối Quỳnh Hoa đoàn đội tới nói như cũ là thất bại. Mà Quỳnh Hoa thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác, lại có vượt quá thường nhân năng lực, nàng tồn tại làm cảm kích cũng vẫn luôn cầm phản đối thái độ người càng ngày càng chống lại. Nếu như vậy người máy càng ngày càng nhiều, nhân loại sinh tồn không gian ở nơi nào? Những cái đó nhân loại bình thường, hay không liền phải bị này đó quy và EQ vượt mức bình thường người máy nắm giữ tài nguyên cùng không gian. Hơn nữa, Quỳnh Hoa còn am hiểu ngụy trang, tiến vào đám người, căn bản phân không rõ người máy vẫn là người, nếu như vậy giống loài lại nhiều một ít, nhân loại còn phân rõ thật cùng giả sao. Không có thiện ác đạo đức quan người máy một khi cũng tâm thuật bất chính người lợi dụng, lực phá hoại lại nên cỡ nào thật lớn. Viện nghiên cứu tương quan nghiên cứu đều bị tiêu ngừng. Chỉ cho phép nghiên cứu có ứng dụng giá trị chi nhánh bộ phận. Đoạn Dục về Quỳnh Hoa rất nhiều nghiên cứu đều chết non. Không đợi Quỳnh Hoa an ủi, hắn lại chủ động xoay phương hướng, đem Quỳnh Hoa không giống người thường đặc tính gia nhập tới rồi các loại người máy chip chung. Tỷ như, mới nhất khoản hộ công người máy, chăm sóc bệnh hoạn càng thêm tự nhiên, tâm lý khai thông công năng càng hoàn thiện, giảm bớt từ trước máy móc đối thoại làm người bệnh sinh ra bực bội, hoàn toàn có thể cùng nhân công cùng so sánh. Mà Quỳnh Hoa, làm duy nhất một cái trí tuệ nhân tạo thành tinh cũng ở nhân loại xã khu sinh hoạt người máy, trừ bỏ hành vi quỹ đạo đã chịu giám thị cùng ký lục, không thể rời đi quy định địa vực, mặt khác đều không chịu ảnh hưởng, ngược lại so từ trước động bất động tiếp thu thực nghiệm còn tự do rất nhiều. Nàng hỏi Đoạn Dục, ngươi có phải hay không làm cái gì? Đoạn Dục dường như không có việc gì mà phiên trang sách, ta ít nhất cũng là một bộ chi trường, không phải cái gì việc khó. Nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng Quỳnh Hoa sẽ không thật cho rằng như vậy dễ như trở bàn tay. Ngoại giới đồng dạng không phải chưa từng có lời đồn đãi, rốt cuộc từ trò chơi đến hiện thực, Quỳnh Hoa tư liệu trải qua rất nhiều người mắt, nhưng là người máy thành tinh. Đại gia trừ bỏ nói giỡn, không ai sẽ thật sự. Thậm chí có người còn thưởng thức cười chạy đến Quỳnh Hoa này, ngươi như vậy thông minh, không phải là người máy trở nên đi. Quỳnh Hoa nói, đúng vậy. Đối phương cười ha ha. Còn cảm thấy nàng thật là hài hước. Từng năm qua đi, Đoạn Dục tuổi chậm rãi lớn, bọn họ nhiều một đại lạc thú. Cấp Quỳnh Hoa giả lão. Quỳnh Hoa đi theo Đoạn Dục, học rất nhiều đồ vật, nàng năng lực so rất nhiều viện nghiên cứu tân nhân còn cường. Vì thế, nàng cùng Đoạn Dục cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau cho nàng mặt chỉnh dung, làm nàng sẽ không có vẻ vĩnh viễn tuổi trẻ, lại muốn cho nàng không thể lao đến quá khó coi. Quỳnh Hoa phát hiện, Đoạn Dục thủ hạ chính mình vĩnh viễn so nàng chính mình động thủ làm được mỹ, mặc kệ là 30 tuổi Quỳnh Hoa, vẫn là 40 tuổi Quỳnh Hoa, chẳng sợ nếp nhăn nhiều, tóc trắng, hắn thủ hạ người, luôn là độc hữu ý nhị. A tử tuổi trẻ khi phun tào Đoạn Dục giống cái khoa học biến thái, còn không hiểu Quỳnh Hoa vì cái gì muốn biến lão. Đoạn Dục nói, ta chỉ là cho nàng làm một cái mặt nạ. Quỳnh Hoa cười nói, ta liền muốn cho ta mang mặt nạ cùng hắn xứng đôi một chút. A tử lắc đầu. Nhưng là đương nàng chậm rãi ra đi, nhìn bên người đồng dạng niên hoa mất đi trợ phu, đột nhiên liền minh bạch ca ca tẩu tử cách làm, lại nghĩ đến có một ngày, ca ca không ở, tiên nữ tẩu tử tâm tình, liền nhịn không được rơi lệ. Khi thời gian chuyển rời đến vài thập niên sau, khoa học kỹ thuật đã càng thêm biến chuyển từng ngày, sinh hoạt hướng game online thực tế ảo đã có thể giống một cái khác thứ nguyên thế giới giống nhau chân thật, còn có nhân thiết kế ra vì người thực vật cung cấp thế giới thực tế ảo, chỉ cần tiếp nhập sóng điện não, là có thể làm người thực vật ở thế giới thực tế ảo tự do sinh hoạt, làm thân nhân ở thế giới giả thuyết gặp nhau ở chung. Phảng phất đem cảnh trong mơ dọn tới rồi hiện thực. Quỳnh Hoa từng nghĩ tới, muốn hay không hai người cùng đi thế giới giả thuyết chơi chơi, như vậy nàng liền sẽ thoát khỏi cái này người máy thân thể. Đôi khi, nàng sẽ cảm thấy đối đoạn dục cái nấy, lúc ban đầu nàng nếu lựa chọn nhân loại thân thể, bọn họ liền sẽ là một đôi bình thường phu thê, có lẽ còn sẽ có đáng yêu hài tử. Nhưng là đoạn dục kiên quyết không đồng ý bởi vì Quỳnh Hoa quá đặc thù, ở không người nghiên cứu lĩnh vực, chỉ cần là rời đi chim, sẽ có nguy hiểm. Ta lúc ấy có thể thừa nhận 15% mất đi ngươi nguy hiểm, hiện tại, ta liền 1% nguy hiểm cũng vô pháp thừa nhận. Chúng ta thực hảo, không cần thế giới giả thuyết an ủi. Phần 299 Chương 299 tìm tiên cốc tìm tiên 18 thê tử của ta là trung tân chuyện xưa bắt đầu. Quỳnh Hoa làm bạn đoạn dục cả đời, thẳng đến hắn rốt cuộc vô pháp kiên trì, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Kỳ thật lời này cũng không thỏa đáng, không phải nàng làm bạn đoạn dục, hẳn là đoạn dục làm bạn nàng, bồi nàng vượt qua này nguyên bản tìm không thấy động lực cả đời. Đoạn dục cùng nàng lãnh chứng thời điểm, Triệu Nham, cũng chính là Vân Mục Phong, hắn hải tử đã sẽ đi đường. Hạ Vũ bởi vì nghiên cứu đình chỉ, trường kỳ hoa ở một cái tiểu công ty đương lập trình viên. Có ràng buộc, Quỳnh Hoa không hề cao điệu, viết thư, phát biểu luận văn tất cả đều thay đổi một cái tên, chính mình lại không xuất hiện ở màn ảnh trước, sau đó càng nhiều thời giờ dùng để bồi đoạn dục cùng nhau làm trí tuệ nhân tạo. Cả đời qua đi, Quỳnh Hoa tuy so ra kém đoạn dục, nhưng trong ngành đã là đứng đầu nhân tài. Đoạn dục chân trước rời đi, sau lưng, Quỳnh Hoa khởi động tự mình tiêu hủy trình tự, vô thanh vô tức mà nằm ở hắn bên người. Tiêu trừ ký ức kia giai đoạn, nàng đi được có chút chết lặng, thẳng đến nhìn đến tình nữ bộ đại điện, nàng mới đột nhiên nhanh hơn tốc độ, giống một trận gió, thổi lên lầu 2. Đã tới chậm. Một tiếng thở dài vang lên. Nhan Hoa ngơ ngác mà đứng ở cửa. Thúy Trúc hơi hơi giãn ra cảnh, thanh âm nghe không ra quá nhiều cảm xúc, Vân Mục Phong phát hiện chân tướng. Ngầm đồng ý Hạ Vũ Thiên đuổi giết người thời điểm, nàng liền tiêu chấp niệm, hoàn toàn tan. Nhan Hoa lẩm bẩm, ta học mới nhất kỹ thuật, nàng là ai, có lẽ ta có thể lưu lại nàng. Thúy Trúc cười khẽ một tiếng, sâu kín mà nói, đây là địa phủ, chúng ta đều là hư vô mở mịn hồn phách, có cái gì có thể lưu lại, lại có cái gì hảo lưu lại. Nhan Hoa tưởng nói, tồn tại mới có hy vọng, có tương lai a. Hơn nữa vì Vân Mục Phong, quá không đáng. Thúy Trúc phảng phất đã biết nàng tâm tư, mang theo cảm khái nói, yên tâm, nàng đi được thực lưu loát, trước khi chết nhất nhớ mong người, nếu không đáng nhớ mong, nỗi lòng liền hoàn toàn bình, không có gì hảo lưu niệm. Nhưng thật ra ngươi người như vậy, là rất ít thấy. Nhan Hoa lòng tràn đầy cảm thán Quỳnh Hoa, nghe được Thúy Trúc cuối cùng một câu, chậm rãi đi đến bên người nàng ngồi xuống, muốn nghe xem vì cái gì hiếm thấy. Thúy Trúc cũng mặc kệ nàng, lo chính mình đứng thẳng. Ngẫu nhiên động nhất động Trúc Diệp, phảng phất còn sinh trưởng ở nhân gian núi rừng. Chúng ta này đó lao yêu tình à, xem qua quá nhiều nhân gian thế sự, xem thấu tất cả buồn vui, trừ bỏ trong lòng kia một chút chấp niệm, đã không có gì có thể đả động chúng ta. Chấp niệm tiêu, thà rằng như vậy tiêu tán, cũng không muốn đi nhân thế gian lại khổ một chuyến. Sinh là khổ, chết là khổ, tội gì đâu. Nhan Hoa nhẹ giọng nói, cũng có nhạc a. Đây là ngươi bất đồng. Thúy Trúc nói, nơi này chủ sự, ngươi không phải cái thứ nhất. Nhan Hoa kinh ngạc, từ trước cũng có hình người ta như vậy sao? Nàng hiện tại đi đâu? Nói nàng kích động lên, từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ đến, trung điểm ở phương nào, nếu có tiền nhiệm chủ sự. Các nàng đầu thai đi. Thúy Trúc bát tới một chậu nước lạnh. Cả đời này phục cả đời hảo cảnh là sẽ làm người chán ghét, chẳng sợ đã không có cảm tình. Quá dài lâu ký ức như cũ sẽ làm nhân tâm sinh đạm mạc. Nhìn thấu thế sự, vạn sự như mây bay, còn như thế nào đi hái. Đi giải trừ này đó vây ở tình yêu người trong chấp niệm. Cũng có nhân tâm tính không đủ cường, một khi tiến vào ảo cảnh đã bị nguyên chủ ảnh hưởng, hoàn toàn đánh mất tự mình, chờ trở lại hiện thực, đã không có hoàn thành chấp niệm, cũng tính tình đại biến. Hơn nữa là môi đi vào một lần, tính cách liền thay đổi một lần, chân thật chính mình ngược lại thành trống rỗng. chỉ còn lại mấy trăm năm ảo cảnh hình ảnh. Nhan Hoa nghe được lại là kinh hãi lại là may mắn, còn hảo, nàng vẫn luôn không có bị nguyên chủ tính tình cùng ký ức ảnh hưởng, nếu đánh mất tự mình, kia nàng còn xem như tồn tại sao. Cho nên a, Thúy Trúc cong cành khô, như là tới gần nàng, chỉ cần tới nơi này, không có kiên trì bao lâu, thực mau đã bị tiễn đi đầu thai đi. Chỉ có ngươi, là trải qua thời gian dài nhất, còn thăng chức thành bộ trưởng. Ngươi như vậy thực hảo, mặc kệ trải qua nhiều ít, vĩnh viễn có một viên sẽ ái nhân, có độ ấm tâm, mặc kệ xem qua nhiều ít thế sự biến ảo, như cũ bảo trì lúc ban đầu lòng hiếu kỳ. Không cần học chúng ta, dung nhan bất biến, trong lòng trừ bỏ chấp niệm lại khó nhảy lên một chút. Nhan Hoa nghe xong rất nhiều, như thể hồ quán đỉnh, lúc này mới phát hiện, Thúy Trúc này một phen thình lình xảy ra trường đàm ra sao dụng ý. Bởi vì ở Quỳnh Hoa trong thế giới, nàng tâm, ở chậm rãi yên lặng. Từ bị đuổi giết muốn phản kháng bắt đầu, nàng liền đối hiện thực chính mình ngày qua ngày mà không ngừng luân hồi tràn ngập không phục cùng phản kháng. Tuy rằng cuối cùng nàng bình tĩnh xuống dưới, tiêu tán ngược lệ khí, nhưng là, nàng cũng đánh mất đại bộ phận sinh hoạt nhiệt tình. Kia cả đời, đoạn dục là nàng sinh mệnh duy nhất lượng sắc. Chân thật Nhan Hoa, chưa bao giờ từng có mỏi mệt. Thậm chí đương ký ức bị chóc tình cảm, nàng đều chết lặng đến phảng phất không hề đau. Thúy Trúc hạ, Nhan Hoa đột nhiên rơi lệ, nước mắt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thúy Trúc phảng phất phát ra một tiếng thở dài, thu nạp cánh lá, đem nàng vòng lên. Ngẫm lại ngươi lúc ban đầu bắt đầu nhiệm vụ khi tâm tình, nhìn nhìn lại hiện giờ tình nữ bộ, nhìn xem ngươi hiện nay năng lực, không cần kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ a. Nhan Hoa tưởng chính mình lúc ban đầu là cái gì tâm tình đi ảo cảnh đâu. Đại khái là cảm thấy, có thể giữ lại chính mình ký ức, sau đó quá tân nhân sinh, thật giống như mang theo ký ức đầu thai. Ký ức một ngày không tiêu tan, Nhan Hoa liền sẽ vẫn luôn tồn tại, không chỉ có tồn tại, còn có thể thể nghiệm bất đồng nhân sinh, đó là lạc thú vô cùng chuyện tốt. Lúc ấy tuy rằng không biết chính mình đang làm gì, nhưng là tràn ngập tò mò cùng mới mẻ cảm. Mỗi một cái ảo cảnh đều coi như là chính mình nhất sinh. Kỳ thật nghĩ lại, hiện tại cùng trước kia không có quá nhiều bất đồng. Duy nhất lớn nhất bất đồng, khả năng giống như là Thúy Trúc nói như vậy, tâm cảnh thay đổi. Bởi vì trải qua quá nhiều, chẳng sợ đánh mất tình cảm, cũng như cũ có chút mệt mỏi. Nàng chậm rãi lau sạch nước mắt, hỏi Thúy Trúc, ngươi ở chỗ này ngây người đã bao lâu? Vì cái gì vẫn luôn không đi đâu? Ta! Thật lâu đi! Ta đã nhớ không rõ. Ngươi còn chưa đủ hiểu biết chúng ta nơi này, về sau ngươi liền sẽ biết, tại đây tình nữ bộ, mỗi người vì tình sở khốn, nhưng không phải mỗi người đều tưởng phá tan khốn cảnh. Nhan Hoa như suy tư gì. Thúy Trúc buông lòng ra nàng, lại nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, ngươi lại đi nhìn xem, cái này bộ rất lớn, có rất nhiều có ý tứ chuyện xưa. Nói lên chuyện xưa, Nhan Hoa nghĩ tới đã lâu không gặp Nhan Tu. Hắn hẳn là còn ở lầu một phiên này đó chấp niệm chi hồn kiếp trước kiếp này. Giờ phút này nàng cũng không tưởng lập tức đi làm nhiệm vụ, liền cùng Thúy Trúc nói xong lời từ biệt, hướng dưới lầu đi đến. Nhan Tu lại trường cao, lập tức liền phải cùng nàng tương bình, chỉ là khuôn mặt như cũ thịt thịt, là cái đáng yêu hoa hoa mặt. Nhan Nhan. Nhan Tu nhìn đến nàng ánh mắt sáng lên, ném vãng sinh lục chạy như bay lại đây. Nhan Hoa tiếp được hắn, tiếp nhận rồi hắn nhiệt tình đại ôm. Nhan Tu như cũ sinh cơ giạt rào, tràn đầy dương quang đem nàng cảm nhiễm đến toàn thân ấm áp, tâm tình tươi đẹp. Ngươi gần nhất thế nào? Nàng hỏi. Nhan Tu lúc này mới nhớ tới bỏ qua vãng sinh lục, vội vàng chạy tới nhặt lên tới, cau mày thở ngắn than dài. Làm ngươi thật là mệt ta. Không phải ngươi yêu ta yêu hắn, hắn ái nàng, chính là ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, nhưng là trời xui đất khiến không có thể ở bên nhau. Quá phức tạp. Liền không thể đơn giản một chút sao? Nếu đơn giản một chút, chúng ta nơi này một nửa linh hồn đều có thể đi rồi. Nhan Hoa buồn cười, nơi nào dễ dàng như vậy liền đơn giản. Nhân tính vốn dĩ liền phức tạp. Nhan Tu lại nói, không phải không thể đơn giản, là các ngươi người chính mình đem chính mình làm cho phức tạp. Ngươi xem, hai người kia, rõ ràng cho nhau thích, cố tình ai đều không mở miệng, cuối cùng một cái tâm cho từ bỏ, một cái tới chúng ta nơi này. Bọn họ chỉ cần mở miệng thổ lộ, không phải chuyện gì cũng chưa. Nhan Hoa cười tiếp nhận vãng sinh lục, đi xem hắn chỉ kia một tờ. Hắn nói thật đúng là không sai, vị này chấp niệm chi hồn, cùng nàng đến nay vướng bận người, ở lúc ban đầu đích sắc lẫn nhau cố ý, nhưng là hai người đều không có thông báo, nhà trai sau lại thân cận nhận thức một cái cô nương, chậm rãi có cảm tình, cuối cùng kết vi liên lý. Nhan Tu lại phiên một tờ, ngươi lại xem cái này, người này cái gì tư tưởng. Nhân gia nhà trai có vợ có con, tuy rằng lớn lên xoáy lại có tiền, nhưng là dựa vào cái gì ngươi thích hắn, hắn liền phải vứt bỏ thê nhi thích ngươi à. Muốn làm như vậy, này coi trọng còn không phải là tên cặn bã. Loại này cảm tình, không chạy nhanh khắp còn chấp niệm, nàng chấp niệm cái quỷ a. Nhan Tu phun tào ngữ khí đặc biệt đầu, cùng diễn hài kịch dường như, Nhan Hoa bị hắn nói được buồn cười, nhịn không được đi theo phun tào, nàng nhưng không phải thành quỷ. Nhan Tu dùng sức lật qua đi, loại này chấp niệm kiên quyết không cần thiết. Bản thân lại đi nghĩ lại mấy trăm năm đi. Nhan Hoa liên tục hẳn là, chúng ta tiểu tu nói đúng. Nhan Tu một tờ lật qua đi, dùng hắn kia độc đáo phun tào ngữ khí, cho nàng giảng những cái đó vừa bực mình vừa buồn cười câu chuyện tình yêu. Nhan Hoa tâm tình càng ngày càng tốt, cái gì phiền não đều quên hết. Thấy nàng hoàn toàn cười khai, Nhan Tu trong mắt cũng sáng lấp lánh, vui mừng lên. Lúc này, hắn cố ý phiên tới rồi mỗ một tờ. Nhan Nhan, ta cảm thấy cái này cần thiết yêu cầu ngươi mới được. Nhan Hoa chỉnh trọng chút, tiếp nhận, nói như thế nào? Ta cảm thấy nàng không chỉ là vì tình yêu. Nhan Hoa nhớ tới Thúy Trúc nói, càng thêm có hứng thú, nhìn kỹ khởi vãng sinh lục tới. Ánh mắt đầu tiên, nàng đã bị trong đó một cái nữ hài hấp dẫn ở. Đây là một cái rất có cá tính cô nương, Nhan Hoa vừa thấy đến nàng nào đó cảnh tượng trang điểm liền có loại bị đánh trúng cảm giác, quá xoáy khí. Một thân màu đen tây trang, trường đôi ngựa chắt đến không chút cầu thả, ánh mắt sắc bén, động tác lưu loát có lực, quyền cước mang phong. Một cái anh khí mười phần cô nương, một cái nữ bảo tiêu. Nhưng là Nhan Tu cho nàng xem vãng sinh lục, cũng không phải cái này cô nương cả đời. Nàng chỉ ngẫu nhiên tồn tại, phần lớn thời điểm, là một cái bị hư hoa hoa công tử. Sở dĩ dễ dàng như vậy liền phán định này nam chính là hoa hoa công tử, là bởi vì Quỳnh Hoa mới nhìn không bao lâu, liền thấy trong tay hắn dắt nữ hải đã thay đổi năm vị. Hơn nữa nữ bảo tiêu bảo hộ cũng không phải vị này hoa đại thiếu. Nàng cho Nhan Tu một cái nghi hoặc ánh mắt. Cái gì cũng không biết, như vậy lớn lên cả đời, nàng cũng không biết trọng điểm xem nào, chấp niệm chi hồn lại là ai. Nhan Tu lập tức cười chỉ bên tay phải, nàng hôm nay vừa lại đây, ta giải quyết không được lại làm nàng đi trở về, Nhan Nhan ngươi tới. Nhan Hoa hướng về phía cái kia phương hướng vây vây tay, một cái linh hồn liền đi vào bọn họ hai quanh thân bạch mang nội. Nhan Hoa ánh mắt sáng lên. Đúng là vừa rồi an ủi anh khí nữ bảo tiêu. Ngươi chấp niệm là cái gì? Nàng hỏi. Ta không nghĩ lại làm bóng dáng, ta nghĩ tới độc lập nhật tử. Một thân vận động trang cô nương lạnh mặt nói. Nhan Hoa sửng sốt một hồi lâu, đây là nàng lần đầu tiên, ở cái này tình nữ bộ, nghe thế sao tươi mát thoát tục chấp niệm. Nơi này mỗi người đều là nhớ ái nhân, chấp niệm đều là cùng ái nhân tương quan, như thế nào sẽ có cái muốn tự do người chạy tới tình nữ bộ. Nhan Tu kéo kéo nàng tay áo. Nhan Hoa cúi đầu. Nàng hẳn là không ngừng này một cái chấp niệm, vừa rồi vãng sinh lục cảm ứng được, nàng muốn nhìn vài cá nhân cả đời. Nói, hắn nhất nhất đem mấy người này phiên cho nàng xem. Nhan Hoa kiên nhẫn xem đi xuống. Một cái là cái này chấp niệm chi hồn phụ thân, một cái là vừa mới hoa hoa đại thiếu, còn có một cái là phú nhị đại tinh anh nam. Nếu là vì tình sở khốn, chẳng lẽ này ba người phân biệt là thân tình, tình yêu, hữu nghị? Nhan Hoa thử hỏi trước mặt người, về ngươi phụ thân, ngươi có cái gì chấp niệm sao? Đối diện người như cũ lạnh như băng sương, không có trả lời. Phần 300 bạn gái võ công cao cường 2. Chương 300 bạn gái võ công cao cường 2 ngươi cũng là nữ chủ. Thành phố Châu Hồng, quốc nội kinh tế nhất phát đạt, nhất quốc tế hóa một cái thành thị. Châu Hồng không lớn, nhưng người giàu có rất nhiều. Có xa xăm nội tỉnh phú hào thế gia có thể số ra 1-2-3-4 tới. Mà thành phố Châu Hồng Lâm gia, ở cái này giấu giếm bó lớn người giàu có đại đô thị, được công nhận nhà giàu số 1 nhà. Lâm gia hiện tại đương gia người là Lâm Hải Hoa, đã từng ở Châu Hồng cũng bất quá là một cái bình thường phú nhị đại, nhưng hắn có được chắc tuyệt thương nghiệp đầu góc cùng sinh ý thủ đoạn, từ thay thế phụ thân hắn trưởng quản Lâm gia sau, đem Lâm gia nhất cử đẩy đến tối cao vị trí. Thậm chí làm cả nước thương nhân đều vọng này bóng lưng. Lâm gia có tiền, nhưng là cũng có rất nhiều phiền não. Lâm Hải Hoa có cái cảm tình cực đốc thê tử, hai người đầu tiên là sinh một cái trưởng tử, trưởng tử 5 tuổi khi, Lâm phu nhân lại lần nữa có thai, sinh một cái nữ nhi, nhưng bất hạnh chính là, Lâm phu nhân ở sinh hạ ấu nữ sau đó không lâu liền qua đời. Lâm Hải Hoa từ nay về sau lại chưa tục huyền. Trong nhà không có nữ chủ nhân, hai tử lại tiểu, Lâm Hải Hoa chính mình lại hàng năm bên ngoài buôn ba sinh ý, như thế nào chiếu cố trong nhà liền thành vấn đề. Lâm gia nhà cũ có một cái theo bọn họ cả đời quản gia, họ thì quản gia nhi tử so Lâm Hải Hoa nhỏ hơn 3 tuổi, hai người khi còn nhỏ cùng nhau kết bạn lớn lên, Lâm Hải Hoa thiếu người khi, vừa vặn thi quản gia nhi tử thi toàn sinh một cái nữ nhi. Một đường đi theo Lâm Hải Hoa niệm thư, do đó danh giáo tốt nghiệp tiền đồ không tồi thi toàn, chủ động đưa ra làm chính mình thê tử hỗ trợ chiếu cố Lâm gia tiểu thư, về sau chính mình nữ nhi cũng có thể cùng hắn giống nhau, làm bạn tiểu thư cùng nhau lớn lên. Lâm Hải Hoa đương nhiên vạn phần vui. Hắn đối thi toàn 100% tín nhiệm. Vì thế, thi toàn thê tử Dương Tuệ mang theo sinh ra mới nửa năm nữ nhi cùng nhau trụ vào Lâm gia, nàng không hoàn toàn xem như bảo mẫu. Lâm Hải Hoa thực lễ đãi bọn họ, chỉ nói giống như thân thích giống nhau ở chung. Nhưng là thi toàn rất có đúng mực, hắn thường thường dặn dò thê tử, chính mình chính là Lâm gia công nhân, Lâm Hải Hoa là lão bản, nhất định phải thủ bổn phận. Dương Tuệ là cái tâm địa phúc hậu người, nàng không có ở Lâm gia bày ra chủ nhân tư thế, cũng không đối hai cái tiểu nữ hài khác nhau đối đãi, thậm chí có đôi khi, bởi vì cầm Lâm gia tiền, xưa không đủ khi còn muốn cho Lâm gia tiểu thư ăn trước no. Cứ như vậy, ở Dương Tuệ cẩn thận chăm sóc hạ, hai cái tiểu nữ hài chậm rãi trưởng thành, trước sau có thể nói, sẽ đi đường, sẽ chạy. Lâm gia tiểu thư tên là Lâm Du Nhiên, đã công thành danh toại Lâm Hải Hoa đối với thê tử lưu lại tiểu nữ nhi, chỉ hy vọng nàng cả đời thản nhiên di nhạc. Thi gia nữ nhi tên là Thi Sương, Thi Toàn lấy, nói là hy vọng chính mình nữ nhi lăng xương ngạo tuyết, không sợ gian nan. Hai cái cùng nhau lớn lên tiểu nữ hài. Từ tên liền nhìn ra các nàng cả đời trạng thái. Lâm Du Nhiên ca ca Lâm Hán Văn, so nàng đại 5 tuổi, đương Dương Tuệ tiến Lâm gia chiếu cố Lâm Du Nhiên khi, Lâm Hán Văn đã bắt đầu tiếp thu Lâm Hải Hoa định ra giáo dục. Nhưng là hắn cũng là chịu Dương Tuệ chiếu cố lớn lên, Dương Tuệ đối Lâm gia huynh muội thật giống như nửa cái mẫu thân. Các tiểu cô nương trường đến 8 tuổi, cùng nhau nắm tay vào tiểu học. Thi Sương mỗi ngày cùng Lâm Du Nhiên cùng nhau ngồi cao cấp phòng trên xe hạ học. Lâm Du Nhiên thượng chính là châu Hồng quý nhất quý tộc trường học, Thi Sương cũng là. Bất quá, nàng hết thể học tập phí dụng lại là Thi Toàn cự tuyệt Lâm Hải Hoa giúp đỡ, chính mình xuất tiền túi. Này đối Thi ra tới nói, vẫn luôn là một bút đại ngạch phí tổn. Dương Tuệ đều sẽ đau lòng chính mình cùng trượng phu hơn phân nửa thu vào chỉ cung hài tử đọc một năm tiểu học, Thi Toàn cũng không đau lòng, thường treo ở bên miệng chính là, Tiểu Sương muốn bồi Du Nhiên tiểu thư. Đương nhiên hẳn là ở một cái ban niệm thư. Dương Tuệ ngẫm lại hiện giờ nữ nhi ăn, dùng, xuyên, mọi thứ đều so bên người nàng bằng hữu hải tử cao hơn một cái cấp bậc, cách nói năng kiến thức viễn siêu cùng tuổi hải tử, lại cảm thấy này tiền tiêu cũng đáng. Hơn nữa hai đứa nhỏ đều là nàng mang đại, nàng nơi nào nhẫn tâm làm Thi Sương so thản nhiên kém. Đại nhân không cảm thấy có cái gì, tiểu hải tử tâm tư mẫn cảm, nếu có tự ti tâm lý liền không hảo. Cứ như vậy, mãi cho đến 10 tuổi, Thi Sương cũng không biết chính mình cùng thản nhiên có cái gì không giống nhau, nàng cho rằng các nàng chính là hảo tỉ muội, tuy rằng thản nhiên ba ba lợi hại hơn chút, nhưng là nàng mụ mụ lại càng đồng. Ngay cả thản nhiên, nàng có đôi khi còn sẽ kéo dài khi còn nhỏ thói quen, têu Dương Tuệ mụ mụ. Đồng thoại thế giới là ở năm 3 một ngày nào đó tan học trên đường đánh vỡ. Thi Sương cùng Lâm Du Nhiên cùng nhau ngồi phòng xe về nhà, ở giữa sơn núi. Các nàng xe bị vài chiếc xe bao quanh vây quanh, kẻ bắt cóc bạo lực phá hủy cửa sổ xe, giơ súng buộc tài xế mở cửa. Hai cái tiểu nữ hài sợ tới mức thanh âm đều phát không ra, bị hai cái lại hắc lại tráng nam nhân từ ghế sau xách ra tới quăn vào một chiếc mini bật cốt xe. Các nàng bị bắt cóc, bị trói trong lúc, các nàng trừ bỏ sợ hãi cũng không có đã chịu cái gì ngược đãi, chỉ là đen như mực bịt kín không gian, thanh hôi hương vị, ngoài cửa đại hán uống rượu tranh trước. Thành tiểu cô nương bóng đẻ. Cuối cùng, Lâm Hải Hoa dùng 100 triệu Mỹ Kim đổi về nữ nhi. Lâm Du Nhiên sau khi trở về, rất dài một đoạn thời gian yêu cầu xem bác sĩ tâm lý tiếp thu tâm lý phụ đạo, mà Thi Sương, không biết có phải hay không bản thân liền có tiểu thảo dẻo dai, nàng cũng không có Lâm Du Nhiên ban đêm thường xuyên làm ác mộng bệnh trạng, trừ bỏ người gầy một vòng lớn, trở nên nội hướng không yêu nói chuyện. Lúc này đây đại nạn lúc sau, Thi Sương ở ba ba thi toàn giáo dục chung biết được chính mình cùng Thản Nhiên chênh lệch, đó là trời và đất khoảng cách. 100 triệu Mỹ Kim, là đổi Thản Nhiên, mà nàng, toàn bộ hành trình đều là thuận tay bắt góc, thuận tay chuộc lại. Đảo không phải cái gì bất bình, chính là đột nhiên lần đầu tiên biết, nguyên lai, nàng cùng nhất thân nhất bạn tốt, hiện thực khoảng cách như vậy xa xôi. Nàng là chân bảo, mà nàng chỉ là làm bạn phụ trợ tiểu thảo. Lần đầu tiên, nàng thật sự lý giải ba ba mụ mụ từ nhỏ đối nàng nói, Thản Nhiên là tiểu thư, những lời này ý tứ. Chứ bỏ thế giới sụp đổ, Thi Sương còn bị Thi Toàn yêu cầu, từ đây sau khi học xong thời gian toàn bộ dùng để học tập võ thuật. Từ nhỏ học đàn vi ô lông, mỹ thuật toàn bộ đình rớt, sở hữu hứng thú khóa bài chuyên ngành đều đổi thành các loại võ thuật khóa. 10 tuổi, là Thi Sương hắc ám nhất ký ức. Kia một năm, nàng đã trải qua kinh tâm động phách bắt góc, gặp phải 10 năm thế giới quan sụp đổ, càng thừa nhận rồi bị chém rất sở hữu yêu thích hứng thú, lần lượt té ngã ở sân huấn luyện đau đớn cùng mê mang. Lâm Du Nhiên chậm rãi bình phục, trừ bỏ sợ hắc, sợ một chỗ. Điểm này tiểu ma bệnh đối nhà giàu số một nhà tới nói căn bản không phải vấn đề, sợ hắc, ngày đó tôi sầm lại liền đốt đèn, sợ một chỗ, như vậy tùy khi phái người bồi nàng. Bị phái đi người là Thi Sương. 10 tuổi Thi Sương, mỗi ngày huấn luyện rất nhiều, còn có một cái làm bạn muội muội Thản Nhiên nhiệm vụ. Mà hết thể này, Lâm Hải Hoa Lâm thúc thúc căn bản không có đề nghị quá, đều là nàng ba ba, đối Lâm gia trung thành và tận tâm ba ba trước tiên nghĩ đến, cũng yêu cầu nàng chủ động đi làm. Thậm chí ở Lâm thúc thúc đau lòng nàng, tỏ vẻ phản đối khi, nàng ba ba kiên trì xuống dưới. Mụ mụ Dương Tuệ lần đầu tiên cùng ba ba đã xảy ra tranh chấp, thường thường nhìn đến trên người nàng xanh tím lau nước mắt, tiểu Thi Sương nội tâm, cũng tràn ngập ủy khuất cùng oán trách. Nhưng là nàng thực hiểu chuyện, không hy vọng cha mẹ bởi vì nàng cãi nhau, vì thế hai đầu hòa giải, chỉ chính mình cắn răng ngạnh chống. Lâm Du Nhiên cùng Thi Sương cảm tình vẫn là thực hảo, chỉ là Thản Nhiên thực khó hiểu Thi Sương từ bỏ âm nhạc mỹ thuật học tập võ thuật lựa chọn, bởi vì trải qua càng ngày càng bất đồng, hai người chi gian cũng chưa từng lời nói không nói chuyện thân mật khăng khít, chậm rãi có từng người không gian cùng tâm sự. Tiểu học, sơ trung, cao trung, Thi Sương trở thành sở hữu đồng học trong mắt hộ hoa sứ giả, chỉ dừng phòng hộ Thản Nhiên này một đóa hoa. Nàng từ tuổi nhỏ đương thời ý thức mà nghe đại nhân nói, đến sau lại thói quen chiếu cố bảo hộ tiểu thư Lâm Du Nhiên. Cao trung tốt nghiệp, hai cái nữ hài lập tức muốn đi ra ra môn đi vào đại học. Thi Toàn lại làm một kiện làm Thi ra gia đình chiến tranh bùng nổ sự tình. Thi Sương có lẽ là xuất phát từ mười mấy năm buộc chặt Thản Nhiên phản kháng. Ở Lâm Du Nhiên lựa chọn phương Nam đại học khi, nàng tính toán kê khai ly phương Nam xa nhất phương Bắc đại học. Thi Toàn kiên quyết không đồng ý, cưỡng chế sửa lại Thi Sương chí nguyện, cùng Lâm Du Nhiên báo cùng sở học giáo. Lâm Tổng cấp tiểu thư tuyển trường học khẳng định là tốt nhất, hơn nữa ngươi không ở, đại tiểu thư một người ở bên ngoài vào đại học Lâm Tổng như thế nào yên tâm. Dương Tuệ nói Thi Toàn điên cuồng, chính ngươi muốn làm cả đời nô tài, không cần kéo ta nữ nhi cũng làm cả đời nha hoàn. Thi Toàn như cũ là mười mấy năm luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, Lâm gia đối nhà của chúng ta có ân, chúng ta hiện tại sinh hoạt, tất cả đều là Lâm gia cấp. Hơn nữa Tiểu Sương cùng Đại Tiểu Thư ở bên nhau, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Dương Tuệ châm trọc, đúng vậy, nhân gia thừa một ngụm canh đều là vàng làm. Nhưng cũng muốn xem chúng ta hy không hiếm lạ. Ta cùng nữ nhi thả ràng ăn rau dại, cũng không cần uống nhân gia dư lại canh gà. Thi Toàn mặt đỏ thai hồng, nhưng lại như cũ kiên trì chính mình quan điểm, Thi Sương chí nguyện cần thiết cùng Lâm Du Nhiên giống nhau. Trận này gia đình chiến tranh, lấy phu thê ly hôn chấm dứt. Bởi vì Thi Sương chí nguyện đã bị sửa lại, chỉ có thể cùng Lâm Du Nhiên thượng một khu nhà trường học. Dương Tuệ thấy nữ nhi vận mệnh bị Thi Toàn như vậy tùy ý xử trí, nhịn mấy năm đoán khí hoàn toàn bùng nổ. Một phen xé loát khai mấy năm nay một nhà ba người nỗ lực che giấu vết sẹo, đưa ra ly hôn. Ly hôn, Thi Sương với ai đâu? Ba ba hỏi nàng, mụ mụ cũng hỏi nàng. Lâm Thúc Thúc biết được sau hỏi nàng, Lâm Hán Văn Sa ở nước ngoài cũng tới hỏi nàng. Chỉ có Lâm Du Nhiên, nàng trước tiên, không màng trời tối chạy tới nàng phòng, ôm nàng nói, mặc kệ ngươi đi đâu, chúng ta đều là hảo tỉ muội. Dương A Di cũng là ta mụ mụ. Kia một khắc, Thi Sương trong lòng đối Lâm Du Nhiên giận chó đánh mèo toàn không thấy, hai cái nữ hài ôm nhau ngủ một đêm. Tỉnh lại sau, Thi Sương nói, thản nhiên, về sau ta cũng cùng ngươi giống nhau không có mụ mụ. Thi Sương quyết định đi theo Thi Toàn, bởi vì không có nàng, mụ mụ còn có thể có mặt khác tân sinh hoạt, mà nàng, mặc kệ ở nơi nào, đều là mụ mụ nữ nhi. Cha mẹ ly hôn, Thi Sương cùng thản nhiên cùng đi thượng đại học. Đại tam khi, Dương Tuệ tái hôn, quá thật sự không tồi. Thi Sương đại học như cũ cùng thản nhiên quan hệ thân mật, thời thời khắc khắc làm nàng hộ hoa sứ giả, hơn nữa bởi vì nàng công phu hảo, bị Thi Toàn huấn luyện quá bảo tiêu chương trình học, ở nào đó trường hợp, nàng chính là thản nhiên tư nhân bảo tiêu. Không biết là thản nhiên đề vẫn là sao lại thế này, đại nhị về nhà sau, Lâm Hải Hoa liền đơn độc cho nàng định kỳ phát tiền lương, làm nàng bảo hộ thản nhiên thù lao. Thi Sương thích thản nhiên, hai người là bạn tốt, nhưng là này không đại biểu nàng muốn cả đời bị trói ở bạn tốt bên người, nhưng hiện thực chính là như vậy bất đắc dĩ, tốt nghiệp đại học, nàng lại thành thản nhiên toàn chức bảo tiêu. Lúc này đây, là Lâm Hải Hoa làm ơn. Bởi vì tốt nghiệp trước một tháng, thản nhiên mang theo bảo tiêu ra cửa khi, vì tránh né đột nhiên kích động đám người, bị bảo tiêu mang vào một gian phòng nhỏ, dẫn phát rồi tuổi nhỏ lưu lại giam cầm sợ hãi chứng. Như vậy sai lầm, Thi Sương tuyệt đối sẽ không phạm, liền tính bất đắc dĩ, có Thi Sương ở, thản nhiên tất nhiên sẽ không như vậy sợ hãi. Lâm Hải Hoa không biết Thi Sương muốn rời đi tâm tư, nghĩ hai đứa nhỏ là bạn tốt, này không phải quá làm khó người khác sự, vì đền bù Thi Sương, hắn còn cung cấp cũng đủ so sánh cao quản tiền lương. Thi Sương vẫn là không có đi thành công. Nay một buổi, vẫn luôn buổi đến sinh mệnh cuối. Lâm Du Nhiên thật xinh đẹp, khí chất lại hảo. Tốt nghiệp sau theo chính mình hứng thú yêu thích khai một nhà gã lờ gì, hấp dẫn không ít người, cũng bởi vì bối cảnh cùng mỹ mạo, đánh ra một chút nhũ danh khí. Vì thế, lợi hại người trong nghề tới, một đám ong bướm cũng tới. Phần lớn người đều là tâm ngứa nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ bỏ nào đó địa vị tương đương nhị thế tổ. Đặc biệt là một tháng đổi một cái bạn gái hơn nữa tổng có thể bị vạ vạ giặt tỉ cho hấp thụ ánh sáng Hà Dập Dương. Hà Dập Dương, Hà gia lão nhị. Thành phố Châu Hồng chỉ ở sau Lâm gia thương nghiệp thế gia, mấy thế hệ tinh anh, cô đơn gia Hà Dập Dương như vậy cái nhị thế tổ. Cả nhà thượng kinh tế tài chính bản, hắn thượng giải trí bản. Người nhà không thấy được hắn, xem cùng ngày sáng sớm bắt quái tạp chí là có thể biết hắn tối hôm qua nghỉ ở chỗ nào rồi. Như vậy cái nhị thế tổ cũng không biết như thế nào đầu óc chịu, bắt đầu thông đồng Lâm Du Nhiên. Lâm Du Nhiên nơi nào sẽ để ý tới hắn? Đặc biệt người này mỗi lần tới gã lờ gì, bên người cô nương liền không trọng dạng quá, nàng quả thực khinh bỉ đã chết. Hà Dập Dương cũng không biết cái gì tâm thái, Lâm Du Nhiên ghét bỏ giống như hoàn toàn bị che chắn, hắn một khang nhiệt huyết mà tưởng cùng các nàng hai giao bằng hữu. Thẳng đến một ngày, Lâm Hán Văn phải về nước, Thi Sương cùng Lâm Du Nhiên cùng đi tiếp hắn. Phần 301. Chương 301 bạn gái võ công cao cường ba người cũng là nữ chủ. Lâm Hán Văn đối với các nàng tới nói, một cái là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lòng tràn đầy ngưỡng mộ đại ca ca, một cái là một mẹ đẻ ra thân mật khăng khít thân sinh huynh trưởng, hai người tâm tình đều thực kích động, ngồi ở trong xe còn ở thảo luận ăn mấy năm cơm Tây Lâm Hán Văn sẽ có cái gì biến hóa, lần này tới có thể hay không mang theo cái gì lễ vật. Ngoài ý muốn phát sinh tại hạ xe về sau, đi rồi vài bước trong đám người đột nhiên chuyển đến giết người kinh hô. Bao gồm Thi Sương ở bên trong sở hữu bảo tiêu tất cả đều tinh thần căng thẳng, đem Lâm Du Nhiên bao quanh hộ chủ. Một cái thần sắc điên cuồng nam nhân giơ dao nhỏ từ trong đám người lao tới, tay không tấc sắt người thường khắp nơi chạy tứ tán, có nhìn đến bọn họ nơi này đều là giỏi giang nam nhân, vừa thấy chính là bảo tiêu, sôi nổi trốn rồi lại đây. Lâm Du Nhiên bảo hộ vòng bị đám người chạy ra khỏi khe hở. Bảo tiêu thế khó xử, không thể đem quần chúng đẩy ra. Nhưng là bọn họ đích xác hộ không được nhiều người như vậy. Bọn họ nhiệm vụ là bảo vệ Lâm Du Nhiên, loại này thời điểm, nếu bọn họ tránh ra, Lâm Du Nhiên bị bắt cóc hoặc là ra ngoài ý muốn, bọn họ đều gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. Thi Sương gắt gao mà dán Lâm Du Nhiên, quan sát đến bên ngoài thế cục. Dũng lại đây người càng ngày càng nhiều, mà bọn bảo tiêu chỉ che chở Lâm Du Nhiên hành vi khiến cho chung quanh người bất mãn. Quanh mình kêu thảm thiết kinh hô không ngừng. Lâm Du Nhiên trong lòng băn khoăn, biết rõ như vậy đối chính mình nguy hiểm, vẫn là đã mở miệng làm đại gia tận lực trợ giúp người khác. Thi Sương nóng lòng lại cũng nghĩ không ra biện pháp khác, trơ mắt nhìn mấy cái nam bảo tiêu bị những người khác tách ra, kia mấy người vừa thấy trường hợp này, sôi nổi thoát khỏi người chung quanh, tưởng trực tiếp đem kẻ bắt cóc chế phục. Nhưng liền này ngắn ngủi quá trình, kia kẻ bắt cóc đã thấy được Hạc trong bầy gà Lâm Du Nhiên, vừa thấy nàng trang điểm tinh xảo, khí chất nhu nhược, liền đỏ mắt, giơ trường đao chém lại đây. Yên lặng đứng ở bên cạnh Thi Sương đột nhiên ra tay, một chân đá hướng cổ tay của hắn, muốn cho hắn thoát lực cầm không được chôi đao, nhưng là kia nam nhân rất là cảnh giác, lâm thời thay đổi phương hướng, ta rất hơn phân nửa lực đạo, sau đó hung tợn mà đem lực chú ý tập trung tới rồi nàng trên người. Thi Sương cùng nam nhân vật lộn ở bên nhau. Mấy cái nam bảo tiêu theo sát tới rồi. Này nam nhân giống như điên rồi giống nhau, một thân cậy mạnh, vài người treo màu mới đem hắn cấp chế phục không thể xoay người. Thi Sương thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, thế nhưng nghe được không nên ở chỗ này Hà Dập Dương kinh hô, vừa định đứng dậy, chỉ cảm thấy bụng đau nhức, lại ngã xuống. Hà Dập Dương, Lâm Du Nhiên thậm chí còn có chưa thấy được người một mình đi ra sân bay Lâm Hãn Văn tất cả đều chạy như bay lại đây. Thi Sương nhìn thoáng qua bụng, không biết khi nào, nàng thế nhưng bị chém một đao, mà nàng chỉ lo cùng kẻ bắt cóc vật lộn, không hề hay biết. Cuối cùng nhắm mắt trước, nàng nhìn thoáng qua cùng nàng dây dưa cả đời, cho dù gánh nặng lại là chi kỷ Lâm Du Nhiên, lại nhìn phía Lâm Hãn Văn, nhìn đối phương đỏ lên đôi mắt vui mừng mà cười cười. Hà Dập Dương kêu nàng, Thi Sương, ngươi đừng nhắm mắt. Thi Sương nghĩ thầm, này hoa hoa công tử lúc này đều như vậy phiền, dư quang ngó đi, lại thấy hắn cần cổ lộ ra một khối hòn đá nhỏ. Lại đến không kịp hồi ức, liền vĩnh viễn mất đi ý thức. Nhan Hoa đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh. Trong phòng nửa hôn nửa ám, mới vừa rạng sáng. Nàng mở ra đèn ngồi dậy, nhìn chằm chằm dài quá vết chai đôi tay xuất thần. Nàng đã là Thi Sương. Nhớ tới cuối cùng một cái hình ảnh, kia khối làm nguyên chủ cuối cùng một khắc nhớ kỹ hòn đá nhỏ, lại liên tưởng đến nguyên chủ chấp niệm bao hàm Hà Dập Dương. Nhan Hoa nửa dựa vào trên giường, lại không ngừng đi phía trước đẩy, tra tìm khởi này tảng đá ký ức tới. Thi Sương 26 tuổi nhân sinh, nàng từ sau đi phía trước đẩy, vẫn luôn đều không có bất luận cái gì ấn tượng, liền ở nàng càng ngày càng nghi hoặc thời điểm, ký ức đi tới tiểu Thi Sương 8 tuổi kia một năm. 8 tuổi ký ức là nhất phong bế ký ức, Nhan Hoa chú ý tới, Thi Sương cũng không phải không có di chứng. Nàng chỉ là tự mình bảo hộ đem ký ức phong tỏa đi lên, nàng lại đi xem xét, đều xem đến mơ hồ không rõ, nhìn không ra kẻ bắt cóc mặt, nhớ không rõ bắt cóc phát sinh, trải qua cùng với kết quả. Nhưng là 8 tuổi cũng có vui sướng ký ức. Năm ấy sinh nhật, Thi Sương trước quá, mấy tháng sau là Lâm Du Nhiên. Lâm Thúc Thúc cấp thản nhiên làm một cái long trọng sinh nhật tiến hội, còn hơn nữa Thi Sương phân, cho nàng qua lần thứ 2 sinh nhật. Kia một ngày, Thi Sương thực vui vẻ. Lâm Hải Hoa cấp Lâm Du Nhiên quà sinh nhật là một viên phấn toản, đó là hắn chuyên môn vì nữ nhi giá cao đấu giá tới. Tiểu nữ sinh không biết phấn toản sang quý, Lâm Du Nhiên cùng Thi Sương chia sẻ chính mình kim cương xinh đẹp, Thi Sương thấy, về nhà hỏi ba ba chính mình có thể hay không cũng có được một cái. Thi toàn nào có như vậy tài lực. Táng gia bại sản cũng mua không được như vậy chân quý kim cương, nhưng hắn không có cự tuyệt Thi Sương. Vài ngày sau, đưa cho nàng một khối màu sắc rực rỡ trong sáng hòn đá nhỏ. Tuy rằng không giống thản nhiên kia viên kim cương là nạm ở vòng cổ thượng, nhưng là thật sự đẹp cực kỳ. Ngay lúc đó Thi Sương cùng Lâm Du Nhiên cũng không biết đây là cái gì cục đá, chỉ cảm thấy đặc biệt xinh đẹp, hai người cầm phấn toàn cùng hòn đá nhỏ so không ra cao thấp tới, ngươi mượn ta ta mượn ngươi, chơi đến thỏa mãn cực kỳ. Nhan Hoa đã nhìn ra, đây là một khối phi thường xinh đẹp đá vũ hoa. Luận giá, cũng không thấp, đương nhiên cùng điên cuồng đấu giá xuống dưới phấn toàn khẳng định vô pháp so. Nhưng là này khối đá vũ hoa năm đó liền ném. Thi Sương mỗi ngày mang ở trên người, bị bắt cóc thời điểm không biết ném ở địa phương nào, rốt cuộc tìm không thấy. Ngoài ý muốn chính là, 18 năm sau, giống nhau như lúc đá vũ hoa, làm thành năm đó Thi Sương chưa thấy qua vòng cổ, treo ở Hà Dập Dương trên cổ. Nhan Hoa có chút hối hận không có xem toàn Hà Dập Dương cả đời. Nhưng là ngược lại ngẫm lại, không hiểu biết cũng hảo, cái gì đều biết, cả đời này lại muốn quá đến đần độn vô vị. Trải vớt rõ ràng này đó, nàng lại nhớ lại chính mình vị trí thời gian. Ngày hôm qua, Lâm Hải Hoa Lâm Thúc Thúc tự mình tới cửa tới làm ơn nàng, hy vọng nàng có thể trở thành thản nhiên cận vệ, không cần thời gian rất lâu, chờ thản nhiên tâm lý bệnh tật khôi phục là được. Thi Sương tôn trọng Lâm Hải Hoa, cũng đau lòng thản nhiên, tuy rằng vi phạm lý tưởng của chính mình. nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên Bảo Tiêu công tác đi làm nhật tử. Thay đổi linh hồn thi xương quét rất ký ức mang đến sở hữu áp lực cùng không mau, duỗi một cái lười eo, rời giường rửa mặt. Rửa mặt sau đi ra phòng ngủ, trong phòng bếp có cái thân ảnh ở bận rộn. Nàng chậm rãi đi qua đi, nhìn đến một người nam nhân bóng dáng, thân hình cao lớn, nhưng là thực gầy. Nam nhân nghe được động tĩnh quay đầu, nhìn thấy nàng liền lập tức cười tiếp đón, rời giường. Cơm sáng hảo, tới ăn cơm. Từ cùng mụ mụ Dương Tuệ ly hôn, Thi Toàn liền một mình chiếu cô nữ nhi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, cảnh tượng như vậy thực thường thấy. Thi Sương gật gật đầu, yên lặng ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Nữ nhi trầm mặc ít lời đã là thái độ bình thường, Thi Toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề, vội vàng đem bữa sáng mang sang tới bày ở trên bàn. Cháo trắng rau xào, còn có một chậu tiểu bao tử, sạch sẽ thoải mái thanh tân, nhưng là hoa công phu. Ăn cơm sáng, nàng xuất phát đi Lâm gia. Thi Toàn cũng phải đi công ty đi làm, vừa ra đến trước cửa, hắn dặn dò Thi Sương, tận lực khuyên đại tiểu thư không cần đi nguy hiểm địa phương, chú ý an toàn. Thi Sương nội tâm phản xạ tính mà dâng lên phản cảm. Như vậy dặn dò quá thường thấy, mỗi một lần nàng đi tìm Thản Nhiên, nàng thân sinh phụ thân liền vẫn luôn dặn dò nàng chú ý Thản Nhiên an toàn. Thi Sương từ thất vọng ủy khuất, đến lạnh nhạt làm lơ. Nhưng là có lẽ lần này Thi Sương bản chất là nhan hoa. Nàng đi vào thế giới này lần đầu tiên nghe thế loại lời nói, cảm thấy tình huống này thật sự vớ vẩn đồng thời, cũng ẩn ẩn nghĩ, có lẽ hắn là ở lo lắng nàng đâu. Như thế nào sẽ có phụ thân không thèm để ý chính mình nữ nhi đâu. Nhưng là nguyên chủ cả đời ký ức ở nơi đó, Thi Sương cái gì cũng chưa nói, tùy ý gật gật đầu liền dẫn đầu đi rồi. Tới rồi Lâm gia, toàn bộ tòa nhà lớn liền Lâm Du Nhiên một cái chủ nhân ở nàng cũng vừa rời giường mê mang mà ngồi ở trên sofa phát ngốc, bộ dáng ngốc manh cực kỳ. Thi Sương đi vào, còn ở nửa ngủ nửa tỉnh gian Thản Nhiên lập tức thanh tỉnh, vui vẻ mà đứng dậy nên đón nàng. Sương Sương, ngươi tới rồi. Ba ba nói ngươi trong khoảng thời gian này sẽ cùng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp sao? Thi Sương cười gật đầu, bất quá. Ngươi còn không phải là tưởng khai cái gạ lờ gì sao? Còn gây dựng sự nghiệp. Ngươi gã lờ gì sẽ kiếm tiền sao? Tính toán kiếm tiền sao? Thản Nhiên hắc hắc cười, mỗi chân lại tiểu cũng có thịt sao? Gã lờ gì là ta mộng tưởng A, nói không chừng ta có thể dựa ta mộng tưởng kiếm tiền đâu. Thi Sương thấy A Di đem cơm mang sang tới, đẩy nàng đi ăn cơm, có thể kiếm tiền ta là không nghi ngờ, ngươi tác phẩm ta là tin tưởng, nhưng là ngươi có nghĩ kiếm tiền đây là vấn đề, đại tiểu thư đỉnh đầu như vậy tùng. Một cao hứng gặp được chi kỷ liền lập tức tặng không, này cũng không phải là một lần hai lần. Thản Nhiên bị nói được mặt đỏ, không giống nhau, về sau sẽ không, ta chính mình gã lở gì ta còn là hy vọng có thể dựa vào chính mình vẫn luôn hoạt động đi xuống. Nói, đem bữa sáng đẩy đến nàng trước mặt, Sương Sương ngươi ăn sao? Cái này đặc biệt ăn ngon. Thì Sương lắc đầu, ta ăn, chính ngươi ăn. Thản Nhiên cũng không miễn cưỡng, túi đầu an tĩnh ăn lên. Cơm sáng kết thúc, hai người tính toán ra cửa. Thản Nhiên nhìn Thi Sương quần áo vẻ mặt một lời khó nói hết, ngươi như thế nào càng ngày càng hướng trung tính trang điểm. Nói tốt cả đời cùng nhau làm tiểu tiên nữ, kết quả nửa đường liền vứt bỏ ta. Thi Sương cúi đầu nhìn chính mình trang phục, bởi vì là hàng ngày hoạt động, cho nên nàng xuyên chính là hưu nhàn áo sơ mi cùng quần dài, phong cách thiên hướng với trung tính. Này trang điểm một chút đều không xấu, bởi vì từ nhỏ dưỡng thành thẩm mỹ. Không chỉ có không xấu, còn rất xoáy khí. Lại xem Thản Nhiên, ngắn tay váy dài, điệu thấp đại bài, xứng với nàng bản nhân khí chất, cao nhã xuất chúng, đích sắc giống cái tiên nữ. Ai nói ta như vậy liền không thể là tiểu tiên nữ. Thi Sương tỏ vẻ không phục. Thản Nhiên ánh mắt sáng lên, trước kia nàng ngẫu nhiên cũng nói qua, lúc ấy Thi Sương đều nói chính mình cùng nàng vốn dĩ liền không giống nhau. Khi còn nhỏ vô tri linh tính nói, Thản Nhiên trong lòng là mất mát. Cảm thấy hai người tuổi lớn, khoảng cách càng lúc càng lớn, nhưng là lúc này đây, Thi Sương trả lời làm nàng lập tức cảm thấy, bạn tốt cũng không có bởi vì hai người ra cảnh bất đồng mà xa cách chính mình. Tiểu cô nương lập tức vui vẻ mà ôm lấy Thi Sương cánh tay, đúng đúng đúng, chúng ta Sương Sương cũng là đại tiên nữ, ta là xinh đẹp hình, Sương Sương là xoái khí hình. Thi Sương ghét bỏ mà đẩy nàng, ngươi như thế nào như vậy tự luyến đâu. Đừng đem ngươi trên mặt kia giá trị mấy trăm phấn nền cọ đến ta trên quần áo. Thản Nhiên nổi giận, tưởng bóp chết nàng, ngươi như thế nào so thẳng nam còn thẳng nam đâu? Ngươi có bản lĩnh lấy một địch tam, có bản lĩnh hay không đem ta ba cái sắc hào son môi cấp phân biệt ra tới? Thi Sương cười gượng, này có cái gì khó, chẳng qua có cái gì ý nghĩa đâu. Nhân sinh nên làm chút có ý nghĩa sự tình. Thản nhiên một cái xem thường, ngươi cũng liền sẽ miệng pháo. Ngày này, thản nhiên kế hoạch đều là về gạ lờ gì tuyển chỉ. Tuy rằng có Lâm gia tài nguyên, nhưng là nàng vẫn là tự mình một người tiếp một người mà chạy đến thực địa đi xem xét, nhất nhất ký lục hạ các địa phương ưu điểm cùng không đủ. Bởi vì giam cầm sợ hai trứng, Thi Sương toàn bộ hành trình bồi nàng đi thang lầu, một ngày xuống dưới, hai người mệt đến quá sức. Buổi tối, thản nhiên lôi kéo Thi Sương muốn cùng nhau ngủ. Lâm gia có Thi Sương phòng, quần áo thường dùng phẩm đều có, Thi Sương cấp 33 Thi Toàn đã phát tin tức liền để lại. Hai cái nữ hải tử nằm ở trên giường, giảng thuật về gã lờ gì, về tương lai tốt đẹp kế hoạch. Đương nhiên, phần lớn thời điểm đều là thản nhiên đang nói, Thi Sương đang nghe. Thản nhiên nói một đoạn sau, đột nhiên hỏi, Sương Sương, ngươi đâu? Ngươi có phải hay không cũng tưởng khai gã lờ gì vẫn là khác cái gì cửa hàng? Ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi, ta có thể cho ba ba cũng hỗ trợ lưu ý nha. Nàng cho rằng, Thi Sương bồi nàng, là bởi vì cũng có khai cửa hàng ý tưởng, muốn trước đó trải qua một chút. Lúc này đây, Lâm Hải Hoa là gạt nàng thuê Thi Sương. Thi gia mâu thuẫn thản nhiên huynh muội cũng không biết được, duy độc Lâm Hải Hoa nghe nói một vài. Vì thế, Thi Toàn ly hôn sau, Lâm Hải Hoa đối Thi Toàn cha con đặc biệt chiếu cố. Thi Sương phung tạo, ngươi này đua cha đua đến đương nhiên, Lâm Thúc đã biết phải bị ngươi tức chết. Ăn chơi chắc táng nữ a. Thản nhiên cười đánh nàng, đừng học những cái đó âm dương quái khí, ta ba ngưu bức ta vì cái gì không thể dựa hắn. Đó là ta ba phân đấu tới. Ta đương nhiên dùng đương nhiên. Ngươi mau nói ngươi tưởng khai cái gì cửa hàng. Ta ba không cho địa phương ta làm ca ca nghĩ cách. Chúng ta còn khách khí cái gì? Ngươi cũng là ca ca muội muội. Lâm Du Nhiên lớn lên xinh đẹp một thân nghệ thuật khí chất, nhưng là khả năng bị Lâm Hải Hoa nuôi thả nguyên nhân, đặc biệt bình dân, thường xuyên nói chuyện không kềm chế được, Thi Sương bị Thi Toàn quản, cũng chưa như vậy. Ta không nghĩ khai cửa hàng, ta muốn học câm nhạc. Phần 302. Chương 302 bạn gái võ công cao cường bốn người cũng là nữ chủ. À, thản nhiên phát ra kinh ngạc lại khó hiểu thanh âm, ngươi khi còn nhỏ không yêu học văn ái học võ. Hiện tại như thế nào đột nhiên lại muốn học câm nhạc? Thi Sương không nói gì, nàng không phải không nghĩ, là không thể. Thản nhiên thở dài, cảm thán nói, bất quá ta lý giải, khi còn nhỏ ta cũng không thích đàn violon cùng vẽ tranh, mỗi lần nhìn đến ngươi đi luyện võ thuật khóa không biết có bao nhiêu hâm mộ, một người ở cầm phòng vẽ tranh nghĩ ngươi ở bên ngoài xoáy khí đánh quyền hình ảnh, liền luyện được thẳng khóc một bên lặp lại mà luyện. Nhưng là... hiện tại ta thích nhất sự tình vẫn là vẽ tranh. Nay vẫn là Thi Sương lần đầu tiên nghe nói, ở nguyên chủ ý tưởng, thản nhiên hẳn là thực hạnh phúc mà ở luyện cầm học họa. Ngươi còn khóc. Đúng vậy. Ta ngay từ đầu có thể kiên trì là ngươi bồi ta, ngươi đi rồi, ta nhưng thống khổ. Hoàn toàn vô pháp chịu đựng lần lượt buồn kẻ lặp lại luyện tập, mỗi ngày đều là khóc lóc đi học. Ta ba đối ta cái gì cũng tốt, chính là này đó chương trình học thượng một chút đều không thả lỏng. Bất quá hiện tại ta rất cảm tạ hắn, không có ngay lúc đó nước mắt mồ hôi, cũng không có ta hiện tại thành tựu. Ta khi đó cũng thực vất vả, mỗi ngày đều sẽ bị thương, đặc biệt hâm mộ ngươi có thể luyện cầm vẽ tranh. Thản nhiên càng thêm kinh ngạc, vậy ngươi vì cái gì đi học võ thuật a? Ta ba yêu cầu. Thản nhiên lập tức hiểu rõ, là bởi vì cái kia sự tình sao. Ta nhớ rõ là kia sự kiện về sau, ngươi bắt đầu học võ thuật. Thi Sương ân một tiếng. Thi thúc thúc ý tưởng cũng có thể lý giải, hắn khẳng định thực lo lắng ngươi an nguy. Kỳ thật vẫn là ta liên lụy ngươi, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không gặp được này đó nguy hiểm sự tình. Nói cái gì đâu? Ngươi cũng nói chúng ta tuy hai mà một. Thản nhiên thương cảm ấy nấy một hồi lại lập tức khôi phục sức sống, ra vẻ ai oán mà nói, ta khi còn nhỏ còn tưởng rằng ngươi là vì bảo hộ ta tự nguyện đi học võ thuật. Không biết nhiều cảm động. Mỗi lần ở nghệ thuật khóa khóc thời điểm liền tưởng, ta không thể cùng ngươi sóng vai chiến đấu, chỉ có thể nỗ lực học tập, không thể cô phụ Sương Sương trả giá. Kết quả ngươi thế nhưng là bị buộc, ta đều thiếu chút nữa muốn lấy thân báo đáp. Thi Sương cười ha ha, trăm sông đổ về một biển, ta học còn không phải là ở bảo hộ ngươi, cô bé, chạy nhanh gả cho đại gia đi. Thản nhiên một cái tát đẩy ra, niên thiếu vô chi có mắt không tròng, không biết ngươi không kia công năng, cho nên mới hạ sai rồi quyết tâm, hiện tại cũng không phải không thể gả, đại gia ngươi đi trước làm giải phẫu. Thi xương mặt đỏ, ngươi chừng nào thì biến hư. Thản nhiên cười đến thở hổn hển, xương xương, ngươi như thế nào như vậy thuần khiết ta. Thi xương bị thản nhiên khiếp sợ tới rồi, mỗi ngày dính ở bên nhau hai người, khi nào đối phương thành tài xế giả nàng cũng chưa phát hiện. Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền khai xe. Thản nhiên tiếp tục cười nhạo nàng, liền xe nôi còn muốn bằng lái. Thi xương thế nhưng không lời gì để nói. Thi xương bồi thản nhiên chuẩn bị gã lờ gì sự tình, lại vội lại mệt, thường xuyên đi sớm về trễ, 2/3 nhật tử trực tiếp nghỉ ở lâm gia. Mỗi một ngày, Thi Toàn đều sẽ gửi tin tức tới xác nhận nàng có trở về hay không ra, nếu không trở về, khiến cho nàng cùng thản nhiên chú ý an toàn. Ngẫu nhiên về nhà, giống nhau đều là buổi tối đã khuya, mỗi lần trở về, Thi Toàn đều ở nhà chờ, thấy nàng đã trở lại, mới tắt đèn trở về ngủ. Ngày hôm sau, nhất định sớm cho nàng chuẩn bị tốt bữa sáng, đưa nàng ra cửa. Thi Sương tưởng không rõ, như vậy Thi Toàn, rõ ràng chính là thực quan tâm nữ nhi bộ dáng. Nhưng vì cái gì, vừa đến Thi Sương nhân sinh mấu chốt thời kỳ, như vậy một cái phụ thân, lại ngạnh sinh sinh muốn đem nữ nhi buộc chặt ở thản nhiên trên người, liền ly hôn đều ngăn cản không được hắn. Công phu không phụ lòng người, thản nhiên gã lờ gì rốt cuộc làm lên, khai trương trận đầu triển lãm, thản nhiên không chỉ có trưng bày chính mình nhiều năm qua đắc ý tác phẩm, còn dựa vào chính mình nhân mạch, trưng bày rất nhiều tân ưu tú họa gia tác phẩm. Thi Sương nhìn lửa nóng trường hợp, không thể không thừa nhận, một cái tốt ra thế, không phải ở mỗi một sự kiện thượng cho ngươi cường đại hậu trường, mà là từ sinh ra bắt đầu liền ảnh hưởng ngươi, chờ đã có một ngày ngươi độc lập, không cần hậu trường, không cần bối cảnh, không chỉ có chính ngươi ưu tú có khả năng, hướng bên người tùy ý vừa thấy, mỗi cái bằng hữu đều là tinh anh nhân tài. Thản nhiên chính là như vậy. Cái này gã lờ gì, trừ bỏ đất, mặt khác đều là nàng chính mình làm cho, hôm nay bên trong trưng bày hòa tác, hơn phân nửa đều là nàng tư nhân quan hệ liên lạc xuống dưới, tùy tiện vị nào đơn độc sách ra tới, đều là trong nghề nổi danh tân tú hoặc danh nhân. Thi Sương bồi thản nhiên ở cửa nghênh đón khách nhân, quen biết bằng hữu vào cửa đều cười hướng các nàng chào hỏi. Thản nhiên, Tiểu Sương, các ngươi đủ lợi hại nha. Các ngươi hai cái cô nương so với chúng ta đều ưu. Cái này gã lờ gì thật không sai, thật đúng là cho các ngươi làm ra tới. Thản nhiên cười đến đôi mắt cong thành trăng non, Thi Sương lại có chút xấu hổ, nàng trừ bỏ bồi thản nhiên, thật đúng là không có làm cái gì. Ngày này kết thúc, thản nhiên mệt đến nằm liệt trên sofa vẫn không nhúc nhích. Thi Sương cũng ngã vào nàng bên người. Nàng quay đầu nhìn vẻ mặt mỏi mệt nhưng đầy mặt cảm giác thành tựu thản nhiên. Mọi người đều cho rằng gã lờ gì là chúng ta cùng nhau khai, ngươi, chúng ta. Có phải hay không muốn giải thích một chút Thi Sương không biết như thế nào thuyết minh, bởi vì nói như thế nào tổng cảm thấy chính mình ở được tiện nghi còn khoe mẽ, chính là nàng hôm nay thật sự cảm thấy thật ngượng ngùng, tới rất nhiều bằng hữu là các nàng cộng đồng nhận thức, mọi người đều đương nhiên mà cho rằng gã lờ gì là các nàng hợp khai. Nhưng là truy nguyên, nàng sẽ cùng những người này quen biết tương giao, đều nguyên với thản nhiên, mà cái này gã lờ gì là hoàn toàn thuộc về thản nhiên. Là nàng nhiều như vậy nhật tử tới tâm huyết. Thản nhiên chậm rãi ngồi dậy, mặt hướng tới nàng ngồi xếp bằng ngồi xong, biểu tình không có quá nhiều ý cười. Sương Sương, chúng ta nhất định phải phân như vậy rõ ràng sao? Thi Sương cũng đi theo ngồi xong, nghe được nàng hỏi chuyện, không biết như thế nào trả lời. Nguyên chủ ký ức cùng ý thức cho nàng mang đến cảm giác chính là, thản nhiên là tiểu thư, nàng có thản nhiên các loại tiện lợi, tuy rằng là bạn tốt, chính là thản nhiên trả giá càng nhiều. Chẳng phân biệt rõ ràng, chiếm tiện nghi chính là chính mình, cái này làm cho người cảm thấy giống như thấp một đầu giống nhau. Nguyên chủ là tự ti. Hôm nay đứng ở gã lờ gì cửa, nhìn đến các bằng hữu chúc mừng, kiếp trước kiếp này cảnh tượng trùng hợp, nàng đầy đủ mà cảm nhận được nguyên chủ cái loại này hổ thẹn xấu hổ cảm xúc. Nhưng khiêu thoát ra nguyên chủ tâm tình, Thi Sương lại đứng ở thản nhiên góc độ, giống như chính mình như vậy khách khí, đích xác làm nàng trong lòng không quá dễ chịu. Chỉ là, thản nhiên, chúng ta tuy rằng quan hệ hảo, nhưng là thân huynh đệ còn mình tính số đâu, ngươi nhân sinh sự nghiệp của ngươi, cái gì đều đáp thượng ta, cái này kỳ thật không sáng suốt. chính là chúng ta còn có thể tính đến thanh sao. Ta là uống A-di mãi lớn lên, ta cùng ca ca từ nhỏ đến lớn, cô đơn khi, ủy khuất khi, tưởng mụ mụ khi, là A-di bồi chúng ta, ngươi cùng ta cùng nhau lớn lên, ngươi giúp ta giáo huấn khi dễ ta người, bồi ta đất khách cầu học, chúng ta cùng nhau cười cùng nhau khóc, hơn 20 năm nhân sinh đều có đối phương, bằng hữu là cộng đồng, người nhà là cộng đồng, hôm nay sự nghiệp của ta, ta là ở bôn ba, nhưng ngươi cũng một giây không rơi mà bồi ta, đại gia chúc mừng chúng ta này không sai a. Thi Sương trầm mặc, nàng nhớ tới hai cái nữ hài một đường trưởng thành điểm điểm tích tích. Ta mẹ kia cũng là hẳn là, nàng là chịu xính. Sương Sương. Thản nhiên lớn tiếng đánh gãy nàng, chúng ta quan hệ nhất định phải như vậy minh sắc mà tính tiền sao. Nếu hết thể cảm tình đều quy về thuê quan hệ quy về tiền tài, người nọ cùng người chi gian còn có thể dư lại nhiều ít ôn nhu. Bên ngoài giảng tiền người nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ta bắt đầu giảng tiền sao? Thi Sương ngẩng đầu, nhìn đến Thản nhiên hồng con mắt trừng mắt nàng. Nàng thế nhưng không dám cùng nàng đối diện, túi lầu nói, thực xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy đây là ngươi nỗ lực được đến thành công, không nên bị ta trộn lẫn một chân. Thản nhiên hừ một tiếng, ách giọng nói, ta trước nay liền không có để ý quá. Ta thành công có ngươi một nửa, ngươi về sau âm nhạc thành công, cũng tất nhiên có ta một nửa. Ngươi đừng nghĩ chạy. Thi Sương dương mắt xem nàng, Thản nhiên quay đầu đi nằm hồi sofa, nặng nề mà dùng tay áo lau một phen đôi mắt. Chỉ là một cái tiểu cô nương A. Nguyên chủ bi kịch nàng là vai chính, nhưng tạo thành cái này bi kịch cũng không phải nàng, mà là Thi Toàn. Bởi vì Thi Sương khách khí, Thản nhiên thực tức giận, buổi tối không cần nàng cùng nhau ngủ, chính mình sớm trở về phòng. Thi Sương buồn cười không thôi, đành phải trở về chính mình phòng. Đêm dài thời điểm, Thi Sương lại một lần mà nhảy ra kiếp trước ký ức, nàng muốn nhìn một chút, Thi Sương cùng Lâm Du Nhiên, này một đôi tỷ muội quan hệ đến đế là thế nào. Đã trải qua buổi tối sự tình, đổi cái góc độ lại đi xem các nàng cả đời, nàng đột nhiên phát hiện, này hai cái tiểu cô nương cảm tình, vẫn là thực làm người hâm mộ. Học võ là Thi Toàn bức, đại học là Thi Toàn cưỡng chế yêu cầu, làm bảo tiêu là Lâm Hải Hoa làm ơn. Chính là ở trường học bảo hộ Thản nhiên là Thi Sương tự nguyện, bồi Lâm Du Nhiên đồng cam cộng khổ là Thi Sương chủ động, không chỉ có Thi Sương vì Lâm Du Nhiên làm rất nhiều, Lâm Du Nhiên cũng vì Thi Sương trả giá rất nhiều. Thản nhiên có cái gì Thi Sương đều sẽ có, liền ca ca, nàng cũng nguyện ý cùng Thi Sương cùng chung. Thi Sương gặp được bất luận cái gì sự, Lâm Du Nhiên là cái thứ nhất xông lên đi giữ gìn nàng, tuy rằng yếu đuối mong manh. Nhưng nàng cũng ở dùng chính mình phương thức bảo hộ Thi Sương. Hai cái cô nương cảm tình thật sự phi thường hảo. Nếu không có đại nhân chặn ngang một tay, những việc này, có lẽ Thi Sương đều sẽ làm, hơn nữa cam tâm tình nguyện. Nhưng bởi vì đại nhân dục vọng, hết thể đều thay đổi, Thi Sương tự nguyện đồng thời, nội tâm lại tràn ngập khó lường tự do áp lực cùng không cam lòng. Ngày hôm sau rời giường, trước một đêm giận dỗi hai cái cô nương mặt đối mặt có chút xấu hổ. Thi Sương trước mở miệng, ngươi còn sinh khí sao? Thản nhiên bĩu môi, ta có nhỏ mọn như vậy sao? Rõ ràng là ngươi mỗi một lần đều so đo quá nhiều. Lời này kỳ thật không sai, bởi vì gia đình bất đồng hơn nữa Thi Toàn mỗi một lần dặn dò, nguyên chủ tổng hội mẫn cảm tự ti một ít, mà làm bạn tốt, Thản nhiên cũng không phải không có phát hiện. Thi Sương nhấc tay bảo đảm, về sau sẽ không. Thản nhiên khỏe miệng giơ giơ lên, lại ghét bỏ nói, nơi nào học được. Cùng cha nam thể giống nhau như lúc. Thi Sương cười đi xả mặt nàng, hảo a ngạo kiều, lại khẩu thị tâm phi ta liền thật đi rồi. Thản nhiên bật cười, ôm chặt tay nàng, kia không được. Thi Sương hừ cười, cha nam thì thế nào, này không có người biết rõ ta cha còn thích dán lên tới đâu. Dứt lời, hai người lại cười đùa ở bên nhau. Nói cười cười đi gã lờ gì, hôm nay gã lờ gì tới người như cũ không ít. Thi Sương thấy được bên người đi theo một vị mỹ nữ Hà Dập Dương. Tuấn Nam mỹ nhân, thực chịu người chú mục. Hai người đứng ở một bộ Thản nhiên hoa trước. Ngươi cũng thích này phó hoa sao? Kia nữ nũng nịu hỏi. Hà Dập Dương có thể không mà đã phát một cái âm tiết. Thi Sương nghe, hoài nghi hắn căn bản là không nghe đi vào. Thật xảo, ta cũng rất thích, vừa thấy đến này hoa, trong lòng liền ánh mặt trời đi lên. Hà Dập Dương nga một tiếng, phải không? Người thích liền hảo. Thản nhiên mặt đều đen, đi đến bọn họ sau lưng sâu kín nói một tiếng, ngượng ngùng, này bức họa tên cứ gọi hâm hực, họa chính là hậm hực người bệnh trong mắt thế giới. Nói xong, mắt trợn trắng đi rồi. Thi Sương phụt cười ra tiếng. Đại hình vả mặt hiện trường A. Hà Dập Dương cùng hắn bên người mỹ nữ vẻ mặt xấu hổ mà xoay người lại, chỉ nhìn đến thản nhiên bóng dáng, nhưng thấy được chính diện đối bọn họ Thi Sương. Kia mỹ nữ vừa thấy nàng một bộ tân triều trung tính trang điểm, cùng nơi này người không hợp nhau, nửa điểm không giống tới xem triển lãm tranh, lập tức cảm thấy nàng là cái bao cỏ, tự tin đủ không ít, ngươi hiểu hòa sao. Thi Sương dù bận vẫn ung dung mà nhìn thoáng qua Hà Dập Dương, theo nàng biết, Hà Dập Dương không phải như vậy không có văn hóa tu dưỡng người, như thế nào liền chọn như vậy một cái bạn gái. Giây tiếp theo liền nghe được Hà Dập Dương hạ giọng quát lớn kêu mỹ nữ, câm miệng đi. Mỹ nữ ủy ủy khuất khuất mà câm miệng, một bộ sở sở đáng thương bộ dáng. Thi Sương xem đến hết sức vui mừng, lắc đầu đi rồi, này hai người cũng coi như cái việc vui nhìn. Hà Dập Dương đầy mặt đen nhánh, nếu không phải hắn từ nhỏ giáo dục làm hắn không thể ném xuống bạn nữ, hắn thật muốn trực tiếp ném xuống phía sau nữ nhân rời đi. Thi Sương tìm được Thản Nhiên, thấy nàng nhìn chằm chằm nào đó phương hướng cười đến không được, đi qua đi vừa thấy, nguyên lai vẫn là Hà Dập Dương cùng kia mỹ nữ. Chỉ thấy Hà Dập Dương hắc mặt đi ở đằng trước, kia mỹ nữ vẻ mặt ủy khuất tiểu tâm mà đi theo phía sau. Bất quá Hà Dập Dương còn tính khắc chế, tuy rằng thực tức giận, nhưng là chiếu cố bạn nữ bước chân đi được không mau. Chắc không được có nữ nhân nguyện ý người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Phần 303. Chương 303 bạn gái võ công cao cường 5 người cũng là nữ chủ. Gã lờ gì khai mạc triển lãm thực thuận lợi, thản nhiên gã lờ gì có một cái thực tốt bắt đầu. Triển lãm sau khi kết thúc, hai người liền không có phía trước bận rộn như vậy. Hôm nay, Thi Sương về nhà qua đêm, ngày hôm sau lại đi tìm Thản Nhiên thời điểm, đối phương khó được sáng sớm liền rời giường, trang điểm đến chỉnh chỉnh tề tề, một bộ tùy thời ra cửa bộ dáng. Thi Sương cầm một cái bánh mì một bên ăn một bên hỏi, hôm nay lại muốn ra cửa sao? Thản Nhiên để ra bao lôi kéo nàng đi, đúng vậy, mang người đi một chỗ. Thân thân bí bí, vừa thấy chính là tưởng cho nàng kinh hỉ bộ dáng. Bởi vì quá quen thuộc, Thi Sương liếc mắt một cái liền đoán được nàng khẳng định là cho nàng chuẩn bị cái gì, mãn đầu góc đều là hôm nay là ta cái gì ngày hội. Sinh nhật? Không phải. Cái gì ngày kỷ niệm? Hẳn là không có. Đoán nửa ngày nghĩ không ra nguyên nhân, đơn giản không nghĩ, liền chờ đến địa phương nhìn xem là cái gì kinh hỉ. Xe ngừng ở một đống đại lâu trước, Thản Nhiên lôi kéo nàng vào đại lâu. Thi Sương giữ chặt nàng, đại tiểu thư, ngươi điên rồi. Nơi này đều là thang máy. Thản Nhiên ha hốc mồm, lúc này mới nhớ tới chính mình không thể ngồi thang máy. Thi Sương hỏi, chúng ta muốn đi mấy lâu? Thản Nhiên nhược nhược mà nói lầu 18. Thi Sương đầu đại, hỏi, là đi làm cái gì đâu? Nếu không một mình ta đi thôi. Thản Nhiên do dự một chút, đành phải đồng ý. Thập phần đủ rũ mà lấy ra một chương danh thiếp, vốn dĩ tưởng cho ngươi kinh hỉ, hiện tại chỉ có thể như vậy. Đây là ta liên hệ một vị đàn vi ô lông lao sư, quốc tế nổi danh đàn vi ô lông ra, hắn ở bên này có một cái phòng làm việc. Thi Sương ngẩn người, ngươi, cho ta tìm lao sư. Thản Nhiên vẻ mặt đưa đám gật đầu, tính, nếu vô pháp kinh hỉ, vậy ngươi liền chính mình đi lên đi. Lao sư người thực tốt, về sau ngươi có thể đi theo hắn học tập. Nói không chừng không lâu về sau ta là có thể đi xem ngươi âm nhạc biết. Thi Sương dở khóc dở cười, nào có dễ dàng như vậy sự tình, hơn nữa nhân gia lợi hại như vậy, như thế nào sẽ thu ta loại này liền cơ sở cũng chưa người trưởng thành. Thản Nhiên đẩy nàng đi thang máy, ngươi đi đi xem sao. Khẳng định không thành vấn đề. Không hảo cô phụ nàng một mảnh tâm ý, Thi Sương biết, tưởng liên hệ loại này nổi danh, chân chính nghệ thuật ra không phải một việc dễ dàng. Huống chi vẫn là làm ơn nhân gia giáo nàng. Đành phải tiếp danh thiếp, hướng thang máy đi đến. Đứng ở thang máy trước chờ đợi thời điểm, Thi Sương nhìn thang máy chiếu rọi chính mình, trong lòng có chút hốt hoảng. Nói thật, vẫn luôn đều bồi Thản Nhiên đi thang lầu hoặc là tự động thang cuốn, đi thang máy kỳ thật cũng là nàng lần đầu tiên. Nàng đứng ở kia mắt thấy mặt trên con số biến thành một, đột nhiên xoay người trở về tìm Thản Nhiên. Thản Nhiên đang ngồi ở đại sảnh trên sofa chờ nàng. Thấy nàng lại về rồi, hỏi, như thế nào nhanh như vậy? Thi Sương nói, ta cảm thấy ngươi một người ở chỗ này không tốt, chúng ta cùng nhau đi thang lầu đi lên đi, lại không phải không bỏ quá thang lầu. Thản Nhiên ha hốc mồm, khá vậy không có bỏ quá như vậy cao. nhưng là ngược lại lại cao hứng lên, tuy rằng nghe tới rất hoang đường, nhưng là so với đi thang lầu, nàng càng không thích một người lẻ loi mà ngồi ở đại sảnh, vì thế vui vẻ đồng ý. Lâu 18, hai người vì nhẹ nhàng chút, đi được đặc biệt chậm, đi hai bước nghỉ ba bước, một đường nói chuyện phiếm xuống dưới, nhưng thật ra không có như vậy gian nan. Vị kia đàn vi ô lông ra họ Tống, người đích sắc đặc biệt hòa khí, cùng Lâm gia là nhiều năm giao tình, Lâm Du Nhiên xem như hắn vãn bối chất nữ, cho nên đối nàng làm ơn vui vẻ đáp ứng. Thi Sương có chút ngượng ngùng, ta khi còn nhỏ học đều đã quên. Tống lao sư cười cười, nói, không quan hệ, từ từ tới sao, chỉ cần thích lại đại tuổi tác đều không muộn. Nguyên bản cho rằng sẽ bị cự tuyệt, chỉ là tới đi ngang qua sân khấu không cần uổng phí thản nhiên vì nàng nhọc lòng kia phân tâm, không nghĩ tới vị này đàn vi ô lông ra dễ nói chuyện như vậy. Thi Sương có chút khó xử, nếu lưu lại nơi này, không phải là dựa Lâm ra dựa thản nhiên sao? Nương thượng vê đút cờ tên tuổi, thản nhiên đem nàng kéo vào vê đút cờ. Sương Sương ngươi không muốn ở chỗ này học sao? Thi Sương do dự hồi lâu, khẽ cắn môi, chính xác đối nàng nói, thản nhiên, ta không nghĩ lại dựa vào ngươi cùng Lâm thúc thúc, ta tưởng chính mình đi xông vào một lần, chính mình độc lập sinh hoạt nhìn xem. Thản nhiên ngây người. Hồi lâu, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi chừng nào thì dựa vào ta cùng ba ba. Chúng ta là bằng hữu. Ngươi phía trước vẫn luôn ở giúp ta, ta cũng không cảm thấy chính mình ở dựa vào ngươi cự tuyệt ngươi a. Chúng ta chi gian, trả giá nhiều nhất người là ngươi, ta vẫn luôn là tràn ngập cảm động, hiện tại ta rốt cuộc có thể giúp được ngươi, vì cái gì ngươi lại cảm thấy là ở dựa vào ta đâu. Lần này đổi Thi Sương ngây ngẩn cả người, nàng đột nhiên ý thức được, Lâm Du Nhiên nhìn đến góc độ có phải hay không hoàn toàn không giống nhau. Như vậy, chính mình thậm chí nguyên chủ, phía trước sở làm hết thảy. Đối thản nhiên tới nói, thật là nàng muốn sao? Bị trói định nhân sinh, trừ bỏ Thi Sương, có phải hay không còn có Lâm Du Nhiên? Thản nhiên còn đang nói, ngươi xem ta tưởng độc lập gây dựng sự nghiệp, nhưng là cũng không có cự tuyệt ngươi hỗ trợ, hiện tại đến phiên ngươi truy đuổi mộng tưởng, ta ra một chút khả năng cho phép lực, ta cho rằng đây là bằng hữu chi gian cho nhau hồi báo. Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi sẽ cảm thấy ta ở can thiệp ngươi. Thi Sương hỏi, thản nhiên, ngươi có hay không khi nào, cảm thấy ta từ nhà trẻ bắt đầu một đường đi theo ngươi, làm ngươi đặc biệt không tự do đặc biệt phiền. Thản nhiên dừng một chút, đột nhiên cười, đương nhiên sẽ có, ta cái thứ nhất đối tượng thầm mến chính là bị ngươi đánh chạy a. Vốn dĩ tưởng nói cho ngươi ta thích một người, kết quả ngươi trước đem người đánh chạy, ta lúc ấy tức giận đến đều không nghĩ lý ngươi. Thi Sương kinh ngạc cực kỳ, nguyên chủ trong trí nhớ căn bản không có việc này. Ngươi còn nhớ rõ sơ tam ta có một đoạn thời gian không để ý tới ngươi sao? Đó là ta nhất khát khao luyến ái thời điểm A. Tất cả đều bị ngươi phá hủy. Ta trộm thích một học kỳ người, thật vất vả tới đối ta thông báo, kết quả bị ngươi đương theo dõi cuồng tấu đến nằm sấp xuống đất. Nhưng là cũng liền mấy ngày nay mà thôi, sau lại ta cẩn thận ngẫm lại, ngươi so với kia cái nam sinh càng quan trọng, so với ngươi rời đi ta có thể tự do yêu đương. Ta càng nguyện ý mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau trên dưới học, cùng nhau vui vẻ cùng nhau khổ sở, chẳng sợ bởi vậy mất đi rất nhiều luyến ái khả năng, chẳng sợ đại học 4 năm cũng chưa có thể yêu đương. Thi Sương đầu óc loạn loạn, cũng không biết chính mình hỏi cái gì, ngươi như vậy tưởng luyến ái sao? Thản nhiên nói, đương nhiên, ta đều hơn 20 tuổi, mối tình đầu đều không có. Mọi người đều mau cho rằng ta thích đồng tính, cùng ngươi là một đôi đâu. Thi Sương nói, ngươi như thế nào không nói đâu. Thản nhiên đương nhiên mà nói, ngươi là vì ta hảo, ta đương nhiên cảm kích ta. Điểm này việc nhỏ cũng không đáng ta trịnh trọng chuyện lạ mà tới cùng ngươi nói, ta lý giải tâm ý của ngươi, cũng không ngại ngươi ngẫu nhiên khó hiểu phong tình, ngược lại có đôi khi cảm thấy như vậy ngươi thực đáng yêu. Thi Sương không lời nào để nói. Kỳ thật, thản nhiên cũng vẫn luôn ở bao dung nàng đi, trên đời sao có thể có hoàn toàn hợp phách hai người đâu. Nguyên chủ cho rằng chính mình không ngừng ở hy sinh, kỳ thật này đoạn hữu nghị sau lưng, cũng còn có thản nhiên nỗ lực cùng nhân nhượng. Hai người gút mắt tạm thời đặt ở một bên, đi ra vê nút cờ, Thi Sương tạm thời cùng vị này đàn vi ô lông ra ước định học tập sự tình, trong khoảng thời gian này nàng muốn thủ thản nhiên, khẳng định là không rảnh. Về nhà, buổi tối, Thi Sương chủ động tìm thản nhiên cùng nhau ngủ. Hai người lại lần nữa nằm ở trên giường nằm nói. Lúc này đây, Thi Sương không có lại lảng tránh chính mình chân thật ý tưởng, nói rất nhiều chính mình chân thật tâm tư. Nàng cũng hỏi Thản Nhiên ý tưởng, muốn biết, này hơn 20 năm, Thản Nhiên có phải hay không cũng chịu đựng nàng rất nhiều khuyết điểm. Nói xong lời cuối cùng, hai cái nữ hài ôm nhau khóc. Thản Nhiên không nghĩ tới, Thi Sương hơn 20 năm làm bạn, là lần lượt hy sinh chính mình chân thật ý nguyện, hy sinh chính mình yêu thích đạt tới. Nàng có chút mất mát, nhưng càng có rất nhiều đau lòng. Mà Thi Sương càng không nghĩ tới, nguyên chủ trong ấn tượng vẫn luôn bị coi như tiểu công chúa Thản Nhiên, kỳ thật cũng không thích loại này không có thời khắc nào là chiếu cố cùng thật cẩn thận. Nguyên chủ cho rằng chính mình làm được cực hạn, nhưng kỳ thật có đôi khi Thản Nhiên cũng không tán đồng, nhưng là nàng ở bao dung, bởi vì bạn tốt chi gian là cho nhau bao dung. Nguyên chủ đánh chạy nàng mối tình đầu, đuổi đi nàng đào hoa, ở nàng tưởng đơn độc làm việc thời điểm lần lượt ra tay hỗ trợ, nàng cũng ảo não quá, bực bội quá, nhưng là cuối cùng tất cả đều tiêu tán, bởi vì các nàng là tỉ muội, là bạn tốt. Hơn nữa, nguyên chủ tự ti cũng không có che giấu như vậy hảo, Thản Nhiên vẫn luôn đều có thể cảm nhận được nàng thường thường sinh ra xa cách, càng lớn, cảm tình càng không giống khi còn nhỏ như vậy thân mật. Nhưng là Thản Nhiên vẫn luôn cũng chưa nói, mà là căn cứ nguyên chủ thái độ, điều chỉnh hai người chi gian thân mật khoảng cách. Ta biết ta thân phận sẽ làm rất nhiều người đối ta mang lên thành kiến, chính là ta nhất thương tâm, là xương xương ngươi, ở sau khi lớn lên cũng đối ta có như vậy thái độ. Chúng ta là so thân tỷ muội còn thân tỷ muội a. Ngươi như thế nào cũng biến thành người khác đâu. Ta biết ngươi là vô tội, chính là có đôi khi thật sự nhịn không được muốn giận chó đánh mèo, vì cái gì cuộc đời của ta nhất định phải cùng ngươi cột vào cùng nhau đâu. Ta cũng có chính mình yêu thích cùng mộng tưởng a. Hai người nói ra chính mình trong lòng khúc mắc, sau đó khóc lóc dựa vào cùng nhau. Thản Nhiên quý trọng đoạn cảm tình này, cho nên mỗi lần yên lặng tiêu hóa Thi Sương vô tâm mang đến không mau, Thi Sương cũng quý trọng đoạn cảm tình này, cho nên chẳng sợ mỗi lần đều có phản kháng cơ hội, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn Thản Nhiên. Nhiều năm như vậy, các nàng trong lòng đều đọng lại rất nhiều không như ý, chính là, ai đều không có nói ra, bởi vì, trừ bỏ này đó không như ý, đối phương còn có quá nhiều hảo đáng giá quý trọng. Nói khai, nguyên bản cho rằng sẽ làm đối phương thương tâm, chính là ngày hôm sau, sương mí mắt tỉnh lại, hai người chỉ vào đối phương cho nhau cười nhạo, cảm tình thế nhưng so với phía trước càng thêm thân mật. Xin nghỉ ra ngoài một ngày, hôm nay các nàng vẫn là muốn đi gạ lờ gì, tuy rằng là lão bản, nhưng là sự nghiệp mới vừa khởi bước, lão bản cũng là không thể xin nghỉ người làm công. Buổi chiều thời điểm, ca ca Lâm Hán Văn phát tới video. Thi Sương nhìn đến trong video ổn trọng xoáy khí ca ca, đối phương một cái ôn nhu vấn an nàng liền nhịn không được tim đập nhanh hơn. Đây là nguyên chủ cảm xúc, nàng thích cái này thanh mai trúc mã ca ca. Thi Sương áp xuống kia không thuộc về chính mình tâm động, khôi phục tâm thần, cười hướng bên trong nam nhân chào hỏi. Ba người vây quanh máy tính hàn huyên nửa ngày, mau quải rất thời điểm, Lâm Hán Văn nói, Sương Sương hôm nay tâm tình rất không tồi a. Thi Sương cười, nhấp miệng không nói chuyện. Thản Nhiên đột nói, nhân ra khi nào tâm tình không hảo. Mỗi lần ngươi video gọi điện thoại, chúng ta đều như vậy nhiệt tình, ngươi lời này có vấn đề a? Lâm Hán Văn nhấc tay xin tha, hành đi, ta nói sai lời nói, phải nói Sương Sương cùng Thản Nhiên hôm nay lại càng xinh đẹp. Thản Nhiên nhấc tay điểm tán, Thi Sương vui đùa, ca, ngươi rốt cuộc nói một câu tiếng người. Lâm Hán Văn vẻ mặt đầu đại bộ dáng, xong rồi, các ngươi cảm tình càng tốt, thật thế các ngươi tương lai lão công lo lắng. Thản Nhiên cùng Thi Sương nhìn nhỏ cười, cùng kêu lên nói, không cần phải ngươi nhọc lòng. Lâm Hán Văn vẻ mặt nhận thua biểu tình, kêu lưu lưu, các ngươi vui vẻ liền hảo. Kết thúc video trò chuyện. Thi Sương cùng Thản Nhiên cười ha ha, tươi cười rốt cuộc không có khói mù. Thi Sương rốt cuộc thoát khỏi nguyên chủ tư duy tiềm di mặc hóa, nhảy ra nàng vẽ ra giam cầm, nghị thông suốt. Thi toàn ý nguyện nàng hà tất quá để ý đâu. Thản Nhiên có khó khăn, nàng hỗ trợ đạo nghĩa không thể chối từ, tương lai thời cơ tới rồi, nàng đi đuổi theo mộng tưởng cũng là đương nhiên, này căn bản không xung đột. Hữu nghị, nàng có Thản Nhiên như vậy bạch phú mỹ tỉ muội, thân tình, nàng có mụ mụ, có Lâm Hán Văn, Thản Nhiên như vậy huynh muội, nàng chính mình lại là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục, nàng kỳ thật đã là nhân sinh người thắng, tương lai như vậy trường, có vô hạn khả năng. Cần gì tự mình hậm hực đâu. Chỉ cần không giống Thi toàn như vậy, đem chính mình vị trí bãi như vậy thấp, nàng cùng Thản Nhiên quan hệ hoàn toàn chân quý thật sự. Tại đây đoạn hữu nghị, các nàng là bình đẳng, thản nhiên xem nàng là bình đẳng, nàng không cần tự mình làm thấp đi, xem thản nhiên cũng nên là bình đẳng. Hai người hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến Hà Dập Dương đã đến. Người này làm thản nhiên cùng Thi Sương ấn tượng khắc sâu. Vừa thấy đến hắn, liền nhớ tới lần đó đại hình vả mặt hiện trường. Thản nhiên trước nhìn đến hắn, cười chọc Thi Sương cánh tay, mau xem, lần này thay đổi người. Nhất định là cảm thấy quá mất mặt. Thi Sương xem qua đi, quả nhiên phát hiện kéo cánh tay hắn mỹ nữ cùng lần trước cái kia không giống nhau. Thi Sương xách một tiếng, không chú ý. Thản nhiên cũng liền nhạc ga một chút, thật đúng là chưa từng có nhiều chú ý hứng thú, đi theo cúi đầu làm việc. Nhưng là Hà Dập Dương lại không phải a. Hắn mang theo kia bạn nữ, liền ở hai người bọn nàng ở địa phương lắc lư. Phần 304. Chương 304 bạn gái võ công cao cường 6 người cũng là nữ chủ. Thi Sương thì thầm, hắn có phải hay không coi trọng ngươi? Gần nhất người như vậy không ít. Thản nhiên lại là một cái xinh đẹp xem thường, đầy mặt ghét bỏ, mang theo bạn nữ tới truy người. Còn không trùng loại bạn nữ. Thật muốn là truy người, kia khẳng định là đầu óc hỏng rồi. Thi Sương cũng là không rõ Hà Dập Dương trong đầu suy nghĩ cái gì, đặc biệt hắn còn có kia khối đá vũ hoa, làm nàng tưởng bỏ qua đều không được. Lúc này đây, Hà Dập Dương mua một bức họa, là thản nhiên tác phẩm, bày ra chính là tình yêu chủ đề. Thản nhiên nói, thật không nghĩ đem như vậy tốt đẹp tình yêu đưa đến trong tay hắn. Nàng lúc ấy họa này bức họa, là ở vườn trường nhìn đến lao giáo thụ cùng nàng thê tử tản bộ bóng dáng, chịu này dẫn dắt họa. Thi Sương nhưng thực tế nhiều, hắn tiền nhiều, làm gì không bán, dù sao ngươi còn có thể họa. Thản nhiên cúi đầu nhìn nhìn chính mình tài chính thiếu hụt, mắt nhắm mắt mở coi như không thấy được người mua là ai. Thản nhiên cùng Thi Sương đối với Hà Dập Dương nhận thức giới hạn trong hoa tâm phú nhị đại, người như vậy, trong vòng thấy nhiều, trừ bỏ hắn đích xác lớn lên xuất sắc điểm, khác thật sự không có gì cực kỳ. Chính là, đương Hà Dập Dương 5 lần 7 lượt tới gã lờ gì sau, Thi Sương liền bắt đầu nghe được mấy cái nhân viên công tác bắt quái. Thiếu gia quả nhiên đổi bạn gái, cái kia đậu đậu chỉ có lần đầu tiên tới, sau lại đều là hiện tại cái này. Cái này cũng thực hồng, ca hát rất êm tai. Nếu không phải không thể chụp ảnh, thật muốn đi tin nóng. Không phải đều nói đậu đậu cùng Hà thiếu phân sao. Hiện tại vị này mới là hiện tại khi đi. Ta biết nàng á á á. Ta vẫn luôn phấn chủ bá, ca hát xào gà dễ nghe. Hà thiếu lại dỗi phạ phạ giật tì, khí phách. Nơi nào, không phải mới ra môn sao. Chẳng lẽ ta thấy chứng một lần hót xệ ở đại dưa. Thi Sương một đầu vấn an, đậu đậu. Chủ bá. Còn có cái gì thiếu gia? Hà thiếu? Này đều cái quỷ gì? Khiêm tốn hiếu học nàng yên lặng đi qua đi, nhìn thoáng qua các nàng cùng nhau vây xem di động, trên màn hình di động biểu hiện chính là hủy bồ giao diện. Đã từng chơi qua Thi Sương đã hiểu, đi trở về văn phòng, móc di động ra đăng nhập nguyên chủ hủy bồ, ăn dưa. Ấn, Hà Dập Dương mang theo bạn gái xem triển lãm tranh lên hot xệ ấp, bất quá các vong hưu chú ý điểm không phải hắn cùng bạn gái triển lãm tranh hẹn hò. Mà là hắn lại đổi bạn gái. Thi Sương rất có hứng thú mà đem cái này dưa phía trước phía sau đều ăn một lần. Tổng kết. Hà Dập Dương lớn lên xoái, có tiền, không làm ra vẻ, thật tình, là vong hữu đặc biệt là nữ vong hữu công nhận nam thần. Tuy rằng Thi Sương không rõ rõ ràng một cái cha nam như thế nào liền thành nam thần. Vị này nam thần nhân xưng Hà Thiếu, đổi bạn gái tốc độ cực nhanh, ăn dưa quần chúng xem đến hoa cả mắt ký ức thác loạn. Cái gì minh tinh, vong hồng, chủ bá, người mẫu. Phong cách khác nhau, lớn nhất tương đồng điểm chính là, xinh đẹp. Nam nhân hoa tâm bị một đống nữ nhân đis, Hà Dập Dương hoa tâm hoa đến tươi mát thoát tục. Một, hắn không bị người đis, chẳng sợ ấy bù hạ kêu nam thần, tương lai lão công các cô nương, đối hắn đổi bạn gái hành vi thấy nhiều không trách. Nhị, hắn vượt thề, chỉ cần là hắn bạn gái cũ, đều từ 18 tuyến ít nhất vượt tới rồi 8 tuyến. Nhất thành công đã thành mô íp phim truyền hình nữ chủ. Nhân này, có người bình luận hắn ánh mắt hảo, tuy rằng đổi đến mau, nhưng là không tạm chấp nhận, thích đều không phải bao cỏ. Đáng sợ nhất chính là, ở Hà Dập Dương một cái rút thăm trúng thưởng bình luận hạ, không ít nam cũng ở hô to nam thần. Thi Sương quả thực bị đổi mới tăng quan. Nàng không tin tả mà liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều nệ vập tờ lạc phủng, tìm tòi Hà Dập Dương. Kết quả ra hỏa này phong bình quả thực hảo đến huyền huyễn, trừ bỏ mọi người treo chọc hắn luyến ái giữ tươi kỳ quá ngắn, mặt khác đều là khen ngợi. Đối với đổi bạn gái mau chuyện này, đại gia còn nói, yêu đương ngươi tình ta nguyện, lại không phải ngoại tình, so với kia chút xuất quỹ ngoại tình chân trong chân ngoài còn lôi kéo lao bà tú ân ái khá hơn nhiều. Thi Sương xem xong thiếu chút nữa bị tẩy não, tuy rằng khắc chế, nhưng như cũ đối người này rất là kính nể. Có thể làm được loại trình độ này, này Hà Dập Dương bản lĩnh không nhỏ a. Thản nhiên buông bút vẽ giải tạp dề đi tới, ngươi đang xem cái gì, vẫn không nhúc nhích mà nhìn đã nửa ngày. Thi Sương đem chính mình xem đồ vật đưa cho nàng. Thản nhiên nhanh chóng mà xem một lần, thở dài một tiếng, võng hưu chính là không kiến thức, Hà Dập Dương như vậy chính là nam thần. Bọn họ là chưa thấy qua Lâm Hán Văn. Thi Sương phụ cười, so sánh với Hà Dập Dương phản nghịch không đi tầm thường lộ, Lâm Hán Văn thật là căn chính miêu hồng cực phẩm nam thần, không chỉ có tiền có nhan, hơn nữa tam quan chính phẩm đức hảo, gia thế năng lực nhân phẩm đều bị ưu tú. Nguyên chủ từ 16 tuổi bắt đầu, trong lòng cũng chỉ có này một người. Cách mấy ngày, mụ mụ Dương Tuệ sinh nhật tới rồi. Thản nhiên cùng Lâm Hán Văn đều chuẩn bị lễ vật, làm Thi Sương chuyển giao cấp Dương Tuệ. Thi Sương khó được thỉnh một ngày giả, rời đi Thản nhiên đi tìm Dương Tuệ. Cùng Thi Toàn ly hôn về sau, Dương Tuệ gả cho một cái ly dị thương nhân, gia đình điều kiện thực không tồi, nhật tử quá đến so ở Thi gia thời điểm thoải mái nhiều. Cho nên nguyên chủ rất ít đi quấy rầy mụ mụ tân sinh hoạt. Kiếp trước nguyên chủ do dự luôn mãi không có tự mình đi mụ mụ kia cho nàng khánh sinh, nhưng là lúc này đây, Thi Sương nghe được Dương Tuệ ở trong điện thoại hỏi nàng tới hay không ăn cơm, trong giọng nói mang theo một tia chờ đợi, nàng không có nguyên chủ như vậy thật cẩn thận, đáp ứng rồi. Cùng Dương Tuệ kết hôn nam nhân cùng họ Dương, danh Thanh Tùng, hơi béo, nói chuyện dí dỏm hài hước, so nói chuyện không xuôi thai Thi Toàn làm người vui vẻ nhiều. Thi Sương truyền lên bao gồm chính mình ở bên trong tam phân lễ vật, Dương Tuệ lại là kinh hỉ lại là cảm động. Dương Thanh Tùng ở bên cạnh không ngừng khen hài tử hiểu chuyện hiếu thuận, nghe được Dương Tuệ tươi cười càng thêm đại, lòng tràn đầy vui mừng. Dương Tuệ sinh nhật yến, là bọn họ ba người cùng nhau ăn. Vị này Dương Thúc Thúc cùng vợ trước có một cái nhi tử, tuổi cùng Thi Sương không sai biệt lắm đại, nhưng là lần này ăn cơm, cũng không có nhìn thấy hắn. Thi Sương cho rằng đối phương khẳng định cùng Lâm Hán Văn giống nhau vội vàng công tác việc học, hơn nữa không phải thân mụ, không tới ăn cơm cũng là bình thường. Tuy rằng ba người quan hệ có chút xấu hổ phức tạp, nhưng là Dương Thanh Tùng hòa ái, Dương Tuệ ôn nhu, hai người hận không thể tại đây ngắn ngủi thời gian đem sở hữu hảo đều cho nàng. Thi Sương bị chiếu cố đến giống cái tiểu công chúa, một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong, Dương Tuệ cùng Thi Sương ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Chủ yếu nói Thi Sương tình hình gần đây. Nghe được Thi Sương hiện giờ tự cấp Thản nhiên đương bảo tiêu, Dương Tuệ nhịn không được đen mặt mắng Thi Toàn, ngươi ba đầu óc đã hoàn toàn trục rớt. Ngươi không thể lại như vậy nghe lời đi xuống. Ngươi cũng là cái đại cô nương A. Luyến ái kết hôn sinh con đều là gần ngay trước mắt sự. Ngươi ba có phải hay không điên rồi? Thi Sương nắm lấy tay nàng an ủi nàng, lần này không phải ba ba chủ trương, là Thản nhiên đích xác ra điểm vấn đề. Ta trước bồi nàng một đoạn thời gian, qua trong khoảng thời gian này, ta liền quá chính mình nhật tử. Dương Tuệ lại rất kích động, vĩnh viễn đều là tiếp theo sẽ không. Nhưng một gặp được tiếp theo, thỏa hiệp vĩnh viễn là ngươi. Thi Toàn căn bản không xứng đương một cái phụ thân. Thi Sương kiên định mà nói, mẹ, sẽ không. Ta niệm chính là Thản nhiên, không phải ta ba, mặc kệ về sau hắn nói như thế nào, ta chính mình nhân sinh, chỉ có ta chính mình có thể làm chủ. Dương Tuệ muốn nói cái gì, lại nhịn xuống, bởi vì Thi Sương nói nàng vô pháp phản bác, Thản nhiên. Thản nhiên nàng cũng là đau lòng. Không nói quá khứ cảm tình, lúc này đây, Lâm gia huynh muội còn nhớ rõ nàng sinh nhật, mặc kệ rất xa đều tỉ mỉ cho nàng chuẩn bị quà sinh nhật, nàng nói không nên lời lạnh nhạt nói tới. Cuối cùng, chỉ có thể đau lòng mà dặn dò nàng, thật gặp gỡ cái gì nguy hiểm, không cần xông lên đi, ngươi cũng là cái cô nương a. Thi Sương gật đầu, bảo đảm sẽ không bị thương. Dương Tuệ thở dài một hơi, đứng dậy cho bọn hắn bắt lấy ngọ điểm tâm trà. Thi Sương thấy, đi kêu Dương Thanh Tùng. Hỏi người hầu, biết được Dương Thanh Tùng ở trong sân, Thi Sương theo đối phương chỉ điểm đi tìm đi, vừa lúc đụng phải hắn vẻ mặt phẫn nộ mà gọi điện thoại. Thi Sương bước chân lập tức dừng lại, tính toán xoay người rời đi. Đã xoay người bán ra bước chân, Dương Thanh Tùng thanh âm truyền tới, làm nàng ngừng ở nơi đó. Trong lòng căng thẳng. Ta lại cùng ngươi nói một lần, ta và ngươi mẹ nó cảm tình không phải ngươi Dương A-di phá hư. Có ý tứ gì? Theo nàng biết, Dương Tuệ gả cho Dương Thanh Tùng khi, nói chính là, đối phương ly dị 5 năm. 5 năm trước, Dương Tuệ còn không có ly hôn đâu. Chúng ta là vì ngươi mới không ly hôn, không phải Dương Tuệ phá hủy ta và ngươi mẹ nó cảm tình, là trước đã không có cảm tình ta mới cùng nàng ở bên nhau. Ngươi Dương A-di đối với ngươi còn không hảo sao. Ăn cơm không tới, liền câu vấn ăn đều không có, ngươi giáo dưỡng đâu. Thi Sương gắt gao nhăn lại mi, nhìn thoáng qua bên cạnh cao lớn hoa trà, hơi hơi lắc mình lánh đi vào, cẩn thận nghe Dương Thanh Tùng điện thoại. Tuy rằng như vậy thực không đạo đức, nhưng là Thi Sương trong lòng càng ngày càng bất an, đã đành phải vậy. Ngươi, đại nhân sự tình ngươi cắm cái gì miệng? Ngươi chỉ nhìn đến băng sơn một góc liền cho rằng chính mình cái gì đều minh bạch. Ngươi không cần đem người nghĩ đến như vậy dơ bẩn. Nếu là tham tài, không có điểm mấu chốt, chúng ta đã sớm ở bên nhau. Nàng không ham Dương gia đồ vật, ngươi muốn lao tử di sản, chờ lao tử đã chết rồi nói sau. Thi Sương nghe được lỗ tai ong ong, không biết có nên hay không tin tưởng chính mình kia nháy mắt toát ra tới ngờ vực. Mắt thấy Dương Thanh Tùng phải về tới, Thi Sương bất chấp trong lòng ý tưởng, lập tức đi ra cười tiếp đón hắn, Dương thúc thúc, tới ăn điểm tâm. Dương Thanh Tùng cả kinh, nhìn kỹ qua đi, thấy Thi Sương đầy mặt ý cười, trong lòng hơi hơi buông lỏng, tan đi trên mặt tức giận, cười tủm tỉm mà ứng, tốt, này liền tới. Kế tiếp thời gian, Thi Sương ngốc mơ màng hồ đồ, nàng cẩn thận quan sát đến mụ mụ Dương Tuệ cùng Dương Thanh Tùng hỗ động, đống nhiên phát hiện, này hai người rõ ràng mới kết hôn 2 năm tả hữu, nhất cử nhất động lại ăn ý 10 phần, phảng phất nhiều năm phu thê giống nhau. Nàng cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều, 2 năm phu thê, hôn trước tất nhiên đã sớm nói chuyện một đoạn thời gian, như vậy lẫn nhau quen thuộc cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng là nàng lại nhịn không được đi hồi ức Dương Tuệ cùng Thi Toàn hỗ động, 10 mấy năm trong trí nhớ, Dương Tuệ cùng Thi Toàn chưa bao giờ có như vậy quá. Nàng càng ngày càng đãi không đi xuống, tìm một cái lý do, không có ăn cơm chiều liền vội vàng đi ra Dương gia. Cuối cùng đi ra Dương gia đại môn thời điểm, nàng xoay người nhìn thoáng qua Dương gia biệt thự, lại đại lại xinh đẹp, cùng Thi gia tiểu trung cư hoàn toàn không thể so. Dương Tuệ mấy năm nay rõ ràng quá rất khá, người còn trẻ rất nhiều. Thi Sương mãn đầu góc đều là Dương Thanh Tùng gọi điện thoại những lời này đó, sau đó không tự chủ được mà đi hồi ức cha mẹ ly hôn kia đoạn thời gian điểm điểm tích tích, khu biệt thự rất lớn, vết chân thưa thớt, bên ngoài còn rơi xuống mưa bụi, nàng lái xe, tinh thần lại không cách nào khống chế mà bay đi. Nếu mụ mụ Dương Tuệ thật sự xuất quỹ, kia năm đó ly hôn khi khắc khẩu là thật sự bởi vì nàng sao? Ba ba Thi Toàn có biết hay không chuyện này đâu? Nếu hắn biết đến lời nói, Thi Sương vô pháp tưởng tượng, như vậy cố chấp, cũng không băn khoăn nữ nhi tâm tư Thi Toàn, là như thế nào nhịn xuống thê tử xuất quỹ chân tướng? Hắn thật sự sẽ vì nữ nhi chịu đựng Dương Tuệ xuất quỹ sao? Thi Sương là ở một cái thật lớn va chạm trong tiếng bỗng nhiên hoàn hồn. Nàng phía sau lưng lạnh cả người mà nhớ tới, chính mình đang ở lái xe. Một chiếc đường cong lưu sướng xe thể thao ngừng ở nàng nghiêng đối diện, hồi ức cái kia thanh âm, nàng xác định, chính mình khẳng định đem đối phương đụng phải. Thi Sương vốn là lạnh cả người đôi tay càng lạnh, giải rất nhiều lần đai an toàn mới cởi bỏ. Lúc này, đối diện xe chủ đã xuống dưới, đi tới khí thế nhìn chính là thập phần sinh khí. Thi Sương vội vàng xuống xe xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi. Ta không chú ý tình hình giao thông. Ngoa tào, này lộ như vậy khoan, ta đều tránh đến nhất bên cạnh ngươi còn thẳng tắp mà khai lại đây, ngươi cố ý đi. Cuối mùa thu mưa bụi tuy rằng tiểu, nhưng là thực mật, dừng ở trên người lạnh đến tận xương tủy. Thi Sương liếc mắt một cái liền nhìn ra sự cố này trách nhiệm đều ở chính mình, nếu không phải chính mình cùng đối phương tốc độ đều chậm, xảy ra chuyện liền không chỉ là xe. Nhưng điểm này cũng chưa làm nàng cảm thấy may mắn, đối phương xe vừa thấy chính là giá trị xa xỉ, nàng đem chính mình xe bán cũng không biết bồi không bồi đến khởi. Phi thường xin lỗi, là ta sai lầm, sở hữu tổn thất ta đều sẽ bồi thường. Thi Sương hủy diệt trên mặt bọc nước, hít sâu một hơi, áp xuống lòng tràn đầy hóng mất, ngẩng đầu thành khẩn mà nói. Vừa nhấc đầu, hai người đều ngây ngẩn cả người. Hà Dập Dương, nam nhân bà, hai người chăm miệng một lời. Phần 305, chương 305 bạn gái võ công cao cường 7 người cũng là nữ chủ. Cái gì? Thi Sương cho rằng chính mình ảo giác, đến gần một bước hỏi. Hà Dập Dương lau một phen miệng, ho nhẹ một tiếng, gạ lờ gì lão bản. Người tên là gì tới? Thi Sương kéo kéo khoe miệng, tin tưởng chính mình không nghe lầm, trong lòng hừ lạnh một tiếng, hiện giờ người ở dưới mái hiên, nàng tạm thời không so đo. Ta không phải gạ lờ gì lão bản, đó là ta bằng hữu. Ta kêu Thi Sương, ngươi xe tổn thất ta sẽ bồi. Hà Dập Dương không chút khách khí mà nói, đương nhiên muốn ngươi bồi. Ta mới vừa để xe mới, tay cũng chưa sờ nhiệt đã bị ngươi đụng phải. Thi Sương trong lòng có điểm hoảng, nàng mới vừa tốt nghiệp, cái gì thu vào đều không có, trước đụng phải một chiếc siêu xe. Thi ra vì bồi dưỡng nàng, sinh hoạt vẫn luôn là căng thẳng, bề ngoài ngăn nắp mà thôi. Nguyên bản mụ mụ nơi đó còn có thể hỗ trợ, nhưng hiện tại, nàng hận không thể thoát đi mụ mụ. Tưởng tượng đến chính mình thân mụ có thể là cái phá hư gia đình tiểu tam, nàng tâm tình liền trầm trọng lên. Uy, ngươi đừng khóc ca. Đã làm sai chuyện cho rằng khóc vừa khóc là có thể đạt được tha thứ sao. Thi Sương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mắt mù sao. Ai khóc? Đều nói sẽ bồi. Hà Dập Dương lần đầu tiên bị người giáp mặt rồi, trong lúc nhất thời thế nhưng không phục hồi tinh thần lại, chờ hắn hoàn hồn khi, Thi Sương đã lướt qua hắn ở xem xét xe. Nàng một bên xem xét, một bên gọi Giao Cảnh cùng công ty bảo hiểm điện thoại. Chờ Giao Cảnh cùng công ty bảo hiểm tới thời gian thực dài lâu, Thi Sương tóc đều rối, không để ý tới Hà Dập Dương, chính mình ngồi vào trong xe. Hà Dập Dương ở bên ngoài gõ cửa sổ. Thi Sương không để ý tới. Đối phương bất khuất kiên cường mà vẫn luôn gõ, một bộ nàng không mở cửa thể không bỏ qua bộ dáng. Thi Sương bực bội mà giáng xuống cửa sổ pha lê, làm gì? Vừa dứt lời, đón đầu bị ném thượng một khối đồ vật, nàng lập tức duỗi tay chảo hạ tới. Thế nhưng là một khối khăn lông. Dù sao cũng không ai dùng, thiện nghi ngươi. Nói, dầm mưa xoay người đi rồi. Thi Sương nắm kia mới tinh khăn lông sửng sốt thật lâu, chậm rãi nhấc tay sát nổi lên tóc. Khu biệt thự tương đối thiên, xử lý sự cố người tới rất chậm, Thi Sương ra tới thời gian cũng không sớm, hiện giờ ban ngày vốn dĩ liền đoạn. Lại hơn nữa mưa dầm thiên, chậm rãi, sắc trời liền tối tăm xuống dưới. Hà Dập Dương ngồi ở trong xe cầm di động phát huy bù, phun tào chính mình suối quậy, vợ cả còn không có sờ lên liền tàn. Phía dưới hắn những cái đó cái gọi là tiểu lao bà nhóm tất cả tại ha ha ha khắp trốn mừng vui, thuận tiện thế gây chuyện đương sự ai điếu, đụng phải Hà thiếu xe, cả đời đều phải ăn đất đi. Hà Dập Dương ngẫm lại Lâm gia đại tiểu thư, trong lòng lắc đầu. Có thể cùng vị kia làm bằng hữu, ăn đất là không có khả năng. Nhưng là ngược lại lại nhìn thoáng qua đối phương kia giá rẻ xe, nói không chừng thật sự muốn ăn đất. Hà Dập Dương bên này trừ bỏ đau lòng chính là vui vẻ thoải mái, Thi Sương lại ghé vào tay lái thượng vẫn không nhúc nhích. Di động thượng bắn ra ba ba Thi Toàn phát tới tin tức, buổi tối trở về ăn cơm sao. Thi Sương ngón tay điểm này tin nhắn, không biết như thế nào hồi phục. Ra tai nạn xe cộ. Nhưng dự kiến kết xù bồi thường. Mụ mụ không nghĩ thấy, ba ba có khúc mắc, thế nhưng không biết hướng ai kể ra chính mình tao ngộ. Thản nhiên là bằng hữu không có gì giấu nhau, cùng nàng nói nàng nhất định đạo nghĩa không thể chối từ mà muốn ra tiền, chỉ sợ tưởng cự tuyệt cũng khó. Chính là, nay đoạn hữu nghị vốn là mưa mưa gió gió, nàng không nghĩ muốn lây dính quá nhiều tiền tài quan hệ. Nàng không phải sợ thiếu nợ bồi tiền, chỉ là tưởng ở bất hạnh chung tìm cá nhân nói hết. Lại phát hiện chính mình thế nhưng liền như vậy một cái nói hết đối tượng đều không có. Thi Sương lần đầu tiên, tâm tình lâm vào vô biên thung lũng. Không biết qua bao lâu, xử lý sự cố người rốt cuộc tới tể. Không có gì tranh cãi, trách nhiệm nhận định rất đơn giản, Thi Sương toàn trách. Mọi người đều vẻ mặt đồng tình mà nhìn Thi Sương, vừa thấy nàng khai xe liền biết nàng không phải cái gì kẻ có tiền, hiện giờ lại muốn gặp phải đại ngạch bồi thường. Thi Sương không quá đa tâm lực làm cái gì biểu tình, nàng hỏi Hà Dập Dương, ta mới vừa tốt nghiệp, không có tích tụ, có thể hay không phân kỳ đem tiền còn cho ngươi. Hà Dập Dương lần này đáp ứng đến rất sảng khoái, hành A, cho ta một cái liên lạc điện thoại. Thi Sương viết, Hà Dập Dương thu hảo, lại nói, ngươi cùng Lâm Du Nhiên là bằng hữu đúng không? Thi Sương phòng bị mà nhìn hắn, việc nào ra việc đó, ta không hy vọng chuyện này bị nàng biết. Hoặc là làm nàng nhúng tay. Hà Dập Dương cười cười, hảo đi, kia chỉ cần ngươi không chạy, ta liền không tìm nàng, ngươi nếu là chạy ta liền tìm nàng muốn nợ. Thi Sương mặt vô biểu tình mà nói, sẽ không, ngươi yên tâm. Giao Cảnh cùng công ty bảo hiểm người thấy, đều thế nàng nói mấy câu, lại an ủi nàng người không có việc gì liền hảo, lần sau lái xe đừng phân tâm. Người chậm rãi tản quang, Hà Dập Dương cũng đi rồi. Thi Sương ngồi ở trên ghế điều khiển ngơ ngác mà xuất thần. Nàng có phải hay không nên tới này một chuyến A? Kiếp trước không có tới, sự tình gì cũng chưa phát sinh, nàng tự cho là chiếu cô Dương Tuệ tâm tình tới, lại gặp phải một cái lại một cái phiền toái. Thi Sương uể oải lại khổ sở. Thi Toàn không lâu trước đây lại đã phát một cái tin tức, hỏi nàng ăn sao? Muốn hay không lưu cơm? Thi Sương trong lòng đột nhiên đặc biệt không dễ chịu. Cửa sổ xe lại bị gõ vang. Thi Sương liếc liếc mắt một cái bên ngoài, ấn xuống cửa sổ pha lê miễn cho hắn lại gõ đi xuống, tầm mắt lại chỉ nhìn phía trước, cự tuyệt phản ứng. Hà Dập Dương ghé vào cửa sổ xe thượng, ngươi đừng làm ta sợ à, sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Thi Sương cảm thấy người này thật là lại ồn ào lại phiền, cái kia khăn lông cùng đáp ứng nàng phân kỳ trả nợ cảm kích lập tức tiêu tán. Hà Dập Dương thấy nàng không để ý tới chính mình cũng không tức giận, bàn tay tiến trong xe khai cửa xe, kéo nàng, xuất hiện đi, này phá xe đều như vậy còn có cái gì hảo khai. Thi Sương ném ra, ngươi có phiền hay không? Có bệnh a? Hà Dập Dương xách một tiếng, giao hấn nàng. Như vậy điểm sự tình có cái gì hảo luẩn quẩn trong lòng. Ta lại không bức ngươi lập tức còn tiền, cũng tịch thu ngươi lợi tức, đáng giá bộ dáng này sao? Ta lại thất tình lại hao tiền, ta còn hầm hực đâu? Ngươi này đáng thương hề hề, làm đến ta này người bị hại đảo như là làm hại người. Thi Sương trợn trắng mắt, ngươi thất tình còn sẽ hầm hực. Chuyện của chúng ta đã sớm chấm dứt, ta làm ngươi quản ta sao? Hà Dập Dương hừ hừ. Ta sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng ta đời này lương tâm bất an a. Muốn như vậy ta thả rằng không cần ngươi đền tiền. Thi Sương cường điệu, không cần, ta sẽ còn. Nên gánh vác trách nhiệm ta sẽ gánh vác, cũng cảm tạ ngươi cho ta thư thả thời gian. Hà Dập Dương thiệt tình thực lòng mà cười, lôi kéo nàng xuống xe, có đảm đương, là cái hán tử. Đi đi đi, đừng hậm hực, ăn cơm đi. Thi Sương bị hắn lôi kéo hướng hắn trên xe đi. Đây là hắn từ trong nhà thay đổi một chiếc xe khai ra tới thời điểm nhìn đến Thi Sương còn ở ven đường ngơ ngác ngồi, vì thế có vừa rồi một màn. Thi Sương cho rằng cái này thổ người giàu có lại sẽ đi cái gì cao cấp chết quý nhà ăn, nàng hạ quyết tâm không ăn tiết kiệm tiền. Ai biết, đối phương đem một chiếc siêu xe ngừng ở tiếng người ầm ĩ chợ đêm giao lộ, sau đó lôi kéo nàng đỉnh mưa bụi chạy tiến một nhà nướng bờ bờ cờ quán ăn khuya. Thi Sương cắn cánh gà thời điểm còn không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng sẽ ở ven đường quán nướng thượng ăn cơm. Đây là Thi Sương nhân sinh từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên. Xem Hà Dập Dương một ngụm bia một ngụm thịt tan đến vui vẻ, nàng đột nhiên nhớ tới trên mạng cho hắn cùng mặt khác ba người lấy một cái ngoại hiệu nướng bờ bờ cờ bốn thiếu. Này bốn thiếu trừ bỏ hắn, mặt khác ba người đều là minh tinh. Trên mạng cho bọn hắn ăn nướng bờ bờ cờ lộ thấu đồ bê các loại biểu tình bao. Thi Sương đối với đối diện chân nhân nhớ tới những cái đó khôi hài đồ, đột nhiên muốn cười. Hà Dập Dương dư quang nhìn đến, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn qua, ngươi cười cái gì? Thi Sương nỗ lực nghẹn lại ý cười, trong miệng thuận miệng tìm cái đề tài, ngươi lại thất tình lạc. Hà Dập Dương mặt lập tức gâm xuống dưới, yêu thương mà thở dài một hơi, nữ nhân thật là phiền toái. Thi Sương lại kinh ngạc vừa buồn cười, chẳng lẽ ngươi vẫn là bị ném? Kia đương nhiên, không phải. Không ở cùng nhau thời điểm rõ ràng như vậy đáng yêu ngoan ngoãn, một xác định quan hệ liền chậm rãi bắt đầu thay đổi, ta nhẫn mại là có hạn độ, nhịn không được đương nhiên liền đưa ra chia tay. Chính là ai nói để chia tay người không thể thương tâm. Thi Sương một bên ăn nướng cả tím một bên phun tào, vậy ngươi này thương tâm thật đúng là tới cũng nhanh đi đến mau, đảo mắt là có thể lại tìm một cái. Hà Dập Dương phát ra một cái khí thanh, có chút khinh thường. Người trẻ tuổi không cần luôn nhìn chằm chằm trên mạng những cái đó bắt quái, lại ngốc lại nhàn mới tin những cái đó. Rất tốt thời gian ở hiện thực nhiều làm điểm sự, so ở internet nghe phong chính là vũ mạnh hơn nhiều. Thi Sương ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn còn có thể có như vậy thấu triệt ý tưởng. Rõ ràng nhìn qua chính là cái xa vào internet không thể tự kiềm chế võng nghiện thổ người giàu có. Hà Dập Dương tâm tình khả năng thật sự không tốt lắm. Trước mắt trên bàn liền bãi đầy chai bia, lời nói cũng nói được có chút thâm. Internet. Đối những cái đó ăn dưa quần chúng tới nói. Ha ha, ăn dưa quần chúng. Đều là người ta đem dưa đưa cho hắn hắn mới có thể ăn, đến nỗi để chính là thật dưa giả dưa, là đánh tam tụ xỉ ạ nổ rẻn án vẫn là giả vaccine phòng bệnh, bọn họ có thể phân biệt sao? Căn bản không thể. Bọn họ đếm ta bạn gái cũ thời điểm, ta đã sớm dựa này đó bạn gái cũ kiếm lời mấy trăm vạn. Người thường bị dư luận dẫn đường còn chưa tính, nhất ngốc chính là có một số người, hiện thực sống sờ sờ người liền ở ngươi trước mắt, một đôi ngập nước mắt to cũng không biết như thế nào lớn lên, chỉ thấy được các marketing phạ phạ giặt tì nói bậy, nhìn không thấy hiện thực người bộ dáng. Thì Sương yên lặng nghe, nàng đại khái có chút minh bạch, Hà Dập Dương lần này thất tình, phỏng chừng cùng trên mạng đồn đãi có chút quan hệ, mà những cái đó đồn đãi, thật thật giả giả có khác nói đầu. Tuy rằng đối Hà Dập Dương hoa tâm khó có thể chuyển biến ấn tượng, nhưng là nàng xác định, người này đích xác bởi vì thất tình thương tâm. Hắn vừa mới nói chính mình tâm tình hậm hực thế nhưng là thật sự. Hà Dập Dương có chút say, chính hắn tựa hồ cũng đã nhận ra, không hề uống rượu, chuyên tâm ăn khởi que nương tới. Hắn hỏi các nàng gã lờ gì, không phải đều nói là các ngươi hai người khai sao. Ngươi mỗi ngày cùng Lâm Du Nhiên ở kiêm đốc, như thế nào ngươi không phải lão bản. Hiểu lầm mà thôi, thản nhiên cảm thấy không có gì giải thích tất yếu, ta càng tùy ý. Ta trước kia cũng tưởng khai gã lờ gì, nhưng là không kiêng nghệ thuật tế bào, thuần túy thương nghiệp kinh doanh lại quá hiệu quả và lợi ích không thú vị, cuối cùng cảm thấy khi đó ý tưởng rất ấu trĩ. Đây là ngươi ba ngày hai đầu chạy gã lờ gì nguyên nhân? Thi Sương không quá tin tưởng hỏi. Hà Dập Dương cắn con mực xuyến mơ hồ không rõ mà nói, chạy gã lờ gì không xem hỏa nhìn cái gì. Lâm Du Nhiên chuyên nghiệp năng lực vẫn là rất mạnh, nhân mạch cũng rộng. Thi Sương làm bộ vô tình phung tảo, ai xem họa vây quanh láo bản chuyển. Hà Dập Dương mở to hai mắt nhìn, ai vây quanh láo bản xoay. Thi Sương nhìn lại hắn, một bộ ai kích động chính là ai bộ dáng. Hà Dập Dương tức giận đến nhấc tay muốn ăn con mực xuyến lại tức đến ăn không vô ném vào trên bàn. Ta là cảm thấy các ngươi hai ta có điểm quen mắt, tưởng xác nhận một chút. Thi Sương có lệ gật đầu. Vẻ mặt ngươi tùy tiện nói bừa, ta tùy tiện nghe một chút biểu tình. Hà Dập Dương cường điệu, thật sự. Ta tổng cảm thấy các ngươi quen mắt, đặc biệt là Lâm Du Nhiên. Thi Sương cầm lấy một chuỗi thịt xuyến nhét vào trong tay hắn, đã biết, tin ngươi tin ngươi. Sơn Nhật An. Hà Dập Dương một bụng nghẹn khuất lại phát không ra, trừng mắt nhìn nàng vài mắt, cuối cùng cho Hà giận giống nhau hung tợn mà cắn một ngụm thịt xuyến, dùng sức ngay. Thi Sương cười khẽ một tiếng. Lo chính mình ăn. Tin hắn mới có quỷ. Liêu mội liêu thói quen đi. Ăn xong nướng bờ bờ quờ, bên ngoài vũ cũng ngừng. Hai người đi ra quán nướng, hướng trên xe đi đến. Thi Sương kêu một cái người lái thay lập tức tới, ngươi rượu sau đừng lái xe. Hà Dập Dương đương nhiên sẽ không rượu sau lái xe, nhưng là không nghĩ tới nam nhân bà giống nhau Thi Sương lại là như vậy cẩn thận. Nhà ngươi ở đâu? Trước đưa ngươi trở về. Thi Sương cự tuyệt, không cần, ta chính mình đánh xe. Hà Dập Dương không đồng ý, trời đã tối rồi, không đạo lý làm ngươi một nữ nhân đơn độc về nhà. Thi Sương mấy phen cự tuyệt, Hà Dập Dương thái độ kiên định, kiên quyết không yên tâm nàng một người trở về, tuyên bố nàng nếu là đánh xe, hắn cũng đến đi theo xem nàng an toàn về đến nhà mới được. Hắn còn chính là cùng nàng giằng co. Ngươi đều như vậy nhiệt tâm sao? Hà Dập Dương cùng nàng cùng nhau dựa ngồi ở ghế sau. Đây là cơ bản phong độ. Thi Sương cảm thán, trách không được liêu mội vô số. Bị hắn mặt ngoài tầng này quang mang ngông mắt mù phỏng trường không ở số ít. Hà Dập Dương suy một tiếng, người trước kia gặp được nam tính là có bao nhiêu kém cỏi, như vậy là có thể liêu mội vô số. Đương nhiên so ngươi khá hơn nhiều, chẳng qua học bá lợi hại là bình thường, đột nhiên học cha cũng học được học bá một vài, ta nhưng không phải chấn kinh rồi sao. Lúc này Hà Dập Dương bị ngăn chặn, thế nhưng nói hắn là học cha. Phần 306. Chương 306 bạn gái võ công cao cường 8 người cũng là nữ chủ. Thi Sương về đến nhà khi, ba ba Thi Toàn còn chờ ở phòng khách, thấy nàng đã trở lại, cái gì cũng chưa nói, lo chính mình tiến phòng ngủ. Thi Sương nhìn cái này gầy ốm bóng dáng, muốn nói lại thôi. Nhưng mà thẳng đến hắn đóng lại phòng ngủ môn, nàng cái gì cũng chưa nói ra. Ngày hôm sau lại đi Lâm gia. Thản nhiên hỏi nàng ngày hôm qua cấp Dương Tuệ ăn sinh nhật thế nào, Thi Sương liền cười nói một ít tốt phương diện, thản nhiên vừa nghe Dương Tuệ phu thê ân ái quá đến hạnh phúc, liền cũng yên tâm. Hai người theo thường lệ đi gạ lờ gì, thản nhiên ở sáng lập ra tới đơn độc phòng vẽ tranh, Thi Sương hỗ trợ xử lý một ít gạ lờ gì việc vặt vãnh, sau đó tính toán hồi phòng vẽ tranh bồi Thản Nhiên. Đi vào phía trước, gã lờ gì muội tử gọi lại nàng. Sương Sương tỷ, trong tin tức người có phải hay không ngươi a? Ngươi giống như bị chụp mấy cái muội tử một bộ cho nhau cổ vũ bộ dáng, thật cẩn thận mà nhắc nhở nàng. Thi Sương mạc danh mà nhìn các nàng. Các nàng giơ lên di động, phiên phiên, đưa qua. Thi Sương nhìn thoáng qua, lại là Weibo, mặt trên là một trương đen như mực ảnh chụp. Nàng trong lòng có điều phỏng đoán, gật gật đầu, không có việc gì, các ngươi công tác đi. Nga mấy người ngoan ngoãn gật đầu, châu đầu ghé thai mà đi rồi. Thi Sương trở về phòng, lập tức móc di động ra. Hot xệ ợp đệ nhất, Hà Thiếu lại đổi tân bạn gái. Nàng dự cảm không ổn địa điểm đi vào, nơi nơi đều là tối hôm qua nàng cùng Hà Dập Dương ở quán nướng loát xuyến ảnh chụp. Kia phạ phạ giặt tỷ đối nàng miêu tả chính là, hư hư thực thực tân bạn gái, trang điểm trung tính xoáy khí, cùng Hà Thiếu các vị bạn gái cũ phong cách hoàn toàn bất đồng. Sau đó ở bên kia suy đoán, An Biến Sơn chân hải vị Hà Thiếu, hiện giờ xem ra là muốn đổi khẩu vị. Báo đáp nói hai người ăn xong nướng bờ bờ cờ khó xá khó phân, Hà Thiếu một đường đem người đưa đến cửa nhà mới đường về rời đi. Phía dưới vong hưu tất cả đều tin, đối nàng soi mói, có người nói nàng không phải Hà Dập Dương đồ ăn, có người nói nàng kỳ thật dáng người thực hảo, còn có người thế nhưng đen như mực có thể nhìn ra nàng diện mạo, đã đối nàng tướng mạo tính khởi mệnh tới. Thi Sương cảm thấy hoang đường cực kỳ. Rời khỏi một lần nữa đổi mới một lần, hot xệ ợp đệ nhất đã thay đổi, đổi thành Hà Dập Dương phủ nhận tình yêu. Thi Sương điểm tiến Hà Dập Dương với bù, người này khí thế thập phần kiêu ngạo, phát huy bù nửa điểm không cho này đó bắt quái hào để lối thoát. Chỉ cần ta bên người đứng cá tính đừng vì mâu sinh vật, đều là ta tân bạn gái, bán thực phẩm chức năng đều so các ngươi có sức tưởng tượng. Giới giải trí dưa nhiều như vậy, mỗi ngày đi theo ta bịa đặt ngươi là có bệnh. Phía dưới trầm trồ khen ngợi không dứt, có người bình luận nói, ta liền biết Hà Thiếu vẫn như cũ cảm tình chuyên nhất, chỉ thích chân dài đại ngực mỹ nữ. Hà Dập Dương cố ý điểm tán. Vì thế, các vong hữu lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận Hà Dập Dương thẳng nam thẩm mỹ. Thi Sương cay đôi mắt mà rời khỏi hội bù, không để ý tới. Trên mạng oanh oanh liệt liệt đối Thi Sương sinh hoạt không có bất luận cái gì ảnh hưởng, bởi vì bên người nàng người đều là không chơi hội bù, mà hội bù nhiệt điểm vĩnh viễn đều bảo trì không được 3 ngày. Hà Dập Dương cũng phảng phất đã quên chuyện này, vài ngày sau lại bắt đầu lâu lâu mà tới gã lờ gì, bất quá, lần này đều là một người tới. Thi Sương nhìn đến hắn đều coi như không quen biết, thực vui mừng chính là, Hà Dập Dương cũng như vậy, trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn đến Thản Nhiên vẫn là sẽ nhìn chằm chằm nàng xem, mặt khác thời điểm đều chuyên tâm xem họa. Cứ như vậy nhật tử không nhanh không chậm mà lại qua mấy tháng. Thản Nhiên trừ bỏ không thể đơn độc ngốc tại bịt kín không gian, mặt khác không còn có xuất hiện quá bất luận cái gì dị thường. Thi Sương chủ động tìm tới Lâm Hải Hoa. Nàng đem Lâm Hải Hoa này mấy tháng đánh lại đây thù lao tổn vào một trường trong thẻ, còn trở về, trợ giúp Thản Nhiên là ta làm bằng hữu nên làm, Lâm thúc thúc không cần cho ta thù lao. Mặt khác, Thản Nhiên bác sĩ tâm lý cũng nói nàng trạng thái thực ổn định, Lâm thúc thúc, ta tưởng rời đi đi làm một ít chính mình muốn làm sự. Lâm Hải Hoa thực ngoài ý muốn, kiên quyết không chịu thu hồi kia trương tạm, hỏi nàng, cùng Thản Nhiên cùng nhau khai gã lờ gì không vui sao. Thi Sương lắc đầu, rất vui vẻ, cũng học được rất nhiều, nhưng là này không phải ta mộng tưởng, ta còn trẻ, còn muốn đi liều một lần xông vào một lần. Lâm Hải Hoa cười, cảm thán, ngươi cái dạng này, cùng ngươi 3 năm đó thật giống a. Chúng ta như vậy mặt đối mặt ngồi, làm ta cảm giác giống như về tới 28 năm trước giống nhau. Thi Sương nga một tiếng, hỏi, nơi nào giống a? Nàng cũng không cảm thấy một lòng chung với Lâm gia Thi Toàn cùng nàng sẽ có cái gì tương tự, nhưng là trưởng bối hồi ức quá khứ, nàng liền theo đề tài nói tiếp. Lâm Hải Hoa ánh mắt sâu xa, phảng phất ở hồi ức quá khứ, người ba trước kia cũng là tràn ngập hùng tâm trang trí, cùng ngươi giống nhau, rõ ràng Lâm gia có phi thường tốt cương vị chờ hắn, nhưng là hắn chạy tới cùng ta nói, hắn có chính mình mộng tưởng, muốn một mình đi ra ngoài giao tranh một lần, muốn một mình xông ra một phen sự nghiệp. Thi Sương kinh ngạc, ta ba. Lâm Hải Hoa cười cười, như thế nào? Cảm thấy không có khả năng. Thi Sương thu thu biểu tình, hơi xấu hổ mà giải thích, ta ba đối Lâm gia cảm tình như vậy thâm, ta từ nhỏ đến lớn ấn tượng, hắn trong lòng trong mắt đều là Lâm gia, nói cái kia điểm, hắn vẫn luôn hy vọng ta lưu lại nơi này, thậm chí không tiếp cùng ta mẹ ly hôn, sao có thể sẽ có rời đi ý tưởng đâu. Lâm Hải Hoa uống một ngụm cà phê, nhìn nàng, thở dài một hơi. Tiểu Sương A, ngươi không cần quá trách ngươi ba ba. Hắn dừng một chút, tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ, khả năng, hắn là cảm thấy, chính mình đi nhầm lộ, không hy vọng chính mình nữ nhi lại đi một lần đi. Tuy rằng có chút thời điểm ta cũng cảm thấy hắn quá mức, chính là ta minh bạch tâm tư của hắn, hắn từ trước đến nay cố chấp, ta cùng hắn tựa như ngươi cùng thản nhiên, không cần thiết mọi chuyện tính đến quá thanh, tính quá thanh, cảm tình liền phai nhạt, nhưng hắn không, tính đến rõ ràng. Các ngươi hai đứa nhỏ hiện tại liền rất hảo, nhưng là ngươi cũng muốn thông cảm ngươi ba tính cách cùng hắn cả đời kiên trì. Thi Sương cúi đầu quấy cà phê không nói chuyện, nàng không biết Thi Toàn ở kiên trì cái gì, kiên trì cả đời vì Lâm gia phục vụ sao. Liên Lâm Hải Hoa đều không tán đồng ngu chung. Cho nên nàng cũng thật sự nghĩ không ra nên như thế nào thông cảm Thi Toàn. Lâm Hải Hoa thấy thế, không có khuyên nhiều nói, hắn so Thi Toàn càng hiểu được hài tử giáo dục, biết nhiều lời ngược lại vô ích. Cấp thúc thúc nói, người muốn đi làm cái gì? Hắn xoay đề tài. Thi Sương liền nhắc tới đàn vi ô lông học tập sự tình. Lâm Hải Hoa nghe xong, đối cái này từ nhỏ nhìn đến lớn chất nữ có chút đau lòng, cuối cùng một chút do dự cũng đã không có, cổ vũ nàng trọng nhặt chính mình yêu thích, còn nói, ngươi ba đời này tính cách cứ như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ngươi là hắn thân sinh nữ nhi, mặc kệ làm cái gì, hắn đều sẽ không thật sự trách ngươi, cùng lý, mặc kệ hắn làm cái gì, cũng sẽ không thật sự hại ngươi. Thi Sương gật gật đầu. Cùng Lâm Hải Hoa nói qua về sau, Thi Sương lại chuyên môn cùng Thản Nhiên nói một lần, chỉ nói về sau không mỗi ngày bồi nàng chạy gạ lờ gì, quyết định chuyên tâm học đàn vi ô lông đi. Thản Nhiên vừa nghe, lập tức cao hứng mà đồng ý, đối nàng tương lai thành tích tràn ngập chờ mong. Cứ như vậy, Thi Sương đi ra bước đầu tiên, so kiếp trước sớm hơn mà rời đi Lâm gia. Vì tránh cho cùng Thi Toàn phát sinh không cần thiết tranh chấp, giảm bớt phiền toái, nàng cũng không có cùng Thi Toàn nói chuyện này. Nhưng mà, đàn vi ô lông học tập không phải thuận buồm xuôi gió. Có lẽ, đàn vi ô lông ở nguyên chủ trong trí nhớ, đã trở thành một cái tốt đẹp tự do tượng trưng. Trên thực tế, nàng đã sớm quên mất đàn vi ô lông như thế nào kéo, học tập đàn vi ô lông khó khăn có bao nhiêu đại. Thi Sương gập gềnh học tập một vòng, thật sâu cảm thấy, còn không bằng đi ra ngoài đánh hai quyền tới sảng khoái. Nhưng là nàng vẫn là kiên trì, nghĩ thầm, có lẽ từ đập đến văn nghệ, vốn dĩ liền yêu cầu một cái quá độ kỳ. Một tháng qua đi, Thi Sương học tập tiến độ trì trệ không tiến. Đàn vi ô lông ra, nàng lão sư đối nàng nói, học tập nhạc cụ đầu tiên muốn thiệt tình nhiệt tình yêu thương, miễn cưỡng là vô pháp có điều thành tựu. Chẳng sợ ngươi kỹ xảo ở lặp lại tự ngược huấn luyện chung trở nên thành thạo, ngươi lôi ra tới khúc như cũ không có linh hồn âm nhạc, đả động không được bất luận kẻ nào. Thi Sương hỏi, lão sư cảm thấy ta không thích âm nhạc sao? Lão sư nói, ngươi lần lượt mà luyện tập, ta chỉ có thấy ngươi ở miễn cưỡng. Tuy rằng ta không biết, ngươi vì cái gì miễn cưỡng chính mình thích đàn vi ô lông. Nếu chỉ là đơn thuần thưởng thức, hoàn toàn có thể nhiều nghe một chút âm nhạc hội, mà không phải cố sức không lấy lòng học tập kéo cẩm. Thi Sương trầm mặc. Nàng đột nhiên ý thức được, ở ngày qua ngày võ thuật huấn luyện, ở một năm lại một năm nữa tự mình định vị hạ, nàng đã sớm chậm rãi chuyển biến tính cách. 8 tuổi Thi Sương thích âm nhạc mỹ thuật, 25 tuổi Thi Sương, bởi vì khi còn bé không chiếm được, âm nhạc thành nốt chu sa, lại xem nhẹ nội tâm chân chính yêu thích. Nàng thích vận động, thích luyện võ, thích cùng người tỉ thí khi vui sướng tràn trề. Thi Sương một tháng tới nay, ngày đầu tiên sớm mà rời đi lớp học. Nàng đi võ quán, thay chính mình cách đấu phục, cùng quen thuộc sư huynh đệ hảo hảo mà so mấy chàng. Đá, đánh, quăng ngã, lấy, mỗi một lần ra tay đều tâm tùy ý động, không giống luyện cầm khi, một đôi tay phảng phất không phải chính mình, nghe không được nửa điểm sai sử. Hồi lâu không nghiêm túc luyện tập, Thi Sương thua rất thảm, nhưng là nàng trong lòng buồn bực tất cả đều phát ra, một thân nhẹ nhàng. Cầm bao, tâm tình thực tốt trở về nhà. Hôm nay nàng trở về thật sự sớm, vốn tưởng rằng sẽ đuổi kịp trong nhà cơm chiều, ai biết, đi vào môn, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Thi Sương có điểm nghi hoặc mà hướng trong đi, đi ngang qua phòng khách, hoảng sợ. Thi Toàn hắc mặt, lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Ba, ngươi làm gì? Làm ta sợ muốn chết. Thi Toàn hắc mặt nhìn về phía nàng, lại từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua nàng quần áo. Ngươi đi đâu? Thi Sương trầm mặt, ngữ khí không hảo, làm gì? Thi Toàn nổi giận đùng đùng mà đứng lên, ngươi một tháng không đi Lâm gia có phải hay không? Thi Sương nguyên bản chưa thông chi hắn xin lỗi lập tức bị hắn chất vấn tách ra, nàng không giống nguyên chủ như vậy thuận theo. Thi Toàn hành vi làm nàng cảm thấy phi thường không thể nói lý, quả thực là có tâm lý tật xấu. Thản nhiên đã khôi phục, ta còn chạy tới làm gì a? Ta cũng có chính mình sự tình. Chính ngươi sự tình. Thi Toàn càng thêm khí, khinh thường mà lãnh trảo, ngươi có chuyện gì? Cầm ngươi khác vài lần tiền lương bồi đại tiểu thư đi một chút chơi chơi không vui sao? Ngươi còn có thể tìm được so này càng tốt công tác sao? Ngươi có chuyện gì? A. Thi Sương một phen quăng bao nện ở trên sofa, Thi Toàn lời này ngữ khí làm nàng không thể nhịn được nữa, bồi đại tiểu thư đi một chút chơi chơi. Ta là làm bằng hữu đi hỗ trợ, không phải kiếm tiền đi, càng không phải hỗn nhật tử đi. Ta một cái trọng điểm đại học tốt nghiệp sinh viên, không phải cho người ta đương nha đầu đi. Ngươi có thể hay không đem đôi mắt của ngươi phóng cao điểm. Đừng suốt ngày đem chính mình nữ nhi xem thành nha đầu người hầu. Thi quản gia, sáng tinh mơ liền vong. Thi Toàn lần đầu tiên gặp gỡ Thi Sương phản kháng, chưa bao giờ từng có ngỗ nghịch làm hắn sắc mặt xanh mét, che lại ngực thở dốc. Thi Sương mềm lòng một cái trước mắt, nhìn đến hắn tức giận đồng bột ánh mắt lập tức lại lần nữa cường ngạnh lên. Trọng điểm đại học, ngươi ghê gớm. Mỗi năm trọng điểm đại học tốt nghiệp hàng ngàn hàng vạn, mỗi người tê phá đầu muốn tiến Lâm thị, như thế nào, ngươi là trên đầu dài quá rắc vẫn là nhiều đôi cánh. Lâm Tổng cho ngươi đãi ngộ, ngươi đi bên ngoài nhìn xem, ngươi có thể tìm được đệ nhị ra sao. Ngươi cao tài sinh, tâm cao khí ngạo. Ta nói cho ngươi, không có Lâm gia, ngươi cái gì đều không phải. Thi Sương buồn cười không thôi, Lâm gia lại không phải ngươi, ngươi kiêu ngạo cái gì đâu. Lâm gia lợi hại, chúng ta Thi gia không phải cũng là nhân gia người hầu sao. Đại thanh nô lệ còn tưởng xoay người làm nhân thượng nhân đâu, ta liền tưởng không rõ. Ba à, ngươi là tao ngộ cái gì suy sụp, một lòng một dạ lôi kéo cả nhà già trẻ đương hạ nhân đâu. Thi Toàn phảng phất bị chọc chúng cái gì chô đau, giận dữ. Ngươi vài tiếng, đột nhiên giương tay, giây tiếp theo, che lại ngực ngã ngồi ở trên sofa. Thi Sương có chút lăng, vừa rồi, nàng cho rằng hắn giơ lên tay là muốn đánh nàng, đã sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, hắn chỉ che lại ngực dựa vào trên sofa. Trầm mặc ở trong phòng khách lan tràn, dương cung bạt kiếm không khí bởi vì này trầm mặc chậm rãi chuyển biến thành tĩnh mịch. Phần 307 Chương 307 bạn gái võ công cao cường chín ngươi cũng là nữ chủ. Thi Toàn trên mặt tức giận chậm rãi biến mất. Thi Sương cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nàng nói, ta không rõ, ta mới là ngươi thân sinh nữ nhi, vì cái gì ngươi trong mắt chỉ có Lâm gia huynh muội, ta là người, ta có tư tưởng, có tự do, ta không nghĩ cả đời bị coi như một cái người hầu bảo tiêu. Thi Toàn cười lạnh, người hầu bảo tiêu không phải chức nghiệp. Lâm gia bảo tiêu quản gia. Ngươi đi xem đều là cái gì bằng cấp xuất thân. Ngươi cho rằng cùng Lâm Du Nhiên cùng nhau lớn lên ngươi chính là đại tiểu thư sao. Ngươi chính là cái người thường, này xã hội, nhiều ít người thường vì sinh kế không lưng ngốn gối. Lâm gia đem ngươi đương cái thứ hai nữ nhi, ngươi còn có cái gì bất mãn. Ngươi là ngày lành qua quán, đang ở phúc chung không biết phúc. Thi Sương cảm thấy hắn cố chấp đến không thể nói lý. Lại hảo cũng không phải ta muốn. Ta là người. Ta có chính mình tư tưởng. Chỉ có vật chất không có tự mình nhân sinh có cái gì ý nghĩa. Thi Toàn không xem nàng, bay xuống tay làm nàng đi. Hảo hảo hảo, ngươi đi tìm ngươi tự do đi. Coi như ta đời này phí công nuôi dưỡng một cái nữ nhi. Ta không đi Lâm gia liền không phải ngươi nữ nhi sao. Thi Toàn không nói lời nào, một bộ lại không để ý tới nàng thái độ. Thi Sương từ bỏ câu thông, cầm bao vào chính mình phòng. Đóng cửa lại. Thi Sương ôm bao ngồi ở trên giường xuất thần, tân sự chuyện xưa cùng nhau nảy lên trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Vì cái gì sẽ có như vậy phụ thân? Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, là Lâm Du Nhiên. Sương Sương, Thi thúc thúc giống như không biết người học đàn violon sự à, hôm nay hắn gặp gỡ ta nói ngươi đi học cầm, hắn giống như thực tức giận bộ dáng. Ngươi về nhà sao? Về nhà trước hết nghĩ tưởng như thế nào hống hống hắn. Trở về. Thi Sương nói. Ngươi khóc. Thản nhiên khẩn trương lên. Thi thúc thúc mắng ngươi sao. Thi Sương lau một phen mặt. Lúc này mới phát hiện chính mình khóc. ân. Cãi nhau. Nàng cùng Thản Nhiên không có liêu bao lâu, rốt cuộc nàng là bọn họ cha con cãi nhau liên hệ nhân vật, Thi Sương không quá tưởng nhiều lời, nàng sợ chính mình giận chó đánh mèo. Treo Lâm Du Nhiên điện thoại không bao lâu, Lâm Hãn Văn điện thoại tới. Lâm Hãn Văn so Lâm Du Nhiên có thể nói nhiều, hắn là Lâm Du Nhiên lo lắng Thi Sương cố ý chuyển đến cứu binh. Ở ôn nhu ổn trọng Lâm Hãn Văn trước mặt, Thi Sương rốt cuộc không có chống đỡ được, nhịn không được khóc lên. Mà đối phương tựa như cái kiên nhẫn huynh trưởng, kiên nhẫn mà dẫn đường nàng cảm xúc, nghiêm túc nghe nàng oán giận cùng phẫn nộ. Tuy rằng cách sai giờ cùng Trung Dương, nhưng là hắn vẫn là bồi nàng vẫn luôn cho tới tâm tình bình phục. Thi Sương có chút ngượng ngùng, thực xin lỗi, chậm trễ ngươi sự tình đi. Lâm Hãn Văn ở bên kia cười khẽ, đương nhiên không có, ngươi cùng Thản Nhiên là quan trọng nhất sự, vĩnh viễn sẽ không chậm trễ. Không cần thương tâm, Thi thúc thúc tuổi đại, tính cách đã định hình, hơn nữa gia trưởng đối hài tử luôn là chắc hẳn phải vậy. Đây là chúng ta quốc nội rất nhiều gia trưởng bệnh chung, cũng không phải hắn một người như vậy. Ngươi thích làm cái gì liền đi làm, gặp được khó khăn liền mở miệng, ta vĩnh viễn đứng ở ngươi phía sau duy trì ngươi. Chờ ngươi làm ra thành tựu, Thi thúc thúc tự nhiên sẽ không nói thêm nữa cái gì. Thi Sương cũng không cảm thấy mặt khác cha mẹ sẽ giống Thi Toàn như vậy cực đoan, nhưng là Lâm Hãn Văn nói làm nàng thực cảm động. Ngươi cùng Thản Nhiên đều là ta thân muội muội, có ta ở đây, các ngươi muốn làm cái gì đều là tự do, không cần miễn cưỡng chính mình, biết không? Thi Sương nghe xong, vừa muốn khóc. Hãn Văn ca, cảm ơn ngươi. Lâm Hãn Văn kiên nhẫn bao dung thanh âm truyền tới bên tai. Nha đầu ngốc, cùng ta khách khí cái gì? Thi Sương trong lòng thực ấm, Thi Toàn mang đến thương tâm, tức giận tất cả đều ở Lâm gia huynh muội, đặc biệt là Lâm Hãn Văn an ủi hạ biến mất. Ngày hôm sau, Thi Toàn quả nhiên không để ý tới nàng, lần đầu tiên, bữa sáng không có làm, không có chờ nàng rời giường, chính mình sớm mà đi làm đi. Thi Sương cũng không thèm để ý, không bụng liền đi võ quán. Thi Toàn năm đó tìm võ quán là rất có danh khí, quán chiều dài cái đoàn đội, chuyên môn ở các đại đoàn phim làm võ thuật chỉ đạo. Trừ bỏ nàng như vậy giá cao tới học võ rèn luyện, tại đây võ quán đại đa số người đều là lấy một thân công phu ăn cơm, có lưu tại quán giáo hài tử, đồ đệ, có đi theo sư phó chạy đoàn phim làm võ chỉ võ thế. Thi Sương không ủng hộ Thi Toàn rất nhiều lời nói, nhưng là có một câu nàng là không thể không thừa nhận có đạo lý. Nàng muốn công tác. Nếu muốn tự do, liền phải có nuôi nổi chính mình năng lực. Ngày hôm qua một đêm, nàng cũng nghĩ tới. Nàng thích luyện võ, thích mỗi ngày ở quán tràng huy mồ hôi như mưa, muốn đem yêu thích coi như chức nghiệp, nàng sàng chọn sở hữu ngành sản xuất, đương tính trước khai một nhà tiểu võ quán, chuyên môn làm võ thuật huấn luyện, mặt hướng quần thể có thể là hài tử cùng nữ tính. Hài tử có học tập ưu thế, nữ tính, đặc biệt tuổi trẻ độc thân nữ tính, có học võ phòng thân tất yếu. Ý tưởng có, nhưng là không có tài chính. Bên người nàng kẻ có tiền không ít, nhưng đều không phải nàng có thể vay tiền đối tượng. Nàng ngày hôm qua hướng về phía Thi Toàn kêu muốn độc lập, hôm nay làm không được ỷ lại Lâm gia, ỷ lại mụ mụ sự tình. Cho nên nàng sáng sớm tới võ quán, tìm tới từ nhỏ giáo nàng sư phó. Sư phó, võ quán còn thiếu người sao? Quán trưởng La Tường Lâm có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi có cái gì bằng hữu muốn đề cử sao? Thi Sương lắc đầu, không phải bằng hữu. Là ta chính mình, ta muốn tìm cái công tác kiếm tiền, ta gần nhất thiếu tiền. La Tường Lâm buồn cười, ngươi còn thiếu tiền. Ngươi nếu là thiếu tiền kia khẳng định không phải tiền trinh, chúng ta này võ quán tiền lương, mấy năm cũng không đủ ngươi muốn đi. Thi Sương ngẫm lại cũng là, nhưng nàng vẫn là ôm một tia hy vọng, ngài không phải còn có ở đoàn phim tiếp sống sao. Có hay không thù lao tương đối cao. La Tường Lâm trầm tư một chút, ngươi thật sự như vậy thiếu tiền. Thi Sương gật đầu, thật sự, ta tưởng khai một nhà võ quán, nhưng là đất, trang hoàng, tuyên truyền này đó đều quá quý. Ta phải trước kiếm tiền. La Tường Lâm vui lùa nói, hảo a, tưởng khai võ quán cùng sư phó của ngươi đoạt sinh ý, còn muốn ta cho ngươi tìm tài chính khởi đầu. Thi Sương hắc hắc cười, nơi nào sẽ cùng ngài đoạt sinh ý a? Ngài là cao cấp võ quán, ta nhiều nhất khai cái bình thường, sinh ý như thế nào đều đoạt không đến ngài nơi này tới. Ta làm ngài đồ đệ, là khai chi tán diệp giúp ngài cùng mặt khác đối thủ cạnh tranh đoạt sinh ý đi. La Tường Lâm cười ha ha, nha đầu thúi, càng ngày càng có thể nói. Vui đùa về vui đùa, La Tường Lâm đối Thi Sương sự tình vẫn là thực đệ bụng, trịnh trọng đáp ứng xuống dưới, làm nàng trở về chờ tin tức. Chờ tin tức mấy ngày thi sương cũng không có nhàn rỗi, nàng chuyên môn đi cảm tạ dạy dỗ nàng đàn vi ô lông lão sư, cũng báo cho chính mình quyết định từ bỏ đàn vi ô lông sự tình. Lão sư người rất hòa thuận, duy trì nàng quyết định còn mời nàng một tháng sau tham gia hắn âm nhạc hội. Dư lại nhật tử, nàng cũng không ngốc tại trong nhà cùng thi toàn nhìn nhau mà xinh ghét, mỗi ngày ngâm mình ở võ quán, hoặc là hỗ trợ giáo hài tử, cấp tương lai tích cóp kinh nghiệm, hoặc là cùng sư huynh đệ luận võ. Một vòng sau, sư phó La Tường Lâm liền đem nàng hô qua đi. Hắn không có cấp thi sương giới thiệu võ thuật thế thân cương vị, bởi vì cái này công tác nguy hiểm vất vả thù lao còn không cao, hoàn toàn vô pháp thỏa mãn thi sương mong muốn. Hắn đem một cái tân hạng mục giao cho nàng. Làm có kinh nghiệm mấy cái đồ đệ, mang theo thi sương cùng đi cấp võ hiệp kịch đoàn phim làm võ thuật chỉ đạo. Sau khi kết thúc, người phụ trách đều có phần thành. Thi sương đương nhiên càng nguyện ý như vậy, nhưng là nàng lo lắng, ta chặn ngang đi vào có thể hay không đối sư huynh bọn họ không tốt lắm. La Tường Lâm trừng mắt, ngươi tưởng cho ngươi mở cửa sau nột. Ta đỉnh đầu đoàn phim còn không có kết thúc, không rảnh tiếp cái này sạp, nhiều nhất chỉ có thể an bài này mấy người. Hơn nữa ngươi miễn cưỡng mới đủ. Ngươi không tới, rất có thể chúng ta chỉ có thể từ bỏ không kiếm cái này tiền. Chẳng qua, đến lúc đó ngươi cũng đừng kêu khổ. Thi Sương yên tâm, lập tức cười khai, sẽ không. Chỉ cần có thể kiếm đồng tiền lớn, lại khổ đều không sợ. La Tường Lâm ghét bỏ mà cười một tiếng, đem nàng đuổi đi. Võ thế vất vả, võ chỉ cũng không dễ dàng. Cái này công tác không chỉ có yêu cầu cũng đủ công phu. Còn muốn sẽ thiết kế động tác, hiểu được như thế nào ở trước màn ảnh triển lãm các loại đánh võ chiêu thức, làm kịch võ có thẩm mỹ đồng thời đẩy mạnh cốt truyện. Diễn còn không có bắt đầu quay, Thi Sương liền cùng đoàn đội cùng nhau tăng ca thêm giờ nghiên cứu cái này, bắt đầu quay trước một tháng, các diễn viên lục tục tới tham gia huấn luyện, bọn họ lại nhiều võ thuật huấn luyện công tác. Võ quán các sư huynh đều là cao lớn thu kịch đại quê mùa, Thi Sương gầy gầy cao cao, dung mạo không tồi, khí chất sung ra. Đứng ở trong đó đặc biệt đoạt người trong mắt. Nhưng là các diễn viên bởi vậy xem thường nàng vậy sai rồi, lúc sau mấy ngày huấn luyện, vô luận nam nữ, chỉ cần là Thi Sương phụ trách, tất cả đều kêu cha gọi mẹ. Nam chỉ đạo còn sẽ có đối nữ diễn viên không hạ thủ được thời điểm, rốt cuộc ai sẽ thương hoa tiếc ngọc. Các nữ nhân nho nhỏ giải cái tiểu, đại quê mùa nhóm liền ngượng ngùng. Chính là tới rồi Thi Sương này. Ngượng ngùng, mọi người đều là nữ nhân, không có gì không hạ thủ được. Làm cho thẳng động tác còn phương tiện thật sự đâu. Đến nỗi nam tinh, nàng nữ nhân này đều có thể làm được sự, ngươi không biết xấu hổ hướng ta kêu mệt kêu khổ nói làm không được sao. Các sư huynh trở về đều cấp Thi Sương dựng ngón tay cái, tự đáy lòng cảm tạ rốt cuộc tới cái sư muội có thể khắc chế này đó bài vị không lớn tính tình không nhỏ minh tinh. Cứ như vậy ở chung gần một tháng, mặc kệ diễn viên chính vẫn là vai phụ, Thi Sương chậm rãi đều cùng bọn họ quen thuộc. Minh tinh cũng là người, diễn kịch chính là bọn họ công tác, đèn tụ quang hạ, những người này có công tác lười biếng, cũng có cẩn trọng, cùng bình thường chức trường khác biệt không lớn. Thi Sương nghiêm khắc chỉ đạo, tỉ mỉ thiết kế, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm tương lai nàng chia làm, ai đều không thể ở trong đó cho nàng làm bất luận cái gì phá hư. Vì thế, ở các diễn viên chúng ta tổ có cái nữ võ chỉ tuyên truyền hạ, Thi Sương ở không hiểu rõ dưới tình huống. Bị không ít trong vòng nhân sĩ nhớ kỹ nàng lãnh khốc vô tình. Đoàn phim bắt đầu quay trước cuối cùng một ngày, đầu tư người thỉnh đoàn phim chủ sang ăn cơm, bọn họ võ thuật chỉ đạo đoàn đội cũng ở mời danh sách nội. Thi Sương công tác kết thúc, bị các sư huynh giáo huấn một đống đầu tư người đều là sắc lang báo động trước, yên lặng trở về phòng thay đổi một bộ nhất không chớp mắt đồ thể dục, lúc này mới đi chế định khách sạn. Mở ra nàng kia chiếc phá xe tới rồi bãi đỗ xe, mới vừa xuống xe. Liền nghe được phịch một tiếng. Thi Sương đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một cái thành niên nam tử ngã trên mặt đất, một cái khác nam tử tay bắt lấy cái gì hướng xuất khẩu chạy như bay. Cướp bóc lạp. Một nữ nhân thanh âm còn ở từ xa tới gần mà truyền tới. Thi Sương hơi hơi lui về phía sau trốn vào bóng ma. Kia cướp bóc phạm tiếng bước chân càng ngày càng gần, mặt sau còn đi theo một cái đuổi theo tiếng bước chân. Thi Sương hơi hơi thăm dò xác nhận. Là vừa mới cái kia bị đánh ngã nam nhân, người này còn rất nhiệt tâm, tuy rằng tốc độ một lời khó nói hết, nhưng là còn ở truy này kiếp phạm. Xác nhận kẻ bắt cóc không có mang hung khí, Thi Sương yên lòng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thi Sương cơ hồ có thể nghe được kẻ bắt cóc tiếng hít thở, mặt đất bóng người chậm rãi rời qua tới, liền ở cùng nàng vị trí tề bình khoảnh khắc, Thi Xương đột nhiên từ bóng ma nhảy ra, một cái toàn đá, đem đi phía trước hướng kẻ bắt cóc nặng nề mà đá ngã xuống đất. Phần đầu đột nhiên gặp công kích, kẻ bắt cóc có vài giây chỗ chống dại ra, Thi Xương nhân cơ hội bắt lấy cánh tay hắn, trở tay đem người bắt trên mặt đất, chế trụ hai tay của hắn, gắt gao ngăn chặn hắn phía sau lưng. Bị chiều ép xuống ngã xuống đất nam nhân phát ra kêu thảm thiết. Mặt sau đuổi theo nam nhân rốt cuộc đuổi kịp, đôi tay chống đầu gối hô hô mà thở hổn hển. Thi Xương nói, báo nguy. Nam nhân gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, báo, có việc trước tiên tìm cảnh sát thúc thúc, này còn dùng nói sao. Nay tiện tiện ngữ khí, thật là giống như đã từng quen biết ta. Thi Xương hơi hơi vừa nhấc đầu. Ngoa tào. Đối phương so nàng phản ứng còn đại, nam nhân bà. Lại là ngươi. Thi Xương ha hả, nhà giàu mới nổi. Hà Dập Dương giận, lão tử mấy thế hệ phú thương, ai là nhà giàu mới nổi. Ai ngốc tiền nhiều ai chính là bái. Hà Dập Dương càng nổi giận. Phía dưới kẻ bắt cóc nghe được bọn họ đấu khởi miệng, đột nhiên giãy giụa muốn chạy trốn thoát. Thi Xương nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, đầu gối dùng sức đi xuống một dặm, thành thật điểm. Ngao, đối phương lại là hét thảm một tiếng. Hà Dập Dương nhớ tới vừa rồi tối tăm chung cái kia xoáy khí toàn đá, sờ sờ ngực, tuy rằng xem đến chính mình đều ẩn ẩn làm đau, nhưng là nam nhân bà thật sự xoáy ngây người. Phần 308.